nha đầu, ngươi còn muốn làm cái gì? Nguyệt Thương Long tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nghi hoặc hỏi, còn có chuyện gì, là nàng phải làm? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, mắt đỏ chỗ sâu trong hiện lên một tia giảo hoạt, đương nhiên còn có chuyện phải làm. Nguyệt Thương Long cùng Lam Liên nhìn nhau vừa thấy, trong lòng chung cảnh báo sao vang, nàng còn muốn làm cái gì? Diệp Dục lười biếng mà nằm ở giường nệm phía trên, phẩm chính mình vừa mới phao tốt trà hoa, nhật tử quá quá mỹ diệu. Nguyên lai Diệp Dục thành chủ ở chỗ này a. Lửa đỏ thân ảnh chậm rãi đi vào đại điện, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi vào tới, cười nhìn nằm ở giường nệm người trên. Khu khu. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh đi vào tới, Diệp Dục tay run lên, đã bị sặc tới rồi, màu trắng trên quần áo cũng dính vào vệt trà. Quân Mộ Khuynh, ngươi đây là mưu sát. Diệp Dục sặc đến đỏ mặt cổ thô. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhìn Diệp Dục, nàng cái gì cũng chưa làm, chính là nói một câu mà thôi, chính hắn bị sặc đến, cùng chính mình có quan hệ gì? Ngươi như vậy chủ động tìm ta, nói đi, chuyện gì? Diệp Dục trong lòng đã ở đổ máu, lần trước nàng gần nhất, liền cầm đi chính mình 4 cái phượng hoàng quả, lần này tới lại là vì sự tình gì, hắn đã không có gì chân quý đồ vật có thể cho nàng. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi vào tới, mại động nện bước, trên mặt mang theo vô tội mỉm cười. Diệp Dục lập tức ngồi dậy, khẩn trương mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này nói ra đi khả năng đều sẽ không có người tin tưởng, đường đường Lâm Quân thành thành chủ, tương đương với là quân lâm thiên hạ người, chỉ là nhìn đến Quân Mộ Khuynh chủ động tới tìm hắn, liền đầu đổ mồ hôi lạnh. Nay tuyệt đối không phải Diệp Dục khoa trương, hắn là ở lo lắng cho mình chân quý nhiều năm bà bối. Cũng không có gì đại sự, chính là nghĩ đến hỏi một chút, cái gì trái cây, hoặc là cái gì đang ăn dược, có thể tới đạt tôn quân vương. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nói, này đích sắc không phải cái gì đại sự. Tôn quân vương, này còn không phải cái gì đại sự. Diệp Dục chỉ cảm thấy một trận choáng váng, ở trong mắt nàng, cái dạng gì, mới xem như đại sự. Tôn quân vương được không? Không phải cải trắng củ cải, liền tính là ở thần tộc, tôn quân vương cũng không phải nói có thể thấy là có thể nhìn thấy. Diệp Dục hận không thể đứng lên, bóp chặt Quân Mộ Khuynh cổ, hung hăng mà lay động hai hạ, cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ, Quân Mộ Khuynh là sẽ không đối hắn thế nào, nhưng là Lâm Quân ngoài thành hắc gong, tuyệt đối là tưởng đối hắn làm điểm cái gì. Nay đều phải quái Quân Mộ Khuynh, êm đẹp, nàng lộng như vậy nhiều hắc gong làm cái gì, hiện tại đều có hắc gong sợ hãi chứng, nghe được hắc gong này hai chữ, hắn đều sẽ cảm thấy bi ai cốt sợ hãi. Còn có, nàng muốn thứ này làm cái gì, nàng hảo yêu cầu thứ này. Diệp Dục hầu nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng chẳng lẽ còn không có đột phá đại tôn vương, chuyện này không có khả năng đi, đều đánh bại cửu trọng, khẳng định đã tới rồi tôn quân vương, kia muốn thứ này làm gì? Không có. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, hắn đều không có thứ này, liền thật sự không biết muốn đi chỗ nào mới có thể tìm được rồi. Diệp Dục cứng đờ tại chỗ, hắn rất muốn lắc đầu, rất muốn nói không có, nhưng là lý trí nói cho hắn, không thể làm như vậy. Cái này, cũng không phải nói có, biện pháp là có một cái. Bất quá nhất định không có khả năng. Diệp Dục khẳng định mà nói, như vậy đồ vật, là tuyệt đối không có khả năng được đến. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Diệp Dục, đỏ đậm con ngươi nheo lại, hắn muốn nói liền nói, như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì. Thứ này, cũng không phải nói rất khó tìm đến, chính là địa phương tương đối nguy hiểm. Diệp Dục thật cẩn thận mà nói, rất nguy hiểm, nàng muốn đi. Quân Mộ Khuynh cười mà không nói, liền như vậy nhìn Diệp Dục. Diệp Dục bị Quân Mộ Khuynh nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại. Toàn thân đều không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, hắn tiếp tục nói, chính là thiên tâm quả, một quả thiên tâm quả, có thể làm đại tôn vương cấp bậc người thuận lợi tân chức tôn quân vương, ta Lâm Quân Thành đều không có thứ này. Thiên tâm quả hắn là thật không có, không có ai sẽ vì một quả thiên tâm quả đi nơi đó mạo hiểm, liền tính là lính đánh thuê, liên minh, cũng không dám đi. Nơi nào có? Quân Mộ Khuynh lập tức hỏi, thiên tâm quả, nghe tới là không tồi. Ngươi thật sự muốn đi? Kia địa phương rất nguy hiểm. Bất quá Quân Mộ Khuynh làm theo cũng rất nguy hiểm. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng đương nhiên muốn đi, bằng không tới hỏi hắn làm cái gì. Khu khu, rừng ma vực trung ương, nghe nói có. Nói xong, Diệp Dục còn không quên hơn nữa 3 chữ, hắn cũng chỉ là nghe nói, không có đi qua rừng ma vực trung ương. Quân Mộ Khuynh vừa lòng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, kia nhíu chặt mày, lập tức liền buông lỏng ra, hình như là gặp cái gì phi thường vui vẻ sự tình. Nàng như thế nào sẽ có như vậy tươi cười? Chẳng lẽ nàng muốn đi rừng ma vực? Điên rồi không thành, rừng ma vực nơi nào là nói có thể đi là có thể đi, nơi đó, liền tính nàng có được ma thú, cũng không nhất định có thể đi vào a. Ta còn ở tại lần trước phòng chính là đi. Quân Mộ Khuynh đột nhiên tới một câu, Diệp Dục lập tức đều không có phản ứng lại đây. Ân, nàng đều tới, tùy tiện trụ, dù sao không cho nàng trụ, kia cũng vô dụng. Ta đã biết. Nói, Quân Mộ Khuynh hướng bên ngoài đi đến. Thiên tâm quả. Không tồi đồ vật, rừng ma vực thật đúng là cái không tồi địa phương, thiên tâm quả loại đồ vật này đều có, ở Lăng Tuyết đỉnh, nàng gặp qua như vậy nhiều hy hữu linh quả, chính là không có gặp qua thiên tâm quả. Ở Lâm Tuyệt đỉnh thượng, Quân Mộ Khuynh chỉ là hái được một bộ phận linh quả, trên núi tự nhiên còn dư lại không ít, trước mấy cái canh giờ có thể là như vậy, hiện tại liền không biết linh quả còn có hay không dư lại. Quân Mộ Khuynh, ngươi sẽ không hiện tại liền đi rừng ma vực đi. Diệp Dục khẩn trương hỏi, nàng cũng không nên đi, Nguyệt Thương Long cùng Quân Ly nếu là biết nàng đi, còn không tạc hắn Lâm Quân Thành, người khác sợ Lâm Quân Thành, cố tình hai người kia, một tháng ra gia chủ, một cái trục phóng nơi cùng đế, một chút đều không sợ. Mặc dù bọn họ có vài phần kính trọng, một khi biết Quân Mộ Khuynh là bởi vì hắn nói, đi rừng ma vực, xảy ra chuyện gì, hai người kia nhất định sẽ điên cuồng. Không có. Quân Mộ Khuynh cũng không quay đầu lại mà nói, hiện tại nàng phải hảo hảo ngủ, rừng ma vực trung ương sao, nàng là sẽ đi, bất quá không đổi, chờ Long Đằng bọn họ tin tức là được. Không có liên hảo. Diệp Dục nhẹ nhàng thở ra, mới vừa thả lỏng thân thể, ở nhìn đến nơi xa thân ảnh là lúc, lại trở nên căng chặt lên. Nàng lại làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, xoay người nhìn Diệp Dục, ngươi di động không gian, ta muốn mượn một đoạn thời gian. Diệp Dục còn muốn nói cái gì, Quân Mộ Khuynh thân ảnh đã biến mất ở trước mặt hắn. Nàng lại muốn bế quan không thành. Lần này Diệp Dục đã đoán sai, Quân Mộ Khuynh mượn di động không gian, không phải dùng để bế quan, mà nàng cũng không có bế quan, trở lại phòng về sau, Quân Mộ Khuynh nằm trên giường liền ngủ rồi. Nàng này một ngủ, nhưng sợ hãi không ít người. Chuyện ngoài lề. Hi hi. Thực mau liền phải đi thú tộc còn có thu hoạch ngoài ý một lúc, hắc hắc. Đợt, thân nhóm biểu quên số 12 trường bình hoạt động, trường bình tổng cộng là 3 ngày, thân nhóm có thể hảo hảo ngẫm lại đối ngọt ngào, đối nghịch thiên muốn nói, thần mã tiểu kịch trường cũng là có thể đắt. Đương nhiên, tham gia trường bình hoạt động, cũng sẽ được đến ngọt ngào cấp ra khen thưởng o. Ở đợt, hét lớn một tiếng, vẽ thắng đại thu mua A Huy. Che mặt bỏ chạy chung. Một năm tròn trường bình hoạt động. Thất xem. Bất chi bất giác trung nghịch thiên ngự thú sư đã khai văn một năm tròn. Tại đây một năm, ngỗ ngọt đã trải qua chua ngọt đắng cay, còn hảo có thân nhóm một đường tương thủy. Bởi vì các ngươi một đường làm bạn, ngọt ngào không ngừng nỗ lực, tiểu khuynh khuynh cũng đang không ngừng lớn mạnh chính mình, thành lập vạn thú chi thành, thậm chí là trở thành thú chi chủ. Nay một năm bên trong, ngỗ ngọt đêm dài từ từ giao tranh, thân nhóm cũng bồi ngọt ngào dài lâu chờ đợi. Nhân đây, vì hạ đầy năm. Mẫu ngọt làm một cái trường bình hoạt động, hy vọng thân nhóm dũng dược tham gia. Hoạt động thời gian, 2014-09-12, 2014-09-14. Hoạt động địa chỉ, Nghịch Thiên Ngự Thú Sư Bình Luận Khu. Hoạt động thuyết minh, phép giá trị tới tú tài cập tú tài trở lên người đọc đều có thể tham gia. Nội dung, dùng văn tự tới biểu đạt ngươi đối văn văn chung người kia vật hoặc là thú thú cái nhìn, có thể viết thư chung nhân vật hoặc là thú thú y tiểu chuyện xưa. Có thể viết này một năm nghịch thiên mang cho ngươi như thế nào kinh hỉ cảm động, có thể nói bởi vì bổn văn mà nhận thức bằng hữu, trường bình yêu cầu 300 tự trở lên, không đỉnh cao. Chú ý hạng mục, hoạt động trong lúc, phàm ở trường bình hoạt động thời gian nội vượt qua 300 tự chính bản người đọc tự động trở thành tham dự giả, bản lộ giả, xin đừng quấy rầy. Hoạt động sau khi kết thúc, đem từ quyển sách chính bản người đọc đầu phiếu tuyển ra đoạt giải giả. Đầu phiếu thời gian, 2014-09-15, 2014 09, 17. Sẽ có chuyên gia thống kê, chính bản người đọc đều có thể tham gia đầu phiếu, mỗi người tam phiếu. Lãnh thưởng thời gian, 2014, 09, 18. Nay hoạt động phát thời điểm, yêu cầu chính bản nghiệm chứng, bản lậu giả tham dự, là sẽ không phát tệ, hy vọng có thể thông cảm. Hoạt động khen thưởng, đệ nhất danh một vị, 999 tiêu tương tệ, một người. Đệ nhị danh hai vị, 888 tiêu tương tệ, hai người. Đệ tam danh ba vị, 777 tiêu tương tệ, 3 người. Sở hữu tham dự hoạt động người đọc tham gia thưởng 100 tiêu tương tệ. Chuyện ngoài lề. Giống, mẫu ngọt chờ nãy nhóm Úc. Thân nhóm mau tới đi. Hoạt động thời gian là 3 ngày Úc, có thể chậm rãi cấu tứ hảo tích nói. Chương 3 lại hồi lăng lĩnh. Càng. Tân. Nhất. Mau toàn. Miễn. Phí. Hát U chúc mừng ngài đạt được một chương vẽ tháng. Quân Ly ngồi ở đầu giường, nhìn ngủ say Quân Mộ Khuynh. Luôn luôn cuồng dã không kềm chế được trên mặt, cũng chỉ có lúc này, mới có thể lộ ra tươi cười. Khuynh Nhi thật sự là quá mệt mỏi, ngủ một tháng đều không có tỉnh lại, lúc ấy đều không có nhìn ra tới, Khuynh Nhi có bao nhiêu suy yếu, tinh thần lực gần như khô kiệt. Gần như khô kiệt, bọn họ cư nhiên đều không có nhìn ra tới. Quân Ly, ngươi không cần trở về trục phóng nơi sao? Nguyệt Thương Long ngồi ở một bên, nghi hoặc hỏi, hắn ra tới đã có một đoạn thời gian dài như vậy không có trở về, thật sự không có quan hệ sao. Quân Ly ngẩng đầu, nhìn về phía Nguyệt Thương Long, cha, ta đã làm Tâm Nhi đi, hắn tuy rằng nói kiệt ngạo khó thuần, nhưng là, cùng ngươi giống nhau, thoạt nhìn không có gì bản lĩnh, vẫn là có thể quản hảo Trục Phong nơi. Nguyệt Thương Long tiếp theo hắn nói đi xuống, lúc trước nếu không phải xem qua Quân Ly thực lực, ai cũng sẽ không biết, như vậy một cái cuồng vọng thiếu niên, chẳng những thực lực bất phàm, ngay cả tâm tư cũng như vậy kín đáo. Quân Ly lộ ra một mặt cười khổ, hắn có thể hay không lý giải nhạc phụ là ở khen hắn. Cha, ngươi mới là, Nguyệt gia không có ngươi ở, trời cao bọn họ có thể chứ. Nguyệt gia hiện tại đã có thể rời đi nhạc phụ sao? Nguyệt Thương Long trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Ly, hư nhẹ một tiếng, bọn họ không tôi luyện một chút, như thế nào có thể đảm nhiệm. Nói nữa, hắn cũng không phải không có hoàn toàn không để ý đến Nguyệt gia, chỉ là bọn hắn không biết thôi. Quân Ly gật gật đầu, cũng đúng, nhạc phụ đã trưởng quản Nguyệt gia như vậy nhiều năm, hắn năm đó đều là tưởng đem Nguyệt gia gia chủ chi vị, giao cho Mi Nhi, chỉ là nàng con không có tình sao. Diệp Dục không biết khi nào xuất hiện ở cửa, thấp giọng nói, nhìn dáng vẻ của hắn, tới đã có một đoạn thời gian. Không có. Nguyệt Thương Long không để ý đến người tới, này không phải hỏi không, Khuynh Nha đầu nếu là đã tỉnh, liền sẽ không nằm ở trên giường, khó trách nàng muốn tới Lâm Quân Thành, nàng biết chính mình tinh thần lực không sai biệt lắm hao hết. Như vậy nhiều hôi phi yên diệt ngưng tụ ra tới, thật không biết nên nói nàng cái gì mới tốt, hắn khẳng định là luyến tiếc mắng Khuynh Nha đầu. Diệp Dục thở dài, hắn chỉ là tới hỏi một chút mà thôi, Quân Mộ Khuynh lúc trước muốn tới Lâm Quân Thành, chính là biết, hắn sẽ có biện pháp. Nói đến cùng, hắn lại bị Quân Mộ Khuynh hố. Nàng rời đi ngày đó, hắn còn tưởng rằng đã không có việc gì, kết quả nàng một cái ngủ say, hắn chân quý nhiều năm đồ vật lại bị Quân Mộ Khuynh cầm đi. Còn có nàng, có phải hay không không muốn sống nữa, thế nhưng liền nguy hiểm như vậy chiêu thức, đều dám một lần ngưng tụ nhiều như vậy, tinh thần lực tiêu hao, nguyên tố tiêu hao, không biết còn tưởng rằng nàng thật sự điên rồi đâu. Hôi phi yên diệt, chính là muốn vận dụng cường đại tinh thần lực, ở Quân Mộ Khuynh lần đầu tiên ngưng tụ ra hôi phi yên diệt, nàng cùng ngày liền không có lại ngưng tụ lần thứ hai, nhưng mà ở cùng cửu trọng quyết đấu, nàng ngưng tụ ra hôi phi yên diệt, nhiều vô số kể, mặc dù nàng tinh thần lực cường đại nữa, cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao. Không có việc gì liền hảo. Quân Ly lẩm bẩm nói, Khuynh Nhi không có việc gì là được, khi nào tỉnh lại, bọn họ đều có thể chờ. Các ngươi liền không cần lo lắng, tiểu Khuynh thực mau liền sẽ tỉnh lại. Huyết Điểm Vương đã nói qua, nàng tinh thần lực ở mấy ngày trước cũng đã khôi phục, vẫn luôn đều không có tỉnh lại, có thể là nguyên nhân khác, có lẽ lại được đến cái gì cơ hội. Huyền Kim thanh âm ở trong phòng vang lên. Huyền Kim ngồi ở trong không gian mặt, nhìn một bên Huyết Điểm, hắn liền không rõ, Huyết Điểm rõ ràng liền có thể chính mình nói cho bọn họ, vì cái gì muốn cho hắn nói, chính hắn nói không phải càng tốt sao. Trong phòng đột nhiên vang lên thanh âm, Nguyệt Thương Long cùng Quân Ly không có gì, bọn họ cũng đều biết Xích Huyết Bảo Ngọc. Còn biết cái kia không gian, nhưng thật ra Diệp Dục khiếp sợ. Phát sinh sự tình gì, là ai đang nói chuyện? Diệp Dục nghi hoặc mà nhìn chung quanh, trong giọng nói không có sát khí, sẽ là người nào đang nói chuyện? Thật sự a, vậy thật tốt quá. Nguyệt Thương Long ưu sầu trên mặt, rốt cuộc lộ ra tươi cười. Một tháng qua đi, rốt cuộc nghe được tin tức tốt, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, trễ chút tỉnh lại cũng không có việc gì, tương đương với là quá mệt mỏi, ngủ nhiều mấy ngày. Quân Ly gật đầu đáp, thật là thật tốt quá, thực mau liền sẽ đã tỉnh. Diệp Dục thấy bọn họ hai cái không có trả lời, ngược lại thoải mái mừng rỡ, trên mặt lộ ra một nụ cười, xoay người rời đi. Liền nói sao, Quân Mộ Khuynh tại sao lại như vậy liền có chuyện, lo lắng quá mức, kia nữ nhân nếu là lãng phí hắn vô hạt quả, hắn cũng sẽ không tha thứ nàng. Diệp Dục chậm rãi bước rời đi, Phượng Như Ca cùng chiến sĩ nhìn nhìn trong phòng, nhìn nhìn lại Diệp Dục. Diệp Dục thành chủ hôm nay lại tới xem ta bảo bối đồ đệ. Chiến sĩ tò mò hỏi, mỗi ngày đều tới, mỗi lần chỉ đứng ở cửa, cái này Diệp Dục thành chủ không phải là thích thượng hắn bảo bối đồ đệ đi. Nhưng còn không phải là lại. Nguyệt Thương Long tay chống cằm, bọn họ đây là có ý tứ gì, Khuynh Nha đầu đã có Hàn tiểu tử, là sẽ không đối Diệp Dục có cái gì ý tưởng. Hàn Ngạo Thần kia tiểu tử, như thế nào liền như vậy yên tâm rời đi, tiểu Khuynh Nhi chính là đại mỹ nhân, vẫn là đệ nhất đại mỹ nhân, hắn liền một chút không lo lắng sao. Phượng Như Ca dựa vào cửa, cười khanh khách mà nói, tiểu Khuynh Nhi đâu chỉ là đại mỹ nhân, đó là đại đại đại mỹ nhân mới đúng. TNXS tạc hệ bờ lạp TNXS tạc hệ bờ lạp TNXS tạc hệ bờ lạp TNXS Bình Nam. Bang. Chiến sĩ rôi tay hung hăng mà chụp một chút Phượng Như Ca đầu, ngươi muốn nói cái gì, ta bảo bối đồ đệ mới không phải tam tâm nhị ý người. Nàng đã nhận chuẩn sự tình, là sẽ không thay đổi. Bọn họ chi ra năn ý, này đó người ngoài, thật sự khó nói rõ ràng. Chiến sĩ, ngươi lại chụp ta. Phượng Như Ca giận trừng mắt chiến sĩ, này một tháng qua, hắn mỗi ngày đều chụp chính mình một lần, nói cái gì là báo thủ. Còn không phải là ở Vạn Thú Thành thời điểm, nói bọn họ một câu, Mạc Tương Thủ cùng Long Thiên đều đã quên, hắn như thế nào còn nhớ, này đều một tháng, còn không có quên. Hắn đương nhiên biết Hàn Ngạo Thần cùng Tiểu Khuynh Nhi chi gian ăn ý, nói giỡn cũng không được a. Chiến sĩ đào đào lỗ thai, mỉm cười nói ngượng ngùng, ta hôm nay đã không tính toán chụp ngươi, nhưng là này tay chụp một tháng, đã có quán tính. Chụp chính là hắn, ai làm hắn nói bậy. Chiến sĩ, có bản lĩnh chúng ta một mình đấu. Mỗi lần đều ra ám chiêu, tính cái gì bản lĩnh? Chiến sĩ lập tức chạm chính bản thân thể, cười nhìn Phượng Như Ca hảo a, đến đây đi, ta phụng bồi rốt cuộc. Dù sao nhà ta bảo bối đồ đệ cho ta thần khí, lại không ngừng một kiện. Nhìn người nào đó trên mặt đáng khinh tươi cười, Phượng Như Ca kêu một cái kêu hận, hắn lại tới kích thích. Hảo hảo, các ngươi một ngày không trình diễn một hồi, có phải hay không liền không có việc gì làm? Mạc Tương Thủ chạy nhanh đi tới, cười nói, như vậy tiết mục, một ngày cũng không biết muốn trình diễn bao nhiêu lần. Mạc Tương Thủ, ngươi biết bọn họ diễn kịch, còn muốn đi khuyên. Long Thiên bất mãn mà nói, hai cái không nhỏ người, thế nhưng mỗi ngày như vậy đấu võ mồm. Mạc Tương Thủ sờ sờ cái mũi, cười nói bởi vì ta cũng không có việc gì làm. Bọn họ làm như vậy, đều là vì điều giải một chút tâm tình. Khuynh Nhi đến bây giờ đều không có tỉnh, làm như vậy, tổng so cái gì đều không làm hảo. Các ngươi như vậy, nhân ra đều không có biện pháp hảo hảo ngủ. Lười biếng thanh âm chậm rãi vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Mấy người thân thể cương tại chỗ, đột nhiên hướng một phương hướng nhìn lại. Cặp kia sáng ngời như máu đôi mắt, ánh vào mấy người trong mắt. Mọi người lập tức đi vào phòng. Nha đầu, ngươi tỉnh. Nguyệt Thương Long hưng phấn mà nói, rốt cuộc tỉnh, này thật là thật tốt quá. Khuynh Nhi. Quân Ly xoa Quân Mộ Khuynh mặt, tỉnh liền hảo. Mỗi ngày bị bọn họ như vậy xảo, đều không thể hảo hảo ngủ. Lão cha, ta chỉ là quá mệt mỏi sao. Nàng cũng không biết chính mình ngủ bao lâu thời gian, bên ngoài sự tỉnh, vẫn là có thể rõ ràng biết, nàng biết chính mình lại không tỉnh. Này đó lao nhân, liền phải lo lắng gần chết. Chấn định mấy người lập tức đứng lên. Khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh. Muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút? Nàng đã ngủ một tháng. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy, cười nói không cần, sư phụ lao sư, các ngươi không cần lo lắng, ta đã không có việc gì, còn có Phượng tiền bối, hiệu trưởng chẳng lẽ đã trở lại. Phượng Như Ca nguyên bản còn cười ha hả biểu tình, lập tức nhắc lại, bất mãn nói lao ra hỏa kia nếu là đã trở lại, ta nhất định phải rời đi Lâm Quân Đại Lục. Còn không có trở về. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, lão nhân kia đi địa phương nào? Từ nàng đi vào nơi đó về sau, liền không còn có gặp qua người khác. Rời đi Lâm Quân Đại Lục, ngươi có thể đi nơi nào? Long Thiên mắt lẽ Phượng Như Ca, hắn không phải là muốn đi Thương Khung Đại Lục đi. Phượng Như Ca đương nhiên mà trả lời đương nhiên là Thương Khung Đại Lục, chẳng lẽ ta còn đi thần tộc? Hắn nhưng thật ra muốn đi thần tộc, vẫn là tính, nơi đó không có gì người quen, Bắc Cung Hoàng là thần tộc người, đều không muốn lưu tại thần tộc, càng bị nói hắn cái này người ngoài. Khuynh Nhi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta trước đi ra ngoài. Quân Ly trầm giọng nói, nàng vừa mới tỉnh, vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo. Nàng cảm thấy cả người vô lực, cũng là phải hảo hảo điều tức một chút, ngủ lâu lắm. Bọn họ mấy cái lúc này mới đi ra ngoài, không hề quấy rầy Quân Mộ Khuynh nghỉ ngơi. Nguyệt Thương Long bọn họ rời đi về sau, Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, đang muốn đi không gian, trên người phiếm ra một tia hồng quang, nàng cũng nháy mắt đi vào không gian. Huyết hiểm, cảm ơn. Quân Mộ Khuynh cười nói. Này trong không gian mặt linh khí, so trước đoạn nhật tử, càng thêm nồng đậm. Màu trắng thân ảnh chậm rãi đi tới, tơ vàng câu biên, trên quần áo tươi sáng hình rồng bản vẽ, giống như vật còn sống giống nhau. Ăn chút kim liên tử. Huyền Kim đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, lòng bàn tay bên trong toàn bộ đều là mang theo kim quang kim liên tử. Quân Mộ Khuynh tiếp nhận kim liên tử, thấy Huyền Kim tới, không có nhìn đến huyết điểm, có chút nghi hoặc. Huyết điểm đâu? Hắn như thế nào không có ra tới? Hắn không nghĩ ra tới. Ta cũng không có biện pháp. Huyền Kim nhún nhún vai, ngồi vào Quân Mộ Khuynh bên người, huyết điểm tên kia rõ ràng liền rất lo lắng, còn không ra. Ngươi không sao chứ? Quân Mộ Khuynh nhìn Huyền Kim. Huyền Kim trợn trắng mắt, bất đắc dĩ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cười nói ta chính là Long Thần, có thể có chuyện gì? Cũng đúng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết không có bị thương. Ngươi đợi lát nữa muốn làm cái gì? Huyền Kim tò mò hỏi, hắn tương đối tò mò. Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì, Lâm Quân Đại Lục sự tình, đều không có an bài hảo, nàng là sẽ không rời đi Lâm Quân Đại Lục. Nàng hiện tại đều đã tỉnh, không có khả năng sự tình gì đều không làm, các ma thú cũng không có đến rừng ma vực trung ương, nàng nhất định sẽ không nhàn rỗi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, muốn làm cái gì, đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết, đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Ăn xong trong tay kim liên tử, Quân Mộ Khuynh vô vô tay, hít sâu một hơi, vẫn là kim liên tử hữu dụng, nhanh như vậy liền khôi phục không sai biệt lắm. Hảo, ta trước đi ra ngoài, có chuyện, nhất định tới tìm ngươi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, hiện tại đều đã khôi phục, đương nhiên cũng muốn đem chuyện nên làm làm. Các ngươi, bọn họ hai cái như thế nào đều như vậy? Tính, nàng ở Lâm Quân Đại Lục thời gian cũng không phải rất nhiều, muốn làm cái gì, khiến cho nàng đi làm đi, đi thần tộc, liền không biết khi nào mới có thể trở về. Lâm Quân trong thành, Quân Mộ Khuynh tỉnh tin tức, nháy mắt liền truyền khai, bế. Quan Quân Đức nghe được Quân Mộ Khuynh đã tỉnh, gấp không chờ nổi hướng Quân Mộ Khuynh phòng đi đến. Lão tỷ, lão tỷ. Quân Mộ Khuynh vừa mới đi ra không gian, liền nghe được gõ cửa thanh âm, nàng lắc đầu, đi tới cửa. Tiểu Nhớ. Quân Đức nhìn cửa phòng bị mở ra, quen thuộc người xuất hiện ở trước mắt lão tỷ, người rốt cuộc tỉnh. Hắn đều lo lắng gần chết. Hảo hảo. Quân Mộ Khuynh nhìn ôm lấy chính mình cánh tay người, cái khác phương diện, Tiểu Nhớ vẫn là giống như trước đây, giống cái không lớn lên hài tử. Lão tỷ, ngươi có hay không không thoải mái, có muốn ăn hay không điểm vô hạt quả? Quân Đức nghiêm túc hỏi, lão tỷ mới vừa tỉnh lại, có muốn ăn hay không điểm vô hạt quả? Vô hạt quả. Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Tâm, hắn nơi nào tới vô hạt quả, kia đồ vật, nàng tìm thời gian rất lâu cũng chưa tìm được. Ngươi như thế nào biết vô hạt quả? Vô hạt quả lại không phải nói có liền có đồ vật. Đương nhiên đã biết, Lâm Quân thành thành chủ, cho ngươi ăn vài cái. Bất quá vô hạt quả là thứ gì, hỏi lão cha. Lão cha đối không có nói. Ăn vài cái. Không cần, ta đã khôi phục. Nói nữa, vô hạt quả là khôi phục tinh thần lực trái cây, ăn quá nhiều cũng không tốt. Quân Mộ Khuynh cười nói, hơn nữa kia đồ vật, chỉ sợ Diệp Dục đều không có mấy cái. Nàng chỉ là đánh cuộc xem Diệp Dục có thể hay không có khôi phục tinh thần lực đồ vật, không nghĩ tới thật là có, vô hạt quả vật như vậy đều có, Diệp Dục thật là đại thổ hào a. Hoàn toàn hảo. Quân Ước khẩn trương hỏi, hoàn toàn hảo. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Hảo ra. Quân Ước nhảy dựng lên cười to nói, lao tỷ đã không có việc gì, không có việc gì. Tiểu Nhớ, ngươi như thế nào quấy rầy ngươi lão tỷ nghỉ ngơi. Quân Ly đi tới, nhìn thoáng qua Quân Ước, đều làm hắn trước đường tới. Quân Ước cười hắc hắc, đi đến Quân Ước bên người lao cha, ta đây cũng là lo lắng lao tỷ. Cho nên liền tới nhìn xem, lao tỷ có phải hay không thật sự tỉnh, hiện tại nhìn đến lao tỷ tỉnh, này thật sự là quá tốt. Lao cha, ta đã không có việc gì. Ngươi cứ yên tâm đi, đợi lát nữa ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Quân Mộ Khuynh đi đến Quân Ly bên người, cười ha hả mà nói. Không được. Nàng mới vừa hảo, không thể đi ra ngoài. Ta lại không phải đi chơi, hơn nữa, còn có huyết hiểm, huyền kim ở, ta sẽ không có việc gì. Hiện tại Lâm Quân Đại Lục, không có cửu trọng, nàng thương cũng hảo, đi ra ngoài một nằm không có việc gì. Quân Ly nhìn Quân Mộ Khuynh, thở dài ngươi phải cẩn thận một chút, gần nhất không cần ở ngưng tụ kia chiêu. Sẽ không sẽ không. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh lắc đầu, nàng tinh thần lực tiêu hao, cùng Hôi Phi Yên Diệt không có gì quan hệ, kỳ thật đó là cắn nuốt lĩnh vực tiêu hao. Cắn nuốt lĩnh vực, xem ra về sau không thể thường dùng, so Hôi Phi Yên Diệt còn muốn tiêu hao tinh thần lực. Người muốn đi đâu? Quân Ly vẫn là không yên tâm. Mắt đỏ trung lộ ra một mặt ý cười, Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói Hắc Ám Hải vực. Ngươi đi nơi đó làm cái gì? Ngạo Thần đã không ở Lâm Quân Đại Lục, nàng còn đi Hắc Ám Hải vực làm cái gì? Lấy điểm đồ vật. Hắc Ám Hải vực hữu dụng đồ vật tuyệt đối không ít, dù sao thần Hắc Ám không ở, Hắc Ám Đại Tôn Vương cũng không có. Lấy điểm đồ vật. Hắc Ám Hải vực còn có cái gì đồ vật không lấy, chẳng lẽ là Ngạo Thần lưu lại? Hẳn là như vậy, bằng không Khuynh Nhi cũng sẽ không đại thật xa chạy tới Hắc Ám Hải vực đi lấy đồ vật. Ở Quân Ly cùng Quân Nước Hồ nghi dưới ánh mắt, Quân Mộ Khuynh đi ra Lâm Quân thành, thẳng đến đi đến một chỗ rừng cây nhỏ, lúc này mới dừng lại. Đi vào rừng cây, Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh. Thưởng thức trong tay tiểu hạt châu, màu đỏ con ngươi lộ ra một tia ảm đạm. Đêm linh, mở ra Hắc Ám đại môn. Quân Mộ Khuynh đem trên tay tiểu hạt châu đặt ở lòng bàn tay, trầm giọng nói. Trên tay nàng tiểu hắc hạt châu, phát ra màu đen hơi thở, Hắc Ám chi lực từ màu đen hạt châu trung bay ra tới, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, những cái đó màu đen hơi thở, hình thành chợt lóe màu đen đại môn. Quân Mộ Khuynh thu hồi hạt châu, đẩy ra hắc môn, bước đi vào. Mới vừa bước vào trong môn, bên hai liền truyền đến sóng biển chụp đánh thanh âm, Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn chung quanh, thân thể của nàng, đứng ở Hắc Ám Hải vực trên không. Thành công! Quân Mộ Khuynh nắm trên tay hạt châu, Hàn Ngạo Thần nói qua, cái này thần khí, có hắn Hắc Ám chi lực, có thể mang nàng tới Hắc Ám Hải vực, còn có thể tại nguy hiểm thời điểm bảo hộ nàng, quả nhiên là thật sự. Không nghĩ tới đồ vật của hắn, còn rất dùng được. Huyết Điểm thanh âm ở bên thai vang lên. Kia đương nhiên. Quân Mộ Khuynh cười nói, cũng không có quay đầu, nàng biết Huyết Điểm còn ở trong không gian mặt, không có ra tới. Ngươi thật đúng là tự tin. Huyết Điểm đầy đầu hắc tuyến mà nói, nàng liền như vậy tin tưởng nhân loại kia, kia chính là vô biên hắc ám chi giới người. Trước không nói này đó, Huyền Kim A, hiện tại xem ngươi. Quân Mộ Khuynh chỉ hắc ám hải vực trung gian cung điện, nơi đó chính là hắc ám thần điện. Lúc này hắc ám thần điện không có điện chủ, cũng không có hắc ám đại tôn vương, liền giống như năm bẻ bảy mảng. Quân Mộ Khuynh liền lớn như vậy đỉnh đạc xuất hiện ở hắc ám thần điện trên không, đều không có một người phát hiện nàng tồn tại. Huyền Kim từ trong không gian mặt đi ra, đôi tay phụ ở sau người Tiểu Khuynh, ta chính là Long Thần, Long Thần. Nàng tùy tiện kêu đầu ma thú tới thì tốt rồi, dùng đến hắn động thủ sao? Biết ngươi là Long Thần, cho nên mới làm ngươi động thủ á. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, vô tội mà nói. Long Thần uy hiếp, so cái khác ma thú muốn lợi hại nhiều, hơn nữa hắn liền ở trong không gian mặt, liền không cần lại đi tìm ma thú, hắn ở trong không gian mặt ngốc. Cũng là ngốc, không bằng ra tới giúp nàng vội. Huyền Kim hít sâu một hơi, không nói chuyện nữa, hắn có biết Tiểu Khuynh tức chết người bản lĩnh có bao nhiêu lợi hại. Tiên tính hắc ám hải vực trên không, đột nhiên ra tới một tiếng thật lớn rồng ngâm, ma thú hơi thở khắp nơi tràn ngập mở ra, bình tĩnh hắc ám thần điện, đột nhiên lâm vào một trận khủng hoảng. Lan ra nơi này. Uy nghiêm bốn chữ, làm hắc ám thần điện mọi người sôi nổi thoát đi, không dám lại nhiều đãi một hồi. Điện chủ không ở, đại tôn vương cũng không ở, nơi này lại gặp công kích, hắc ám thần điện không có người chủ trì, mọi người cũng liền nghĩ thoát đi. Trước kia có điện chủ, đại tôn vương chấn áp, gặp được công kích, còn sẽ chống cự, hiện tại hoàn toàn không cần phải, điện chủ đại tôn vương đều không còn nữa, bọn họ còn thủ hắc ám thần điện làm cái gì, còn không bằng nhanh chóng rời đi. Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung, nhìn tất cả mọi người đang lẩn trốn ly, trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh. Thần hắc ám nếu là nhìn đến hắn con dân, là cái dạng này, có thể hay không bị chọc tức hộc máu, hắn con dân, cùng quang minh chi thần, lại có cái gì khác nhau. Xử lý xong rồi. Huyền Kim bất mãn mà nói, làm nó đường đường Long Thần, tới xử lý chuyện như vậy, đuổi người. Đi xuống nhìn xem. Nói, Quân Mộ Khuynh bước đi xuống. Tiến vào hắc ám thần điện, nàng trực tiếp hướng Hàn Ngạo thần phong đi đến, Huyền Kim cũng chưa nói cái gì, xoay người hướng tương phản phương hướng đi đến. Quân Mộ Khuynh đi đến Hàn Ngạo thần phong cửa, liền cảm giác ngoài cửa có một tầng cấm chế, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần. Phá! Quân Mộ Khuynh trầm giọng quát lớn, cấm chế lập tức giải trừ. Nàng bước đi vào phòng bên trong, nhìn quen thuộc bài trí, trên mặt lộ ra một nụ cười, vẫn là cùng lần trước nàng tới thời điểm giống nhau, không có gì biến hóa. Hàn Ngạo thần, ngươi nếu là dám có chuyện, liền tính là đến địa ngục, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đó là cái gì? Quân Mộ Khuynh nhìn trên bàn sách đồ vật, bước đi qua đi. Mười mặt lệnh bài, lẳng lặng mà nằm ở trên bàn, lệnh bài thượng đồ đằng, là nàng nghịch thiên trượng bộ dáng. Cái này ngu ngốc. Quân Mộ Khuynh cầm lấy một mặt lệnh bài, mười khối lệnh bài đã làm tốt, hắn không có lấy đi, có thể thấy được hắn lúc ấy đi có bao nhiêu vội vàng. Không cần phải nói, Quân Mộ Khuynh cũng biết, hắn là cảm giác được thần hắc cám tới, lúc này mới vội vàng đuổi tới Nguyệt gia. Đem lệnh bài thu hồi, Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, trong phòng đã không có gì muốn lấy đi, nàng lúc này mới xoay người rời đi. Hắc ám thần điện, cũng không cần phải lại lưu tại trên đời này. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi ra khỏi phòng, Huyền Kim liền xuất hiện ở cửa, ngươi muốn đồ vật, đã lấy xong rồi. Vạn thú thành tu sửa đồ vật, đều đã tìm không sai biệt lắm, hiện tại liền chờ chúng nó đi đến trung ương, là có thể bắt đầu thành lập vạn thú thành. Chúng ta đi thôi. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp, cầm liền có thể đi rồi, nàng chỉ là tới bắt ngọc thạch lưu ly, không nghĩ tới còn có thể tìm được Hàn Ngạo thần làm cho nàng lệnh bài. Lưỡng đạo thân ảnh biến mất ở hắc ám thần điện, không biết đi địa phương nào. Ở bọn họ rời đi về sau, hắc ám hải vực bốc cháy lên hừng hực lửa lớn đem hết thể cắn nuốt, bao gồm người nọ người trong mắt thần bí không thôi hắc ám thần điện, cũng cùng nhau thiêu hủy. Thân ảnh màu đỏ lại lần nữa từ môn trung đi ra, nhìn trên tay một khối lệnh bài, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Huyền Kim cũng đi theo từ phía sau cửa đi ra. Quân Mộ Khuynh thu hồi trong tay lệnh bài, trầm giọng nói đi Lăng Lĩnh. Huyền Kim không hỏi nguyên nhân, cũng liền đi theo Quân Mộ Khuynh hướng Lăng Lĩnh phương hướng đi đến. Quân Mộ Khuynh vận dụng phong chi âm, thực mau liền đi tới Độc Cô Thành. Không có Quang Minh sứ giả, không có Độc Cô Lăng Tiêu, Độc Cô Thành đã sớm đã không có trước kia lóa mắt, nhưng thật ra trong thành vẫn là có không ít Quang Minh chi thần tín đồ. Ở Độc Cô Thành không có nhiều hơn dừng lại, Quân Mộ Khuynh trực tiếp đi đến Lăng Lĩnh. Lưỡng đạo thân ảnh ở Lăng Lĩnh Sơn dưới chân ngừng lại. Như thế nào ở chỗ này dừng lại? Huyền Kim nghi hoặc hỏi, nàng tới Lăng Lĩnh, không phải đi không ra, nơi này chỉ là chân núi, không ra còn ở Lăng Lĩnh Trung ương, trực tiếp từ không trung đi vào đi, kia sẽ tương đối mau. không có gì, nghĩ đến nhà thám hiểm, cũng không biết trải qua nguy hiểm công hội thế nào. Quân Mộ Khuynh cười nói, bọn họ làm nàng làm cái này thống lĩnh, nàng giống như trước nay đều không có để ý tới quá công hội sự tình. Huyền Kim không có ra tiếng, nhân loại có một số việc, chúng nó ma thú vẫn là không thế nào minh bạch. Vào xem. Nói, Quân Mộ Khuynh bước đi vào, khỏe miệng mang theo tươi cười. Lưỡng đạo thân ảnh không nhanh không chậm từ trong rừng đi qua, không có ma thú dám tới gần bọn họ nửa bước, càng không dám đi khinh nhờn này lưỡng đạo thân ảnh. Bọn họ thật là Quân Mộ Khuynh còn có Huyền Kim, ở đi vào lăng lĩnh sau, Huyền Kim liền thích hợp phóng xuất ra thú uy, vì không làm cho lăng lĩnh ma thú dung chuyển, hắn tận khả năng đem uy áp lực lượng hàng đến thấp nhất. Trung quanh sôi nổi tránh đi ma thú, Quân Mộ Khuynh cùng Huyền Kim, phảng phất không có nhìn đến giống nhau, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Đừng chạy, đứng lại. Nơi xa truyền đến quát lớn thanh âm, Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, rừng cây gian truyền đến sàn sạt rung động. Lan ra đây. Huyền Kim trầm giọng nói, uy chấn mười phần. Nhỏ gầy thân ảnh lập tức từ trong rừng cây lăn ra tới, nhe răng trợn mắt mà nhìn Huyền Kim, toàn thân lông tóc dựng thẳng lên, chuẩn bị tùy thời công kích. Điên lang thú. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn trước mặt ma thú, thần vương cấp bậc. Thần vương cấp bậc ma thú, thế nhưng sẽ bị người đuổi theo chạy, cũng không biết truy nó, là người nào. Nhân loại, cút ngay, nếu không, giết ngươi. Điên lang thú bị nhân loại truy, đã táo bạo lên, bằng không liền cường đại uy áp, nó cũng sẽ không cảm giác được. Mắt đỏ lộ ra lạnh băng, nàng còn cái gì đều. Không có làm, này điên lang thú, liền phải giết nàng. Huyền Kim. Môi đỏ khẽ mở, Quân Mộ Khuynh lạnh giọng kêu lên. Huyền Kim sắc mặt một mảnh âm trầm, nó là đường đường long thần, trước mắt bất quá là bình thường điên lang thú, ở nó trước mặt làm cản, liền tương đương với dĩ hạ phạm thượng, hơn nữa Quân Mộ Khuynh vẫn là thú chi chủ, nó càng thêm không thể làm cản. Điên lang thú đột nhiên trợn to hai mắt, sợ hãi mà nhìn Huyền Kim, toàn thân run rẩy, phảng phất thấy được trên thế giới này đáng sợ nhất sự tình. Chỉ là một ánh mắt, thần vương cấp bậc ma thú, liền như vậy ngã xuống đất không dậy nổi, trợn to hai mắt, có thể thấy được tới, nó ở chết thời điểm, là nhiều sợ hãi hoảng loạn. Quân Mộ Khuynh không để ý đến trên mặt đất điên lang thú, tiếp tục đi đến, mới vừa bán ra nệ bước, mười mấy thân ảnh từ trong bụi cỏ mặt vụt ra tới, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Các ngươi là người nào, chẳng lẽ không biết đây là chúng ta trải qua nguy hiểm công hội khu vực sao? Quát lớn thanh âm ở bên tai vang lên, người nói chuyện là nữ nhân. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, dừng lại bước chân, bọn họ đều là trải qua nguy hiểm công hội người. Là không biết. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà trả lời, mấy năm trước, trải qua nguy hiểm công hội mới như vậy một chút đại, lúc này mới ngắn ngủn mấy năm, liền đem khu vực mở rộng đến loại tình trạng này, Mai Ngọc Lâm cái này hội trưởng là dùng đối người. Áo tím nữ tử từ trong bụi cỏ mặt đi ra, trên tay cầm bảo kiếm, xem bọn họ mặt xám mày cho bộ dáng, không khó coi ra, vừa rồi ở truy điên lang thú người, chính là bọn họ, cũng chính là trải qua nguy hiểm công hội. Thần vương cấp bậc ma thú cũng dám truy, đích xác cùng trước kia thực không giống nhau. Hiện tại đã biết. Vậy các ngươi còn không rời đi nơi này. Nữ tử quá cao thấp ba, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh đồng thời, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc. Lâm quân đại lục không có ai không biết Quân Mộ Khuynh, nhưng là tại đây không thấy thiên nhật, thời gian dài mới có thể đi ra ngoài một lần lăng lĩnh trong vòng. Nhà thám hiểm nhóm biết Quân Mộ Khuynh cũng không nhiều, mặc dù là biết Quân Mộ Khuynh tên này, cũng không biết Quân Mộ Khuynh có được tóc đỏ mắt đỏ. Các ngươi là trải qua nguy hiểm công hội. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào áo tím nữ tử, mấy năm trước ở nhà thám hiểm bên trong, không có gặp qua nàng, cũng liền nói trước mắt người, là công hội thành lập về sau, nàng mới xuất hiện. Đương nhiên, nữ tử kiêu ngạo mà nói, đem Quân Mộ Khuynh cùng Huyền Kim vây quanh mười mấy nam tử, trên mặt cũng lộ ra một mạt tự hào, đây là nói đến trải qua nguy hiểm công hội, bọn họ trên mặt duy nhất biểu tình. Ta có chuyện muốn tìm trải qua nguy hiểm công hội, nếu các ngươi là trải qua nguy hiểm công hội, mang ta đi thấy các ngươi hội trưởng như thế nào. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đều là như vậy tự hào biểu tình. Từ bọn họ bộ dáng, là có thể biết, trải qua nguy hiểm công hội hiện huống như thế nào. Trước mắt còn không biết trải qua nguy hiểm công hội phát triển như thế nào, từ này đủ loại tình huống xem ra, hẳn là sẽ không quá kém. Chuyện gì ngươi đối ta nói là được. Áo tím nữ tử cảnh giác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, người này gần nhất, liền phải thấy gặp trường, nhất định không phải lăng lĩnh phụ cận người, bằng không nàng nên biết, có nhiệm vụ hoặc là sự tình gì, chính bọn họ liền có thể tiếp được. Quân Mộ Khuynh lắc đầu chuyện này, cần thiết muốn tìm các ngươi hội trưởng. Ta nói không được, chính là phong lang thú đã chết. Không biết là ai kinh hô một tiếng, đánh gây nữ tử nói chuyện. Phong lang thú đã chết. Mọi người ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, sao có thể, bọn họ đuổi theo hơn phân nửa tháng, đều không có đuổi tới phong lang thú, như thế nào sẽ lập tức liền đã chết. Lúc này trải qua nguy hiểm công hội người, cũng không rảnh lo Quân Mộ Khuynh bọn họ hai cái, lập tức hướng đồng bạn đứng phương hướng đi đến. Khi bọn hắn nhìn đến trên mặt đất nằm điên lang thú thời điểm, biểu tình đều phi thường chấn động. Không có chút nào miệng vết thương, phong lang thú liền như vậy đã chết, biểu tình còn như vậy sợ hãi, hình như là nhìn thấy gì khủng bố sự tình giống nhau. Huyền Kim nhìn bọn họ ngạc nhiên biểu tình, thở dài, hắn vì cái gì không đợi ở trong không gian mặt, muốn cùng những nhân loại này ở bên nhau hồ nháo, Quân Mộ Khuynh thế nhưng còn một chút đều không nóng nảy, ngược lại muốn đi gặp cái kia cái gì hội trưởng. Ngươi nếu là không nghĩ lưu tại bên ngoài, liền đi không gian đi. Quân Mộ Khuynh cười nói, mặc kệ thế nào, nàng khó được tới một lần lăng lĩnh, liền phải đi trải qua nguy hiểm công hội nhìn xem Hạ Mai Ngọc Lâm bọn họ tình huống thế nào, nàng rốt cuộc cũng là trên danh nghĩa thống lĩnh, không thể buông tay sự tình gì liền mặc kệ. Tính, đại ở trong không gian mặt cũng không thú vị. Cùng huyết thiểm mắt to chừng mắt nhỏ, còn không bằng ở bên ngoài. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, xem ra Huyền Kim thượng tôn, ở trong không gian mặt cũng bắt đầu buồn, muốn ra tới hít thở không khí. Nơi xa lại truyền đến một trận xôn xao. Vừa rồi đem bọn họ hai cái vây quanh nhà thám hiểm, đều phát ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán. Phong lang thu thật sự đã chết. Là ai làm, lão tử nhất định phải cảm ơn hắn. Đã chết còn không lấy đi ma thú, phải biết rằng phong lang thú thân thượng tất cả đều là bảo a. Các ngươi đang nói cái gì? Áo tím nữ tử đi qua đi, nhìn bọn họ kinh ngạc cảm thán bộ dáng, vừa rồi kia cao ngạo biểu tình, cũng lộ ra một nụ cười. Tím Lâm, ngươi xem, phong lang thú đã chết. Nhìn đến áo tím nữ tử đi qua đi, mọi người lập tức nói, rốt cuộc là ai giết ma thú, bọn họ vừa mới còn ở đuổi theo ma thú chạy, ngay sau đó, ma thú cũng đã chết. Tím Lâm nhìn đến phong lang thú ngã trên mặt đất, trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc nhìn xem này có phải hay không chúng ta truy kia đầu. Nếu không phải bọn họ truy, liền không phải bọn họ đồ vật. Tím Lâm, là chúng ta đuổi theo hơn phân nửa tháng ma thú, nó trên người còn có chúng ta truy kích lưu lại vết thương. Trong đó một người chạy nhanh nói, trên mặt mang theo hưng phấn, lần này quá may mắn. Phong lang thú đã chết, bọn họ nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Tím Lâm trên mặt lộ ra một mạt nghi hoặc, đột nhiên nàng nghĩ đến vừa rồi hai người, lập tức xoay người trở về đi. Quân. Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, nhìn Tím Lâm đi trở về tới thân ảnh, lộ ra một nụ cười. Là các ngươi hai cái giết phong lang thú. Tím Lâm hồ nghi mà nhìn bọn họ hai cái, bọn họ thật sự có thể giết kia đầu phong lang thú sao? Mới hai người mà thôi. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, không thèm để ý mà nói xem như. Nàng cùng Huyền Kim đều không có động thủ, kia đầu điên lang thú, là chính mình hụ chết, nó ở biết Huyền Kim thân phận về sau, chính mình liền hụ chết. Kia đầu ma thú là chúng ta vẫn luôn truy kích phong lang thú, nếu ngươi giúp chúng ta giết nó, chúng ta nhất định sẽ rửa theo quy định, cho các ngươi thù lao. Bọn họ trải qua nguy hiểm công hội, không nợ bất luận kẻ nào, nếu là bọn họ giết, bọn họ nên được đến nên có thù lao. Thù lao. Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, nay chẳng lẽ cũng là Mai Ngọc Lâm cùng Tề Lao nghĩ ra được. Không cần. Huyền Kim trầm giọng nói, tận lực đè thấp chính mình uy áp. Long thần uy áp một khi phóng thích, liền tính là nhân loại, cũng ngăn cản không được long thần kinh sợ, trước mắt người nặng thì tử vong, nhẹ thì bị thương nặng. Không được, đây là chúng ta công hội quy củ. Tím Lâm nghiêm túc mà nói, bọn họ đều phải ấn quy củ hành sự. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng như thế nào liền như vậy cố chấp, làm nàng dẫn bọn hắn đi gặp Mai Ngọc Lâm, nàng không chịu, thù lao nói không cần, nàng lại nói không được. Trải qua nguy hiểm công hội người, đều như vậy cố chấp sao? Cô nương, ngươi liền cùng chúng ta sẽ trải qua nguy hiểm công hội, thù lao là các ngươi hẳn là được đến, nếu không phải các ngươi, chúng ta lần này cũng sẽ không nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Đứng ở Tím Lâm bên người nam tử cười nói, trên mặt đều là hưng phấn, có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ, bọn họ đều thực vui vẻ. Hào đi! Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng xem như đã biết, không đáp ứng nói, những người này liền sẽ không tha bọn họ rời đi, càng sẽ không làm cho bọn họ đi gặp Mai Ngọc Lâm. Tím Lâm, chúng ta có thể thu đội. Nam tử cười nói. Tím Lâm nữ tử, ở nhìn đến này mặt tươi cười thời điểm, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng ta đã biết. Cô nương, chúng ta là trải qua nguy hiểm công hội, tại Hạ Hạ Giang, vừa rồi đắc tội, trải qua nguy hiểm công hội là không thể tùy ý đi vào tới. Hạ Giang cười giải thích nói, trước mắt hai người, thế nhưng nhìn không thấu, phong lang thú cũng bị bọn họ giết chết, nhất định là cao thủ. Quân Mộ Khuynh, hắn kêu Huyền Kim. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, Hạ Giang, cũng không có nghe nói qua. Quân Mộ Khuynh, hảo quân hai, giống như ở địa phương nào nghe nói qua. Có việc. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, lang linh chẳng lẽ cũng truyền đến, hẳn là không nhanh như vậy truyền tới bên này. Hạ Giang chạy nhanh lắc đầu, hắn chỉ là cảm thấy quân hai, không có khác có ý tứ gì. Tím Lâm đi tới, lạnh giọng nói Hạ Giang, chúng ta cần phải trở về. Hảo, thu đội. Hạ Giang gật gật đầu. đợi lát nữa nhất định phải đem quân cô nương giới thiệu cho hội trưởng nhận thức, nàng nhất định là cao thủ, nếu là nàng có thể gia nhập trải qua nguy hiểm công hội, bọn họ liền như hổ thêm cánh. Tím Lâm hừ nhẹ một tiếng, đi nhanh hướng phía trước đi đến, mặc kệ nữ nhân này từ địa phương nào tới, nàng nếu là dám đánh Hạ Giang, còn có trải qua nguy hiểm công hội chủ ý, có nàng hảo nhìn. Quân Mộ Khuynh vô tội đứng ở một bên, nàng còn cái gì cũng chưa làm gì có cái này biểu tình, kia ngự khi giống như còn có mùi thuốc súng. Cái này kêu Tím Lâm, không phải là thích Hạ Giang, nhìn đến hắn cùng chính mình nói chuyện, ghen đi. Huyền Kim ho nhẹ một tiếng, hắn cái gì đều không có nhìn đến, cái gì cũng chưa nhìn đến. Quân Mộ Khuynh quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Huyền Kim, hắn còn dám cười, chính mình chính là vô duyên vô cớ, đã bị người biến thành tình địch. Đoàn người sung sướng hướng Lăng Lĩnh chỗ sâu trong đi đến, mỗi người trên mặt đối mang theo vui sướng tươi cười. Cô nương, ngươi không biết, chúng ta truy phong lang thú đã hơn phân nửa tháng, vẫn luôn đều không có đổi tới, may mắn có các ngươi. Dọc theo đường đi Hạ Giang liền ở cùng Quân Mộ Khuynh nói cảm ơn, hiện tại cũng không ngoại lệ. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh cười trả lời. Này vốn dĩ liền không có cái gì đại sự. Bất quá người này có thể hay không quá nhiệt tình một chút, bọn họ mới vừa nhận thức, hơn nữa, hắn đã nói qua rất nhiều lần cảm ơn. Quân Mộ Khuynh nào biết đâu rằng, Hạ Giang một lòng muốn cho nàng gia nhập trải qua nguy hiểm công hội, muốn trước bộ hảo gần như. Huyền Kim nhìn Hạ Giang, vốn dĩ hắn không nghĩ xen mồm, chỉ là những nhân loại này, rốt cuộc có nhận thức hay không ma thú. Phong lang thú cùng điên lang thú, khác nhau lớn đi. Các ngươi vẫn luôn đuổi theo, cũng không phải phong lang thú. Nó kêu điên lang thú, chủ loại ở phong lang thú phía trên. Huyền Kim trầm giọng nói, rõ ràng điên lang thú, trên trán một thốc lông tóc, liền cùng phong lang thú không giống nhau. A, Hạ Giang ngẩng đầu nhìn Huyền Kim. Có ý tứ gì? Chương 4 trải qua nguy hiểm công hội. Hạ Giang nghi hoặc nhìn Huyền Kim, điên lang thú, lang lĩnh đều không có xuất hiện quá loại này ma thú, nhiều nhất xuất hiện cũng chỉ là phong lang thú mà thôi. Khi ta chưa nói, Huyền Kim đi nhanh hướng phía trước đi đến. Hắn vẫn là không quá thói quen cùng nhân loại nói chuyện, thời gian dài như vậy, Quân Mộ Khuynh chính là phi nhân loại, nàng không tính. Hạ Giang chỉ Huyền Kim, nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn địa phương nào nói sai rồi sao? Không cần để ý đến hắn. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, khó trách Huyền Kim vẫn luôn cũng không chịu ra không gian, thế giới nhân loại, ma thú vẫn luôn đều không thói quen. Ma thú vẫn là thích hợp chính mình sinh hoạt, ở rừng rậm chỗ sâu trong, không ngừng chiến đấu, biến cường, trở thành một cái khu vực vương giả. Nga. Hạ Giang ngơ ngác đáp, Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn còn vẫn luôn muốn cho bọn họ gia nhập trải qua nguy hiểm công hội, cũng không biết khi nào liền nói sai rồi cái gì, nam nhân kia, nhất định cũng là một cao thủ, chính mình thậm chí có thể cảm giác được, từ trên người hắn khó có thể che giấu uy áp. Người như vậy, nhất định chính là một cao thủ, lại còn có phi thường lợi hại. Hạ Giang, ta tới cấp vị cô nương này dẫn đường thì tốt rồi. Tím Lâm đi tới, trầm giọng nói, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh ánh mắt. Rõ ràng mang theo địch ý. Vậy được rồi. Hạ Giang lộ ra mỉm cười, cô nương, Tím Lâm nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, ta đi trước phía trước mang đội. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Huyền Kim đi ở phía trước, khoe miệng run rẩy một chút, Quân Mộ Khuynh nơi nào dùng bọn họ bảo hộ, đừng đến cuối cùng, là Quân Mộ Khuynh bảo hộ bọn họ thì tốt rồi. Tím Lâm đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, trong ánh mắt trước sau mang theo cảnh giác, nữ nhân này, vừa tới đến Lăng Lĩnh. Liền phải thấy bọn họ hội trưởng, nàng rốt cuộc là người nào. Hạ Giang đối nàng thế nhưng như vậy khách khí, liền không gặp hắn đối ai như vậy quá. Hắc hắc, Quân cô nương, ngươi muốn gặp chúng ta hội trưởng A. Trải qua nguy hiểm công hội nhà thám hiểm đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, một bộ tự quen thuộc bộ dáng. Tìm hắn có chút việc. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên, những người này liền cùng Tề lão bọn họ không sai biệt lắm. Bọn họ đều là tục tăng đại nam nhân, mỗi người chính là hán tử, tại đây rừng rầm giữa. Bọn họ cũng sẽ không lục đục với nhau, Quân Mộ Khuynh cũng không lo lắng bọn họ sẽ làm cái gì. Như vậy à, cô nương, chẳng lẽ ngươi cũng biết chúng ta hội trưởng là cái Mỹ Nam Tử, sau đó thân thể nhỏ sinh Nam Tử từ trong rừng xuyên qua, tốc độ cùng động tác, cùng con khỉ giống nhau nhanh nhẹn. Nhìn Nam Tử trên mặt cười xấu xa, mắt đỏ chung cũng lộ ra một nụ cười, Mỹ Nam Tử, phải không? Điểm này nàng mấy năm trước, thật đúng là không có như thế nào chú ý. Khi ốm, ngươi đừng dọa đến cô nương. Tục tăng nam tử thô thanh nói, trừng mắt nhìn nhỏ gầy nam tử liếc mắt một cái. Đại viên hầu, ta nói chính là lời nói thật, vốn dĩ chúng ta hội trưởng, chính là Mỹ nam tử một cái. Lăng lĩnh chung này đó nữ nhân, cái nào không đối bọn họ hội trưởng ái mộ, ngay cả lăng lĩnh cái khác mấy cái mạo hiểm sẽ tiểu thư, không cũng giống nhau đối bọn họ hội trưởng khuynh tâm. Chính là A, chúng ta còn không có gặp qua như vậy đẹp cô nương. Sở hữu nhà thám hiểm đột nhiên toàn bộ liền thò qua tới, đem Quân Mộ Khuynh bao quanh vây quanh. Quân Mộ Khuynh mà nhìn này đó tự quen thuộc người, nam nhân cũng như vậy bắt quái. Tím Lâm lập tức đã bị tệ đến nhất bên ngoài, nhìn nhóm người này đại nam nhân bộ dáng, nàng đôi tay chống nạnh, sắc mặt tâm trầm. Các ngươi mấy cái là lên đường, vẫn là đến gần. Còn có bao nhiêu nhiệm vụ không có hoàn thành, bọn họ còn có tâm tình ở chỗ này nói giỡn, vây quanh một cái lai lịch không rõ nữ nhân. Vây quanh Quân Mộ Khuynh nhà thám hiểm, đột nhiên toàn bộ đều an tĩnh xuống dưới, bọn họ thật cẩn thận mà quay đầu nhìn đôi tay chống nạnh Tím Lâm. Tím Lâm đại tỷ, chúng ta này liền lăn. Hắc hắc. Mười mấy nam nhân, thế nhưng lập tức toàn bộ chạy trối chết, giống như mặt sau có chỉ cọp mẹ đuổi theo bọn họ dường như. Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, khoanh tay trước ngực, cười nhìn chạy trối chết người, bọn họ như vậy sợ Tím Lâm, cái này kêu Tím Lâm người, ở trải qua nguy hiểm công hội, địa vị không thấp. Mặc kệ ngươi là nơi nào tới, tốt nhất đừng thương tổn bọn họ, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tím Lâm cảnh giác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng tổng cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, loại cảm giác này, càng là tới gần hắn, liền càng dày đặc liệt. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Suy nghĩ nhiều quá sao? Nàng mới không có tưởng nhiều, người này rõ ràng liền không đơn giản, còn muốn gặp bọn họ hội trưởng, cũng không biết có phải hay không rừng rậm bên trong, cái khác nhà thám hiểm thế lực phái tới. Loại chuyện này lại không phải lần đầu tiên phát sinh. Nàng cũng không thể không đề phòng. Ở nhà thám hiểm là vây quanh hạ, Quân Mộ Khuynh cùng Huyền Kim liền không cần ở nơi nơi tìm kiếm, thực mau liền thông qua đạo đạo phòng ngự. Mỗi đi qua một đạo phòng ngự, Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười liền sẽ thâm một phân. Nếu không phải Hạ Giang bọn họ dẫn đường, muốn tìm được trải qua nguy hiểm công hội, thật sự sẽ không quá dễ dàng, nơi này cùng mấy năm trước so sánh với, hoàn toàn liền thay đổi một cái bộ dáng. Người cười cái gì? Tím Lâm nhìn Quân Mộ Khuynh, biểu tình căng chặt, có cái gì buồn cười. Quân Mộ Khuynh không cấm trợn trắng mắt, nàng có phải hay không quá khẩn trương, cười đều không thể cười, chẳng lẽ làm nàng lạnh một khuôn mặt. Cười, đó là ta tự do. Mắt đỏ trung lộ ra lạnh băng ánh mắt, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn chăm chú vào Tím Lâm. Tím Lâm lập tức sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thân thể phảng phất bị đóng băng ở giống nhau, nàng vô pháp núp đích, một cổ hàn ý nảy lên đáy lòng. Hảo cường đại khí thế. Quân Mộ Khuynh không có nhiều hơn để ý tới dại ra Tím Lâm, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Vẫn luôn đi ở Quân Mộ Khuynh trước mặt Huyền Kim, đột nhiên dừng bước chân, đôi mắt nhìn quét một chút chung quanh, thân thể liền dựa vào một bên trên thân cây. Có thể nghỉ ngơi một chút. Huyền Kim cười nói, thế giới nhân loại thật đúng là xấu xí, lúc này mới ra tới một chuyến, liền kiến thức tới rồi. Đi cái lộ cũng không yên phận. Quân Mộ Khuynh thở dài, cũng không tiếp tục hướng phía trước đi. Tím Lâm thấy bọn họ đều ngừng lại, lúc này mới hoàn hồn. Nàng chạy nhanh đi lên đi, phát sinh sự tình gì? Quân Mộ Khuynh cười mà không đáp, thực mau liền sẽ xuất hiện, không cần bọn họ nhiều lời. Phong ngự. Ở đội ngũ phía trước Hạ Giang, truyền đến kêu to thanh âm. Tím Lâm hồ nghi mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, không có chút nào tạm dừng, chạy nhanh hướng phía trước đi đến, trong miệng còn không quên lớn tiếng kêu to, phong ngự. Vừa rồi còn phân tán ở bốn phía nhà thám hiểm, nhanh chóng dựa sát, cảnh giác mà nhìn chung quanh, thân thể đã làm ra phòng ngự tư thế. Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, phòng ngự tốc độ thực mau, như vậy liền tính là đánh lén, cũng không cần lo lắng địch nhân công phá. Trải qua nguy hiểm công hội, lại là các ngươi. Chán ghét thanh âm ở trong rừng cây vang lên, đối phương hiển nhiên rất không vừa lòng ở chỗ này nhìn đến trải qua nguy hiểm công hội người xuất hiện. Hạ Giang nhìn đến người tới, lúc này mới buông trong tay tư thế, trên mặt một mảnh khói mù. Tống Đổ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hạ Giang trầm giọng hỏi, ở chỗ này thế nhưng sẽ gặp được bọn họ mấy cái. Cà lơ phất phơ thân ảnh chậm rãi đi tới, cười nhìn Hạ Giang, ở nhìn đến trải qua nguy hiểm công hội thời điểm, trên mặt lộ ra một mặt ghen tị. Cái gì đều không có làm, lăng lĩnh lại không phải các ngươi trải qua nguy hiểm công hội, ngươi quản ta tới làm cái gì. Tống Đồ đi đến Hạ Giang trước mặt, nắm khởi hắn cổ áo, biểu tình vặn vẹo mà nói. Tím Lâm chạy nhanh đi qua đi, nhìn đến Tống Đồ hành động, một phen liền đẩy ra hắn. Tống Đồ, ngươi không cần thật quá đáng, chúng ta này một đường, nếu không phải ngươi, đã sớm đã đuổi tới Phong Lang Thú. Bọn họ cũng sẽ không gặp được hai người kia, hiện tại đều đã đi hoàn thành tiếp theo cái nhiệm vụ. Tống Đồ bị Tím Lâm nhẹ nhàng đẩy, thân thể lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, vặn vẹo trên mặt lộ ra một mặt phẫn nộ. Tím Lâm, bản công tử khuyên ngươi tốt nhất xin lỗi, nếu không bản công tử nhất định sẽ nói cho các ngươi hội trưởng, nói các ngươi lấy thiếu khinh nhiều. Tống Đồ chỉ vào Tím Lâm nói, lại là nữ nhân này, nàng đương chính mình tính thứ gì, dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Trải qua nguy hiểm công hội người, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Tống Đồ. Hắn lại tới tìm bọn họ phiền toái, đáng giận. Lấy thiếu khinh nhiều, bọn họ mang đến người, có hơn 20 cái, bọn họ bên này mới mười mấy cá nhân, ai là thiếu bên kia, ai mới là nhiều bên kia. Nhưng cố tình trước mắt người mặc kệ nhiều đáng giận, bọn họ chính là không thể đụng vào. Lăng Linh từ trước đến nay tường an không có việc gì, bọn họ nếu là trước khơi mào chiến đoan, hội trưởng nhất định công hội thực khó xử, nhưng là bị tống đồ như vậy khi dễ, bọn họ thật đúng là không cam lòng. Trải qua nguy hiểm công hội mười mấy người, hung ác mà nhìn tống đồ, có loại ma đao soàn soạt cảm giác. Nhưng là bọn họ lại tức giận, cũng không thể động thủ đối tống đồ như thế nào, chỉ có thể dùng đôi mắt chừng hai mắt, làm tống đồ xính miệng lưỡi cực nhanh. Chính là, bọn họ vẫn là không cam lòng. Mười mấy người liền như vậy trừng mắt tống đồ càng là một bộ, ngươi tới à, tới tấu ta à, các ngươi không dám động thủ biểu tình. Phanh! Trong rừng cây chợt vang lên như vậy một tiếng, đứng ở trải qua nguy hiểm công hội trước mặt đắc ý rào rạt tống đồ, từ không trung xẹt qua một cái độ cung, hung hăng mà đánh vào đối diện trên thân cây, hắn ở mãnh liệt va chạm về sau, thân thể chậm rãi từ trên thân cây chạy xuống dưới, mắt phải còn mang theo một cái đen nhánh dấu vết. Trải qua nguy hiểm công hội người ngơ ngác mà nhìn tống đồ, trên mặt lộ ra một mạt thông khoái, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Là ai ra tay? Bọn họ sôi nổi quay đầu, hướng một chỗ nhìn lại, liền nhìn đến kia mặt thân ảnh màu đỏ, dương dương tự đắc mà đứng ở vừa rồi tống đồ đứng địa phương, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, kia tươi cười lại là như vậy lạnh băng. Là nàng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thế nhưng là nàng ra tay, nàng có biết hay không bị nàng đánh bay đi ra ngoài người là ai? Hạ Giang lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chạy nhanh đi qua đi, cô nương, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi, tống đồ biết ngươi động thủ, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Nay một quyền, đánh ra bọn họ nhiều năm qua hoang khí, thật là thông khoái. Nhiều năm như vậy, bọn họ chỉ có thể nhìn tống đồ uy phong lấm lấm, cáo mượn oai hùng, hắn cũng có hôm nay. Nhưng thật ra vị cô nương này, nàng đánh tống đồ, nhà thám hiểm thế lực, là sẽ không bỏ qua nàng, nàng vẫn là chạy nhanh rời đi tương đối hảo. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, cười nhìn Hạ Giang, ta rời đi, vậy các ngươi không phải sẽ thu được xử phạt. Xem bọn họ bộ dáng, loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên, có thể làm cho bọn họ như vậy ẩn nhẫn, trước mắt người hẳn là Lăng Linh Trung, một cái khác nhà thám hiểm thế lực người nào. Ngươi hồ nháo, tống đồ ngươi cũng dám đánh, còn không chạy nhanh đi. Tím Lâm chạy nhanh đi tới sốt ruột nói, mặc kệ thế nào, chuyện này từ bọn họ chịu trách nhiệm, nàng hiện tại rời đi nơi này, cũng sẽ không phát sinh sự tình gì. Ngươi không phải vẫn luôn đều hoài nghi ta sao? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Tím Lâm, khoe miệng hơi hơi giơ lên. Tím Lâm hừ nhẹ một tiếng, bất mãn mà nói, ngươi lưu lại nơi này, sẽ cho chúng ta tăng thêm phiền toái. Nàng vừa rồi kêu một quyền, rõ ràng chính là cho bọn hắn hết giận, đừng tưởng rằng bọn họ nhìn không ra. Hiện tại không biết thân phận của nàng, nhưng là nàng giúp bọn hắn hết giận, hẳn là liền không phải tìm bọn họ phiền toái người. Điểm này liền không cần các ngươi lo lắng, người là ta đánh. Làm nàng rời đi, bọn họ còn không phải là tưởng giúp nàng chịu trách nhiệm cái này tội danh, nàng tốt xấu cũng là trải qua nguy hiểm công hội thống lĩnh. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi. Huyền Kim đứng ở một bên, trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười, những nhân loại này, đến cũng không kém. Quân cô nương, ngươi liền chạy nhanh rời đi đi. Khi ốm chạy nhanh khuyên nhủ, nàng giúp bọn hắn hết giận, bọn họ đương nhiên vui vẻ, chính là nàng lại rời đi, tống đổ chỉ sợ sẽ không bỏ qua nàng. Chính là, cô nương, có chuyện gì, chúng ta chịu trách nhiệm là được, cùng lắm thì chính là nói lao tử tấu. Đại viên Hầu Thô Thanh nói, quân cô nương đều là vì bọn họ không thể liên lụy nàng. Trải qua nguy hiểm công hội mọi người chạy nhanh vây lại đây, kích động mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh ngươi chạy nhanh đi thôi. Những việc này chúng ta chịu trách nhiệm là được. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta hết giận, giúp chúng ta làm vẫn luôn chịu đựng không có làm sự tình. Những việc này chúng ta giải quyết, hội trưởng là sẽ không tha chúng ta mặc kệ. Ầm ĩ thanh âm một tiếng tiếp theo một thanh âm vang lên khởi, đều là làm Quân Mộ Khuynh chạy nhanh rời đi, bọn họ không nghĩ liên lụy nàng. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười. Ra tay rõ ràng chính là nàng, như thế nào nghe tới như là bọn họ liên lụy nàng. Chuyện này, nàng thấy được, thật đúng là không thể liền như vậy rời đi, nàng này thống lĩnh, nói cái gì, cũng muốn giúp trải qua nguy hiểm công hội làm chút chuyện, tổng không thể thẹn với thống lĩnh cái này xưng hô đi. Ta sẽ không rời đi. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên nói, trên mặt biểu tình, một chút đều không lo lắng. Tím Lâm đều mau khí tạc, đều nói làm nàng rời đi, nàng làm gì còn không rời đi. Hỗn đản. Còn không chạy nhanh đỡ bản công tử lên. Tống đồ mắng to nói, trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh. Trải qua nguy hiểm công hội, các ngươi xong đời, dám đánh hắn, liền tính là Mai Ngọc Lâm ở chỗ này, cũng cần thiết phải cho bọn họ một công đạo. Nhịn không được mới tốt nhất, dùng một quyền, đổi toàn bộ trải qua nguy hiểm công hội, đây mới là hắn muốn nhất. Tống đồ tùy tùng nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, thẳng đến Tống Đồ thống khổ rên rỉ, mới có một bộ phận người chạy nhanh đi qua đi, đem hắn nâng dậy. Công tử, người không sao chứ? Người hầu chạy nhanh đi qua đi, sốt ruột hỏi, tiểu tổ tông cũng không thể có nửa điểm sự tình, nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ 10 cái mạng cũng không đủ bồi. Phế vật, phế vật. Tống Đồ chỉ vào tới rồi người mắng to, hiện tại mới biết được dịu hắn lên. Là. Tuy Tùng chạy nhanh đáp, người êm đẹp đi khiêu khích nhân ra làm cái gì, bị đánh không phải cũng là ngươi xứng đáng sao. Tống Đồ che lại đen nhánh đôi mắt, một chân đá văng trước mặt người, cung ngay. Không rảnh lo đau đớn trên người, Tống Đồ đi nhanh hướng trải qua nguy hiểm công hội bên này đi tới, chỉ vào bọn họ hét lớn, ai, là ai dám động thủ đánh bản công tử, đứng ra, xem bản công tử không rút hắn ra. Nhất định là Hạ Giang kia tiểu tử, hắn chết chắc rồi. Quân Mộ Khuynh đẩy ra che ở nàng trước mặt người, chậm rãi bán ra nện bước, đi hướng khí vội vàng hướng bọn họ bên này đi tới Tống Đồ. Ta đánh. Lạnh lẽo ba chữ chậm rãi vang lên. Trải qua nguy hiểm công hội trên mặt một mảnh sốt ruột, ba chữ Trần Ai Lạc Định, nàng đã thừa nhận. Ngươi đánh, ngươi. Tống Đồ bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, mới vừa thượng nói cái gì, đương hắn nhìn đến trước mặt đứng người là lúc, cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Hào Mỹ. Cô nương, có phải hay không bọn họ bức ngươi thừa nhận, trải qua nguy hiểm công hội luôn luôn đê tiện vô sỉ, bọn họ nếu là bức bách ngươi thừa nhận, ngươi nói cho bản công tử nhất định vì ngươi hết giận. Hắn mới không tin, như vậy nhỏ sinh mỹ nhân, sẽ là ra tay đánh người của hắn. Hạ Giang bọn họ không có ra tiếng, chỉ cần Tống Đồ không cho rằng là Quân Mộ Khuynh làm, bọn họ cũng liền nhịn xuống tới Tống Đồ bôi nhỏ. Có nghe hay không, hắn không tin ngươi. Tím Lâm chạy nhanh nói. Một lòng nghĩ Quân Mộ Khuynh nhanh lên rời đi nơi này. Ngươi không tin là ta đánh. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tống Đồ ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không cấm xem mắt tròn váng, cười rộ lên càng mỹ. Đương nhiên không tin, cô nương như vậy mỹ, như thế nào sẽ đâu. Tống Đồ ngơ ngác hỏi, sớm đã không biết chính mình đi phương nào. Phải không? Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười gia tăng. Ân. Tống Đồ ngơ ngác gật đầu. Huyền Kim đứng ở một bên, không cấm che mặt. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh loại này tươi cười, còn dùng loại này ánh mắt xem nàng, hắn không thể không bội phục này nhân loại dũng khí. Ta đây lại làm mẫu cho ngươi xem một lần như thế nào. Quân Mộ Khuynh vươn nắm tay, tươi cười như cũ không thay đổi. Còn tới, trải qua nguy hiểm công hội người kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, đều đã làm nàng rời đi, nàng thế nhưng còn nghĩ lại tấu Tống Đồ một lần. Hảo A. Tống Đồ đến bây giờ, đều không có nửa điểm nguy hiểm ý thức, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Đỏ thắm cánh môi gợi lên một mạt cười lạnh, nhỏ gầy nắm tay chúng quanh ngưng tụ khởi có thể thấy được khí sóng, chung quanh không khí đều ở phát sinh rõ ràng run rẩy. Trải qua nguy hiểm công hội mọi người, kinh ngạc mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, hảo cường hãn võ sĩ chi lực. Phanh. Ngay sau đó một thanh âm vang lên khởi, vừa rồi còn đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt người, bay về phía không trung, không biết đi phương nào. Tống Đồ tùy tùng trực tiếp xem mắt choáng váng, nữ nhân này, nàng thật sự dám tấu bọn họ công tử, nàng thật sự dám. Quân Mộ Khuynh thu hồi nắm tay, ngược lại nhìn về phía Tống Đồ tùy tùng, nàng cười lạnh nói, như thế nào, các ngươi cũng tưởng thảo đánh. Đi, chạy nhanh đi. Tống Đồ mang đến tùy tùng, cơ hồ là chạy chối chết, kia tốc độ hận không thể ở làm cha mẹ lại nhiều cho bọn hắn hai cái đuổi. Tím Lâm ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ánh mắt có chút dại ra, thật là lợi hại. Nàng chưa từng có gặp qua lợi hại như vậy nữ tử, trước mắt, là cái thứ nhất, có lẽ là cái thứ hai, nàng nhớ rõ hội trưởng nói qua. Bọn họ thống lĩnh chính là một vị cô nương, không có nàng, liền không có hiện tại trải qua nguy hiểm công hội. Trải qua nguy hiểm công hội người, lại lần nữa đối Quân Mộ Khuynh lau mắt mà nhìn, bọn họ đuổi theo hơn nửa tháng ma thú chết ở bọn họ hai cái trên tay, bọn họ còn có điểm hoài nghi, hiện tại căn bản là không cần hoài nghi. Cái này cô nương thực lực, sâu không lường được. Hạ Giang mà ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, cô nương, không bằng ta mang các ngươi đi gặp chúng ta hội trưởng. Tống Đồ sẽ không liền như vậy bỏ qua. Có thể. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu, nàng vốn chính là tới tìm Mai Ngọc Lâm. Mọi người lập tức mang theo Quân Mộ Khuynh hướng trải qua nguy hiểm công hội phương hướng đi đến, hiện tại mặc kệ như thế nào, đều phải trước tìm được bọn họ hội trưởng nhất định sẽ có biện pháp. Huyền Kim không chút hoang mang mà đi ở mặt sau cùng, nhìn những nhân loại này sốt ruột bộ dáng, hắn lười biếng mà ngáp một cái. Nàng chính là Quân Mộ Khuynh, ma thú nàng đều chiếu đánh không lầm, bị nói chỉ là một nhân loại. Bọn họ dùng đến cứ như vậy cấp sao? Nhìn Quân Mộ Khuynh bước chân, Huyền Kim vẫn là chạy nhanh theo sau, hắn nhưng không muốn cùng những nhân loại này chu toàn. Tím Lâm lúc này cũng không rảnh lo Quân Mộ Khuynh tìm bọn họ sẽ thượng, có cái gì mục đích, này nàng lá gan cũng quá lớn, liền Tống Đồ đều dám đánh, đánh một lần còn không nói, còn động thủ đánh lần thứ hai, này nếu như bị Tống Vô Kim biết, nàng nhất định sẽ bị những cái đó nhà thám hiểm đuổi giết. So với bọn họ liền sốt ruột bộ dáng, Quân Mộ Khuynh liền có vẻ bình tĩnh nhiều, không nhanh không chậm mà đi theo bọn họ phía sau, hướng trải qua nguy hiểm công hội phương hướng đi đến. Nhìn chung quanh địa phương, nơi này đã không phải trước kia Tề lão bọn họ nơi địa phương, tùy tiện tới, khẳng định không có dễ dàng như vậy tìm được trải qua nguy hiểm công hội bọn họ, còn có bọn họ dẫn đường, tỉnh không ít phiền toái. Bọn họ đi qua địa phương, dần dần có thể nhìn đến có quy luật đường nhỏ, Quân Mộ Khuynh nhìn về phía trước, nhìn lại chung quanh. Trải qua nguy hiểm công hội hẳn là liền tại đây phía trước cách đó không xa. Này đó địa phương không khó coi ra tới, có người thường xuyên xuất nhập, con đường vẫn là hướng bốn phương tám hướng mà đi, thông hướng lăng lĩnh mỗi một góc. Chủ nhân, ta cũng nghĩ ra đi xem. Chi Chi thanh âm nhược nhược vang lên, mỗi lần dùng quá thiểm điện về sau, Chi Chi liền sẽ ngủ say một đoạn thời gian, nàng ngủ so Quân Mộ Khuynh còn lâu. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, dùng tinh thần lực, thanh âm độ tiến không gian, Chi Chi, ngươi vẫn là ăn trước điểm đồ vật. Ma hạch đã đặt ở bên cạnh ngươi. Chi Chi ăn ngấu nghiến ăn ma hạch, ngôn ngữ không rõ mà nói, ta đã ở ăn, chủ nhân. Quân Mộ Khuynh mày nhảy lên một chút, nàng liền biết cái này tiểu tham ăn là nghe ma hạch hương vị tỉnh lại, gần nhất nàng so trước kia còn nếu có thể ăn, chính là một cái tiểu tham ăn. Như thế nào, kia đầu tiểu ma thu tỉnh. Huyền Kim hỏi, thánh linh thú thích ăn ma hạch, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Huyền Kim không hề ra tiếng. Lặng lặng mà đi ở mặt sau cùng, hắn đã cảm giác được rất nhiều nhân loại hơi thở, trải qua nguy hiểm công hội liền ở cách đó không xa. Chúng ta đã trở lại. Đoàn người lớn tiếng kêu gọi nói, trên mặt liệt khai tươi cười, hưng phấn đến cực điểm. Là Hạ Giang bọn họ đã trở lại, là Hạ Giang bọn họ. Nơi xa cũng truyền đến thanh âm, trong giọng nói đồng dạng mang theo hưng phấn, thậm chí còn có người trực tiếp từ trải qua nguy hiểm công hội bên trong chạy ra. Hạ Giang, các ngươi đã trở lại. Làn da ngăm đen nam tử đi ra. Thô tráng cánh tay, chụp ở Hạ Giang trên người, trên mặt mang theo hưng phấn. Đường Lực Càn, ngươi lại biến đen, lần này trở về so với chúng ta còn nhanh. Hạ Giang cười nói, nhìn đến đồng bạn, luôn là khởi hành. Đường Lực Càn vỗ vỗ chính mình ngực, bất mãn mà nói, Hạ Giang, các ngươi luôn kêu ta đại lao hát, ta không điểm đen, như thế nào không làm thất vọng cái này xưng hô. Hảo tiểu tử, gấp trở về liền trêu chọc hắn. Tím Lâm sắc mặt trầm khuôn mặt, đi đến Đường Lực Càn bên người, lao hát. Hội trưởng cùng phó hội trưởng có ở đây không? Ở à, chúng ta vừa rồi mới thấy qua, hội trưởng đại khái mới vừa về thư phòng, phó hội trưởng sao, hẳn là ở kiểm tra trang bị, chúng ta lại muốn ra nhiệm vụ. Đại lao hắc cười hắc hắc mà nói, lần này chẳng những so với bọn hắn về trước tới, lại còn có muốn so với bọn hắn trước ra nhiệm vụ. Mau mang chúng ta đi. Hạ Giang cũng biết sự tình nghiêm trọng, chạy nhanh nói, cần thiết muốn ở Tống Vô Kim tới phía trước, nghĩ đến biện pháp. Đại lao hắc ngẩn người. Nhìn bọn họ nghiêm túc biểu tình, cũng biết sự tình nghiêm trọng, chạy nhanh hướng phía trước đi đến. Đã xảy ra sự tình gì? Bọn họ như vậy vội vội vàng vàng liền đi trở về tới, nhất định là đã xảy ra sự tình gì? Nhìn thấy hội trưởng lại nói. Tím Lâm trầm giọng nói. Hảo! Đại lão điểm đen gật đầu, xem ra sự tình còn rất nghiêm trọng, bọn họ lần này đi ra ngoài, rốt cuộc gặp sự tình gì? Hội trưởng, phó hội trưởng, Hạ Giang bọn họ đã trở lại. Đại lao hắc thật xa liền bắt đầu kêu to, trải qua nguy hiểm công hội người chạy nhanh đi ra. Từng tòa phong ốc, đã sớm không phải trước kia như vậy đơn sơ, lúc trước mấy trăm người, hiện tại cũng có mấy ngàn người, đây là trải qua nguy hiểm công hội mấy năm nay mở rộng. Quân Mộ Khuynh nhìn quét chung quanh, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhiều như vậy phong ốc, ít nhất cũng muốn trụ hơn 1.000 người, trải qua nguy hiểm công hội, không bao giờ là lúc trước nhà thám hiểm thế lực, bọn họ đã lớn mạnh chính mình. Có thể nhìn ra tới Mai Ngọc Lâm cùng Tề Lao. Bọn họ vẫn luôn đều thực nỗ lực. Đúng rồi, Hạ Giang, các ngươi mang về tới cô nương là người nào? Đại Lao Hắc đã sớm phát hiện Quân Mộ Khuynh bọn họ, như vậy một cái đại mỹ nhân, hắn chính là tưởng không phát hiện cũng khó. Nàng họ Quân, là tới gặp hội trưởng. Hạ Giang đơn giản giải thích nói, đánh tống đồ sự tình, vẫn là không cần trước nói cho bọn họ. Khi ốm nhảy lên Đại Lao Hắc trên người, vòng lấy cổ hắn, Đại Lao Hắc, ta nói cho ngươi, quân cô nương vừa rồi giúp chúng ta hung hăng ra khẩu khí. Đem tống đồ đánh một đốn, quá hả giận. Nói, chạy nhanh nói. Đại lao hắc tò mò, cái gì khí làm cho bọn họ như vậy vui vẻ. Không cần, chuyện này sự tình quan trọng đại, vẫn là muốn trước nói cho hội trưởng. Khỉ ốm nhảy xuống đại lao hắc phía sau lưng, hướng một bên đi đến. Đại lao hắc nhìn đến khỉ ốm út út mở, chạy nhanh đi qua đi, khỉ ốm, tiểu tử ngươi, còn không chạy nhanh nói. Trung quanh nhà thám hiểm cũng chạy nhanh đi tới, vây quanh khỉ ốm, như vậy xinh đẹp cô nương. Bọn họ đều muốn biết là người nào, lại còn có nói giúp bọn hắn ra khẩu khí, bọn họ đương nhiên càng thêm tò mò. Cùng Quân Mộ Khuynh trở về mười mấy người, trừ bỏ Hạ Giang cùng Tím Lâm, mặt khác đều bị nhà thám hiểm bao quanh vây quanh, nghiêm túc mà nghe vừa rồi phát sinh sự tình. Quân Mộ Khuynh mà nhìn chung quanh, chính là đánh hai quyền mà thôi, bọn họ đến nỗi như vậy hưng phấn sao? Thấy bọn họ như vậy hưng phấn, Hạ Giang cũng rất là bất đắc dĩ, chuyện này sớm muộn gì đại gia sẽ biết, nói trước liền nói trước đi. Lợi hại như vậy. Trong đám người truyền đến kinh hô thanh âm. Hạ Giang nhìn chung quanh, còn không có nhìn đến Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký, ngăn lại vội vàng tới rồi nhà thám hiểm. Hội trưởng cùng phó hội trưởng còn không có tới sao? Hạ Giang, ngươi đi phòng nghị sự chẳng phải sẽ biết. Nói xong, người nọ liền chen vào trong đám người nghe náo nhiệt đi. Khi ốm bọn họ, đem có không, toàn bộ đều nói cho bọn họ, thuận tiện còn thêm mắm thêm muối một phen. Huyền Kim đầy đầu hắc tuyến nghe bọn họ thổi phồng, nhân loại A, chính là như vậy. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Quát lớn thanh âm chợt vang lên. Vây ở một chỗ nhà thám hiểm lập tức giải tán, đều vội vàng rời đi, không dám lại nhiều dừng lại nửa phần. Đại lao hắc cười hắc hắc, đi đến Hạ Giang bọn họ bên người, không nghĩ tới bọn họ đi ra ngoài một chuyến, còn sẽ gặp được Tống Đồ bọn họ, vị kia cô nương, thật sự có như vậy lợi hại, thoạt nhìn một chút đều không giống. Khi ốm chạy nhanh đi đến một bên, ngẩng đầu nhìn chung quanh, chính là không đi phía trước. Hắn cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa nói. Tề lão, chúng ta đã trở lại. Hạ Giang nhìn đến trước mặt đi tới thân ảnh, chạy nhanh nói. Tề Ký thân ảnh vội vàng hiện lên, trên mặt mang theo may mà, mang theo kích động, một đôi mắt liền như vậy nhìn nơi xa màu đỏ thân ảnh. Tề lão Tím Lâm thấy Tề Ký tới rồi bọn họ trước mặt, vừa định nói chuyện, Tề Ký lại trực tiếp lướt qua bọn họ. Tím San sát mã xoay người, Hạ Giang đường lực cản cũng là, bọn họ chưa từng thấy quá Tề lão cái dạng này. Vừa rồi lập tức giải tán nhà thám hiểm, toàn bộ đều tránh ở chỗ tối. Bọn họ còn muốn nhìn một chút ẩu đả Tống Đồ người, không nghĩ nhanh như vậy rời đi, nhưng là kế tiếp này mà, lại làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Tề Ký liền như vậy quỳ một gối, biểu tình kích động không thôi, thống lĩnh. Thống lĩnh, thật là thống lĩnh đã trở lại. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà nhìn Tề Ký, hắn vẫn là thích quỳ xuống, kêu thống lĩnh đã kêu thống lĩnh, làm gì quỳ xuống. Thống lĩnh. Mọi người trong đầu trống rỗng, ngơ ngác mà nhìn trước mắt người, cái này cô nương. Chính là bọn họ trải qua nguy hiểm công hội thống lĩnh. Sao có thể, nàng như vậy nhỏ gầy, như thế nào có thể một người liền giết chết một đầu ma thú. Nhưng tề lão quỷ gối kia cô nương trước mặt, còn như vậy kích động hắn, bọn họ không phải do không tin, trước mắt người, chính là bọn họ thống lĩnh, hàng thật giá thật thống lĩnh. Tề lão, ngươi chạy nhanh đứng lên đi. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, hắn đều là phó hội trưởng, như thế nào vẫn là động bất động liền quỷ. Tề lão xoa xoa khỏe mắt nước mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Lúc này mới chậm rãi đứng lên. Thống lĩnh, ta đây liền mang ngươi đi gặp hội trưởng. Hội trưởng. Một trận gió mạnh ở trước mặt thổi qua, mọi người thấy hoa mắt, liền nhìn đến bọn họ hội trưởng xuất hiện ở trước mắt. Bọn họ hội trưởng trên mặt kích động, không thể so Tề lão nhẹ. Khuynh. Thống lĩnh. Mai Ngọc Lâm kích động mà kêu lên, nhiều năm như vậy đi qua, nàng rốt cuộc lại về rồi. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, đi đến Mai Ngọc Lâm trước mặt, Mai công tử. Nhiều năm như vậy qua đi. Nàng vẫn là thói quen kêu Mai Ngọc Lâm Mai công tử. Chúng ta tham kiến thống lĩnh. Mấy ngàn cái nhà thám hiểm, đội ngũ bày ra trình tề, động tác về một, quỳ một gối. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, tức khắc một trận xấu hổ, đều là Tề lão dạy hư bọn họ, ngay cả Tím Lâm cùng Hạ Giang đô quỳ xuống. Huyền Kim nhìn Quân Mộ Khuynh biểu tình, trên mặt lộ ra một nụ cười, cất bước đi qua đi, "Tiểu Khuynh, các ngươi đứng lên đi." Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà đáp, nàng biết, bọn họ này một quỳ là đại biểu bọn họ tin phục. Là. Mọi người lập tức đứng lên, bọn họ đều nghe nói qua, thống lĩnh không thích làm người quỳ gối nàng trước mặt, đây là này đệ nhất quỳ, là cần thiết. Nếu không có thống lĩnh, cũng sẽ không có hiện tại trải qua nguy hiểm công hội, không có thống lĩnh, trải qua nguy hiểm công hội liền sẽ không có hiện tại. Làm cho bọn họ đều tan đi đi, ta có chuyện đối với các ngươi nói. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, cười nói. Là. Không có chờ Mai Ngọc Lâm hoặc là Tề Ký ra tiếng. Tất cả mọi người nhất nhất tàng ra, không có nhiều hơn dừng lại, thống lĩnh mệnh lệnh, bọn họ đương nhiên muốn nghe. Rốt cuộc đều thấy được truyền thuyết ở chung thống lĩnh, hơn nữa thống lĩnh vừa trở về, liền đem Tống Đồ hung hăng tấu một đốn. Quá hả giận. Thật sự là quá hả giận, bọn họ vẫn luôn muốn làm sự tình, thống lĩnh đều giúp bọn hắn làm. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký chạy nhanh mang theo Quân Mộ Khuynh đi phòng nghị sự, thống lĩnh tới nhất định là cái gì chuyện quan trọng, mấy năm nay bọn họ đều có nghe nói qua thống lĩnh sự tình. Càng thêm biết nàng hiện tại là vạn thú thành thành chủ. Vạn thú chi chủ. Đây là bọn họ thống lĩnh, bọn họ đều cảm thấy tự hào. Tím Lâm cùng Hạ Giang, do dự một hồi, vẫn là theo đi vào, rốt cuộc chuyện này, bọn họ cũng muốn thuyết minh. Tím Lâm nhìn Quân Mộ Khuynh bóng dáng, hai má hơi hơi phếu hồng, nàng ngay từ đầu thế nhưng sẽ cho rằng thống lĩnh là tới tìm bọn họ phiền toái, thậm chí là muốn thương tổn bọn họ hội trưởng. Nàng chính là bọn họ thống lĩnh, trải qua nguy hiểm công hội thống lĩnh. Bọn họ thống lĩnh rốt cuộc đã trở lại. Hạ Giang nhìn Quân Mộ Khuynh, hai mắt sáng ngời có thần, nhiều năm như vậy, từ hắn tiến vào công hội bắt đầu, liền nghe nói qua thống lĩnh sự tình, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy bản nhân, hắn liền nói Quân Mộ Khuynh này ba chữ như thế nào như vậy quen hay, là chính hắn quên mất, trước kia tể lão bọn họ nói qua. Mấy năm nay, Quân Mộ Khuynh tên, ở Lâm Quân Đại Lục, ai không biết, lang lĩnh lại như thế nào ngăn cách với thế nhân, nơi này cũng sẽ xuất hiện người ngoài, bọn họ ở cũng sẽ nói lên Quân Mộ Khuynh sự tình. Chính là không nghĩ tới, bọn họ sẽ là ở cái loại này dưới tình huống, gặp được bọn họ thống lĩnh, hắn thậm chí còn muốn cho thống lĩnh gia nhập trải qua nguy hiểm công hội. Đi vào phòng nghị sự, Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký tự nhiên liền ngồi ở hai bên, Tím Lâm cùng Hạ Giang đứng ở trung ương, Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn chung quanh, nhìn nhìn lại thượng vị ghế dựa, bước đi đi lên ngồi xuống. Huyền Kim liền như vậy đứng ở cửa, cũng không đi vào, cũng không tính toán đi ra ngoài, lẳng lặng mà ỉ ở trên cửa. Thống lĩnh, ngươi cùng Tím Lâm bọn họ như thế nào gặp được? Thậm chí Tím Lâm bọn họ còn không biết thống lĩnh thân phận. Tề Lao có chút tò mò, những cái đó nghị luận sự tình, hắn đương nhiên cũng nghe tới rồi, hiện tại đã là đại thần vương hắn, những cái đó sự tình, như thế nào có thể chạy thoát lỗ tai hắn? Chúng ta không có gì sự tình, liền có người đưa tới cửa tìm đánh. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói, là chính hắn làm nàng đánh, rất nhiều người đều có thể làm chứng. Đưa tới cửa tìm đánh. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký không hiểu ra sao, đã xảy ra sự tình gì, sẽ làm Tống Đồ đưa tới cửa đánh. Tím Lâm cùng Hạ Giang trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, không sai, chính là đưa tới cửa tìm đánh, là Tống Đồ làm cho bọn họ thống linh đánh, bọn họ thống linh nếu là không ra tay, chính là cô phụ nhân ra hảo ý. Trước nói Tống Đồ sự tình. Nàng tương đối tò mò này cổ thế lực, có thể làm trải qua nguy hiểm công hội ẩn nhẫn đến nước này. Thống lĩnh, Mai công tử, Tề lão, các ngươi liền không cần kêu ta thống lĩnh đi. Bọn họ rõ ràng đều biết, trải qua nguy hiểm công hội, nàng đều không có làm cái gì. Không được, nhất định phải kêu thống lĩnh. Tề Ký kiên định mà nói, không có thống lĩnh liền không có bọn họ hôm nay. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, lập tức nói, vẫn là trước nói câu Tống Đồ. Muốn cho bọn họ sửa miệng, không dễ dàng như vậy. Tống Đồ là Tống Vô Kim nhi tử, Tống Vô Kim đã từng là Hàn Nguyên một cổ thế lực, sau lại ở Hàn Nguyên đại không đi xuống, liền tới rồi Lăng Lĩnh, vốn dĩ cho rằng hắn sốc không dậy nổi sóng gió, không nghĩ tới hắn ở Lăng Lĩnh, quật khởi mặt khác một cổ thế lực. Lúc trước cũng là bọn họ đại ý, mới có hiện tại sự tình. Quân Mộ Khuynh dùng tựa lưng vào ghế ngồi, dùng ngón tay cọ sát cằm, như suy tư gì mà nghĩ. Hàn Nguyên, Tống Vô Kim, nghe quen hay, giống như ở địa phương nào nghe nói qua. Thí Vân Huyền Kim không nhanh không chậm nhắc nhở nói. Không gian lúc ấy là bị huyết tiểm phong bế, kia cũng chỉ là đối kia mấy đầu tiểu ma thu phong bế, đối hắn vẫn là không có gì dùng. Hàn Nguyên sự tình, hắn nhưng thật ra còn nhớ rõ, còn không phải là những cái đó người đuổi theo Thí Vân, Tiểu Khuynh mới có thể gặp được Thí Vân. Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, đúng vậy, là ở Hàn Nguyên, chính là đám kia người đuổi theo Thí Vân. Nguyên lai là hắn. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hiện ra một mặt ý cười, đây là đi rồi một vòng, lại gặp được người quân sao. Mai Ngọc Lâm tò mò hỏi, thống lĩnh nhận thức. Cửa nam tử, là người nào? Tính nhận thức. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, liền không biết cái kia kêu Tống Vô Kim, còn có nhận thức hay không nàng. Thống lĩnh, ngươi yên tâm, có trải qua nguy hiểm công hội ở, Tống Vô Kim bọn họ không thể đối với ngươi như thế nào. Tề Ký chạy nhanh nói, là chính bọn họ không có xử lý tốt sự tình, như thế nào có thể làm thống lĩnh lo lắng. Quân Mộ Khuynh cười lắc đầu, nhìn bên ngoài, này không phải đã tới sao. Tốc độ còn rất nhanh, nàng còn tưởng rằng còn ngày mai, hiện tại liền tới rồi, xem ra vừa rồi kia một quyền, còn quá nhẹ. Đã tới. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký sửng sốt một chút, bọn họ đều không có cảm giác được cái gì, thống lĩnh đã biết Tống Vô Kim bọn họ tới. Thống lĩnh hiện tại thực lực, đã tới rồi loại nào nông nỗi. Tím Lâm cùng Hạ Giang chạy nhanh đi ra ngoài, Đại Lao Hắc vừa lúc liền từ bên ngoài đi vào tới. Thống lĩnh, Tống Vô Kim bọn họ tới. Nương, nếu không phải đại viên hầu bọn họ lôi kéo chính mình, hắn hiện tại đã làm thịt Tống Vô Kim bọn họ phụ tử. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký đứng lên, bước nhanh đi ra đi, Tống Vô Kim dám tự mình tìm tới môn, cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Mai Ngọc Lâm, Tề Ký, các ngươi ra tới. Tống Vô Kim đứng ở trải qua nguy hiểm công hội ngoài cửa kêu to, phía sau đứng một cái mặt mũi bầm dập người, nếu không phải kia một bộ quần áo, ai cũng sẽ không nghĩ đến, người này chính là Tống Đồ.

còn hắn bị trải qua nguy hiểm công hội người đánh, chính mình còn muốn một sự nhịn chín sự lành không thành. Đỏ đậm con ngươi tản mát ra nhẹ nhẹ hắn ý, đỏ mắt cánh môi gợi lên độ cung, lạnh băng hơi thở ở Quân Mộ Khuynh chung quanh lan tràn mở ra. Huyền Kim không biết khi nào, đứng ở trải qua nguy hiểm công hội bên trong trên cây đi, hắn cúi đầu quan sát hết thảy, ánh mắt lộ ra một mạt khinh thường. Có chút nhân loại, vĩnh viễn đều như vậy xấu xí. Từ gặp Quân Mộ Khuynh, hắn cũng biết cũng không phải sở hữu nhân loại đối giống nhau, nhưng đối nhân loại bài xích, hắn một chút đều không có giảm bất quá, giống như hắn chỉ đối Quân Mộ Khuynh không bài xích. Đây là thu chi chủ uy lực. Trải qua nguy hiểm công hội nói, liền phải rút ra trong tay vũ khí, mấy ngàn cá nhân, chỉ có một ý niệm, tuyệt đối không thể làm Tống Vô Kim đối bọn họ thống lĩnh thế nào. Tống Vô Kim mang đến người, cũng lập tức rút ra trong tay vũ khí, thậm chí có chút đều triệu hoán liền ra ma thú tới. Triệu hoán sư đem ma thú triệu hồi ra tới, liền tính trải qua nguy hiểm công hội bên này có hơn 1.000 người, ở kỳ thật mặt trên, cũng không bằng Tống Vô Kim bọn họ. Mai Ngọc Lâm nhìn Tống Vô Kim mang lại đây người, sắc mặt cũng không quá hảo, Tống Vô Kim mang lại đây người, cứ việc không nhiều lắm, nhưng trong đó có triệu hoán sư, hơn nữa đại bộ phận đều là tôn thần cấp bậc. Tống Vô Kim kia cổ nhà thám hiểm cứ việc nhân số không nhiều lắm, nhưng thực lực lại không dung xem thường, nếu không trải qua nguy hiểm công hội đã sớm đem bọn họ cùng đâu, nơi nào còn sẽ làm bọn họ làm cản. 30 cái tôn thần, 60 cái đại thừa giả, 100 tôn giả, triệu hoán sư 3 người, võ sĩ 50 người, Tống Vô Kim, ngươi chuẩn bị nhưng thật ra làm rất dư thừa. Quân Mộ Khuynh cười khanh khách mà nói, lúc này mới nửa ngày không đến, liền mang theo nhiều người như vậy tìm tới, hắn đã sớm muốn tìm trải qua nguy hiểm công hội phiền thoái, không có lấy cớ, lúc này mới không có động thủ đi. Quân Mộ Khuynh hiện tại đã là tam cấp tôn quân vương, nhìn thấu thực lực của bọn họ, đương nhiên là một bữa ăn sáng. Tống Vô Kim lại không có như vậy tưởng, nghe Quân Mộ Khuynh một đám chuẩn xác không có lầm mà nói ra, hắn mang đến người thực lực, võ sĩ có mấy cái, triệu hoán sư có mấy cái, hắn cũng đã dọa choáng váng. Nàng một cái đều không có nói sai, giống như biết hắn chuẩn bị giống nhau, nàng là làm sao mà biết được. Trải qua nguy hiểm công hội người kinh ngạc mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, bọn họ thống lĩnh thế nhưng toàn bộ đều biết, xem Tống Vô Kim biểu tình, bọn họ thống lĩnh liền không có nói sai, hắn đến mang nhất định là như vậy nhiều người. Tựa như thống lĩnh nói, Tống Vô Kim chuẩn bị như vậy dư thừa, chỉ sợ mục đích không chỉ là tìm bọn họ phiền toái đơn giản như vậy. Thế nhưng ở bọn họ thống lĩnh trở về cùng ngày, tìm bọn họ trải qua nguy hiểm công hội phiền toái, bọn họ là sẽ không cứ như vậy liền buông tha Tống Vô Kim. Mai Ngọc Lâm nhìn Quân Mộ Khuynh nghi hoặc từ trong mắt cực nhanh, thống lĩnh đều biết. Là lại như thế nào? Cô nương, chẳng lẽ ta nhi tử bị người đánh, còn không thể lấy lại công đạo không thành? Tống Vô Kim bị Quân Mộ Khuynh giẫm trung tử huyệt, hắn đỏ mặt tía hai mà quát, kia bộ dáng, còn không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Đứng ở một bên hai mươi mấy người tùy tùng, nơm nớp lo sợ, bọn họ ở trong lòng không tiếng động hò hét nói. Thủ lĩnh, đánh ngươi nhi tử người, chính là ngươi trước mặt cô nương, nhân gia vừa rồi đều nói qua, nhi tử tìm đánh, lao tử cũng tới tìm được. Ngươi như thế nào liền không có nghe ra tới trong đó ý tứ. Tống Vô Kim nơi nào còn nhớ rõ Quân Mộ Khuynh lời nói mới rồi, ở nhìn đến nàng xuất hiện thời điểm, cũng đã vô cùng chấn kinh rồi, nơi nào còn có tâm tình đi chú ý nàng nói gì đó. Mai Ngọc Lâm vừa định nói chuyện, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh nện bước lại hướng phía trước di động một bước, hắn tự giác nhắm lại miệng, đi đến một bên. Thống lĩnh nhất định có biện pháp đối phó Tống Vô Kim, nhất định là như thế này. Mai Ngọc Lâm, lúc trước ta nói rồi lên núi tuyệt đỉnh ta vì phong, xem ra các ngươi vẫn là không có minh bạch trong đó ý tứ. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tống Vô Kim, nếu là minh bạch trong đó ý tứ, liền sẽ không bị Tống Vô Kim như vậy ức hiếp. Trải qua nguy hiểm công hội từ thành lập đến bây giờ, nàng là không có ra quá cái gì lực, nhưng mấy ngàn người, đều kêu nàng một tiếng thống lĩnh, chuyện này, nàng liền không thể mặc kệ. Mai Ngọc Lâm là người, ấy nấy mà cúi đầu, rất nhiều thời điểm, hắn cũng cảm thấy chính mình quá mức lòng dạ đàn bà. Đúng là này lòng dạ đàn bà, mới làm trải qua nguy hiểm công hội biến thành như bây giờ. Tề Ký ngẫm lại nói cái gì, nhìn đến Mai Ngọc Lâm lắc đầu, không hề ra tiếng, trên mặt một trận nghi hoặc. Thống lĩnh muốn làm cái gì? Mấy năm trước sự tình, hắn cũng không thể quên, hiệu lệnh ma thú thống lĩnh, không sợ không ra thống lĩnh, đều là hắn cho tới nay nhất kính nể. Không ai có thể đủ chiếm cư thống lĩnh ở bọn họ trong lòng địa vị. Lúc trước gặp qua thống lĩnh nhà thám hiểm, đối sẽ không quên, liền tính không có gặp qua thống lĩnh, nghe nói thống lĩnh năm đó sự tình, cũng sẽ bị thật sâu thuyết phục. Lên núi tuyệt đỉnh ta vì phong. Tống Vô Kim kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng chẳng lẽ cùng trải qua nguy hiểm công hội có quan hệ. Triệu Hoan Sư, võ sĩ, ma thú, tôn thần cấp bậc, chuẩn bị nhưng thật ra rất nguyên vẹn. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hàm chứa tươi cười. Chỉ là kia tươi cười lại làm người như vậy không rét mà run. Tống Vô Kim tức khắc cảm giác được toàn thân băng hàn, cả người giống như đứng ở hầm băng chung. Ngươi làm càn. Tống Vô Kim ngăn chặn trong lòng run ý, hắn mới sẽ không bị một tiểu nha đầu cấp dọa sợ, mới sẽ không. Làm càn. Hủy thiên diệt địa. Cương đại hơi thở theo Quân Mộ Khuynh trên người chút xuống mà ra, mặt đất hết thể thổi quét mà qua, phiêu phù ở không trung. Ầm ầm ầm. Mặt đất phát ra từng trận run rẩy, mọi người chạy nhanh ổn định thân thể của mình, còn có không ít người chưa kịp, liền như vậy ngã xuống. Hủy thiên diệt địa. Mọi người kinh tủng mà nhìn trước mắt nhỏ gầy nhân nhi, khí thế cường đại, giống như vương giả đang phong tới, ở nàng chung quanh khuyết tán hơi thở, đều mang theo vô cùng cường hãn lực lượng. Đại thần vương, lĩnh chủ, lãnh vương. Chẳng lẽ là lãnh đế? Như thế nào sẽ có như vậy uy áp, bọn họ một đám đều thấu bất quá lên, bị cổ lực lượng này thật sâu thuyết phục. Huyền Kim cười nhìn trên mặt đất người, hiện tại mới vừa bắt đầu, sốt ruột cái gì, Quân Mộ Khuynh muốn thật sự động thủ, này mấy ngàn người đều có thể nháy mắt biến mất. Này nhân loại cũng thật là, như thế nào cố tình muốn tới trang Quân Mộ Khuynh này khối ván sắt, Quân Mộ Khuynh là hắn có thể trêu chọc sao? A, đây là cái gì? Thủ lĩnh cứu mạng A. Nhanh lên liền chúng ta. Không, không. Tống Vô Kim phía sau tức khắc vang lên một mảnh quỷ khóc sói gào. Trải qua nguy hiểm công hội người nhìn đến Tống Vô Kim phía sau phát sinh hết thảy, trận mắt há hốc mồm mà đứng ở tại chỗ, nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Nghe được hò hét thanh âm, Tống Vô Kim cùng Tống Đồ chạy nhanh hướng phía sau nhìn lại, không xem còn hảo, này vừa thấy, bọn họ thiếu chút nữa ngất. Bọn họ nhìn thấy gì, trên mặt đất rời đi một cái thật lớn khe hở, nhưng mà bọn họ mang lại đây người, toàn bộ rơi vào khe hở bên trong, ngay cả triệu hoán sư ma thú, đều rất đi vào, không có bất luận cái gì phản kháng. Càng xem đi xuống, Tống Vô Kim liền cảm thấy trong lòng thật lạnh, hắn cúi đầu nhìn nhìn lại dưới chân, kia khe hở, vừa vặn ngừng ở Tống Đồ góp chân phía dưới, chỉ kém một chút, bọn họ hai cái liền phải rơi xuống đi xuống. Hắn cao thủ, hắn thế lực, chỉ dựa vào nàng sức của một người, toàn quân bị diệt. Nàng rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai? Hập! Lạnh băng chữ vang lên, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, rơi vào thượng trăm cao thủ khe hở, hiện tại thế nhưng hợp ở cùng nhau, đại địa lại lần nữa khôi phục bình thường. Trải qua nguy hiểm công hội trước mặt trên đất trống, mang theo lạnh lẽo gió nhẹ phất quá, thổi Tống Vô Kim trống rông phía sau. Tống Vô Kim không cấm dùng mình một cái, hắn quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, kia biểu tình quả thực chính là thấy được trên thế giới nhất khủng bố sự tình. Không nên là cái dạng này, tại sao lại như vậy? Đến bây giờ, Tống Vô Kim cũng không biết chính mình đắc tội, là một cái cỡ nào khủng bố người. Đó là cái gì lực lượng, tại sao lại như vậy? Có thể quyết định đại địa khép mở, chỉ là nhất chiêu. Là có thể làm mấy trăm người bỏ mạng. Bọn họ thống lĩnh hiện tại là cái dạng gì thực lực, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Chẳng lẽ đã là đại tôn vương cấp bậc sao? Trừ bỏ đại tôn vương, bọn họ thật sự là không nghĩ ra được cái khác. Đại tôn vương, hiếm khi có người tới độ cao, thậm chí là không có xuất hiện quá độ cao. Bọn họ thống lĩnh phải không? Phải không? Trải qua nguy hiểm công hội người chấn động mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt một trận nóng rực, lợi hại như vậy người, thế nhưng hồi sự bọn họ thống lĩnh. Người này là bọn họ thống lĩnh. Nhà thám hiểm nhóm kích động nhìn Quân Mộ Khuynh, chỉ là bọn hắn còn không có từ kích động chung đi ra, bên hai liền vang lên lạnh băng thanh âm. Lúc trước nơi này sở dĩ kêu trải qua nguy hiểm công hội, chính là hy vọng các ngươi có thể không sợ hết thảy, lấy ta vì đỉnh tín nhiệm, các ngươi đều có biến cường, che ở các ngươi trước mặt chướng ngại đối không có quét dọn, như thế nào ta vì đỉnh. Quân Mộ Khuynh đôi tay phụ ở sau người, ánh mắt lạnh băng mà nhìn chăm chú vào trải qua nguy hiểm công hội mấy ngàn người. Một cái Tống Vô Kim là có thể ước hiếp ở bọn họ trên đầu, bị người vũ nhục, bọn họ càng là không dám ra tiếng, càng thêm không dám động thủ, đây là ta vì đỉnh. Hiện tại ta nói cho các ngươi, đứng ở đỉnh, liền phải không sợ hết thảy, hắn một câu uy hiếp, các ngươi cũng không dám động thủ, đây là các ngươi trải qua nguy hiểm công hội. Quân Mộ Khuynh tự thấy huyết, những câu như châm. Như vậy trải qua nguy hiểm công hội, cứ việc đã đủ cường đại, cũng chỉ là một đám sợ tay sợ chân người thôi. Trải qua nguy hiểm công hội mọi người sôi nổi cúi đầu, thống lĩnh nói không sai, mỗi lần chỉ cần Tống Đồ uy hiếp bọn họ cũng không dám động thủ, chính là sợ hai Tống Vô Kim thế lực đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Trở thành cương giả, hắn đánh chụp ngươi một chút, ngươi liền phải hung hăng tấu trở về. Các ngươi như vậy, chỉ có thể vĩnh viễn trở thành người khác đá cây chân. Đỏ đậm con ngươi một mảnh quét sạch, kia vương giả chi uy ở trong lúc vô ý liền lan tràn mở ra. Chỉ có thể vĩnh viễn trở thành bị người đá cây chân. Mấy ngàn người sôi nổi ngầm đầu, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, ai hy vọng chính mình trở thành người khác đá cây chân, không có người nguyện ý. Thấy bọn họ trên mặt biểu tình, Quân Mộ Khuynh lạnh băng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, ta lời nói mới rồi, chỉ là tưởng nói cho các ngươi, sợ tay sợ chân, liền sẽ bị người đạp lên dưới chân. Các ngươi hiện tại là trải qua nguy hiểm công hội, mấy ngàn người đại công hội, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, các ngươi vẫn là cái dạng này, liền sẽ bị người khác cắn nuốt, dâm áp. Huyền Kim dựa ngồi ở trên thân cây, cười nhìn Quân Mộ Khuynh, cái này nha đầu nói ra nói, chính là như vậy dễ nghe. Nàng nói một chút đều không có sai, những nhân loại này tại như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị cái kêu Tống Vô Kim gồm thâu, muốn hôm nay Quân Mộ Khuynh đến nơi đây, bị gồm thâu, đó là chuyện sớm hay muộn. Bị người đánh, kia đương nhiên muốn chụp trở về, sợ hãi rủi rẻ, sẽ chỉ làm người khi dễ càng sâu. Như thế nào, một đám đều choáng váng, lời nói mới rồi hiểu chưa? Quân Mộ Khuynh trung khí 10 phần mà nói, thanh âm rõ ràng chuyển tới ở đây mỗi người trong hai. Là, thống lĩnh. Mấy ngàn người liền mạch lưu loát, thống nhất quy hoạch mà trả lời. Lăng lĩnh bên trong, này mạnh mẽ hữu lực trả lời, ở không ngừng quanh quẩn, thật lâu đều không thể tan đi, không thể tan đi, còn có bọn họ kia một viên bị thiêu đốt, càng thêm tràn đầy tâm. Tống Vô Kim dại ra mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thống lĩnh, nàng chính là trải qua nguy hiểm công hội thống lĩnh, cái kia trước nay đều không có hiện thân thống lĩnh. Trước kia hắn cho rằng trải qua nguy hiểm công hội có thống lĩnh, chỉ là Mai Ngọc Lâm nói ra kinh sợ tứ phương, nhưng hiện tại, cái này chẳng những là thật sự, bọn họ thống lĩnh, thật đúng là rõ ràng thiết mà đứng ở bọn họ trước mặt. Người này, chính mình còn nhận thức. Tống Đồ bộ mặt, đã sớm ngây ngốc ở tại chỗ, như vậy nhỏ gầy cô nương, sao có thể trở thành trải qua nguy hiểm công hội thống lĩnh? Thực hảo. Quân Mộ Khuynh trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười, bọn họ minh bạch liền hảo. Mai Ngọc Lâm trên mặt cũng mang theo kiên định. Từ hôm nay trở đi, hắn không bao giờ sẽ lòng dạ đàn bà, loại này tâm tư, cuối cùng chỉ biết hại trải qua nguy hiểm công hội. Đây là bọn họ trải qua nguy hiểm công hội, cũng là nàng trải qua nguy hiểm công hội, là chính mình cùng nàng duy nhất chi gian liên hệ, hắn nhất định phải bảo hộ hảo. Được đến Quân Mộ Khuynh tán dương, trải qua nguy hiểm công hội mỗi người trên mặt đều lộ ra tươi cười. Thống lĩnh, kia hai người kia làm sao bây giờ? Mai Ngọc Lâm trầm giọng hỏi, thả lại đi đó là không có khả năng, không có ai sẽ thả hổ về rừng. Làm sao bây giờ? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên, quay đầu nhìn Tống gia phụ tử, ánh mắt giống như hàng tuyền băng đàm. Sắc. Lạnh băng một chữ, cũng đã trước mắt người vận mệnh. Ta đây liền làm. Đại Lao Hắc bước đi lại đây, hắn rất muốn đối này hai phụ tử động thủ, hiện tại thống lĩnh đều nói lời này, bọn họ đương nhiên là có cơ hội, sớm muộn gì đều là sát, bọn họ đương nhiên phải hảo hảo nhục chí. Mấy năm nay, trải qua nguy hiểm công hội người, cũng không ít chịu bọn họ khí. Hiện tại chính là bọn họ báo thù thời điểm. Có thể báo thù, trải qua nguy hiểm công hội ai không vui, tất cả mọi người ma đao soàn soạn, muốn ra tay ngoan tấu Tống gia phụ tử. Mai Ngọc Lâm ngơ ngác mà nhìn kích động không thôi mấy ngàn người, không cấm có chút hổ thẹn, nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng đều không có nhìn ra tới, bọn họ đều ở nhẫn mại, kỳ thật bọn họ rất sớm liền muốn động thủ đối phó hai phụ tử, chỉ là không có chính mình mệnh lệnh, bọn họ lúc này mới không có động thủ. Thống lĩnh, đều là ta sai. Là ta không có dẫn dắt hảo bọn họ. Mai Ngọc Lâm nhìn Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, hiện tại hắn mới biết được bọn họ ẩn nhẫn có bao nhiêu bất đắc dĩ. Tề Ký chạy nhanh đi tới, vội vàng nói, thống lĩnh, chuyện này, thuộc hạ cũng có trách nhiệm. Bọn họ đều cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký, thở dài, bọn họ có thể làm được như vậy, cũng đã không dễ dàng, bọn họ vẫn luôn là tiểu thế lực thống lĩnh, lập tức thế lực mở rộng như vậy nhiều lần. Không biết nên như thế nào làm, cũng là hẳn là. Xử phạt liền không cần, từ hôm nay trở đi, ta sẽ ở Lăng Lĩnh lưu mấy ngày. Đem một chút sự tình giáo hội bọn họ, trải qua nguy hiểm công hội sẽ so hiện tại càng thêm cường thế. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói, Tề Ký lập tức hỏi, thống lĩnh, ngươi còn phải rời khỏi. Nàng muốn đi đâu? Quân Mộ Khuynh không có lập tức trả lời, ngược lại hướng phòng nghị sự phương hướng đi đến, Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, ba người thực mau liền đi vào phòng nghị sự. Tím Lâm nhìn Quân Mộ Khuynh bóng dáng, nhấp nhấp miệng, không biết suy nghĩ cái gì. Tím Lâm, ngươi không cần lo lắng, thống lĩnh sẽ không trách ngươi. Hạ Giang không biết khi nào xuất hiện ở Tím Lâm phía sau, mỉm cười nói, thống lĩnh là người tốt, sẽ không trách tội bọn họ. Tím Lâm giật giật miệng, quay đầu nhìn Hạ Giang liếc mắt một cái, nhàn nhạt trả lời một tiếng, ta biết. Nhưng mạo phạm thống lĩnh, nàng cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết thỉnh tội. Nhìn Tím Lâm biểu tình, Hạ Giang lắc đầu, hắn biết Tím Lâm tính tình, cũng không hề khuyên nhiều. Quân Mộ Khuynh đi vào phòng nghị sự, chậm rãi ngồi xuống, lúc này mới không nhanh không chậm mà mở miệng, chờ Lâm Quân Đại Lục sự tình xử lý xong, ta liền phải rời đi. Lâm Quân Đại Lục sự tình. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký biết, kia không chỉ là trải qua nguy hiểm công hội, còn có rất nhiều sự tình, chỉ là, nàng xử lý tốt Lâm Quân Đại Lục sự tình, nàng muốn đi đâu? Thống lĩnh, vậy ngươi muốn đi đâu? dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết, chúng ta hảo đi tìm ngươi. Tề Ký cười nói, mặc kệ thống lĩnh đi nơi nào, bọn họ cũng nhất định phải đi, mặc kệ núi đao biển lửa. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, không cấm lắc đầu, cái này địa phương các ngươi sợ là đi không được. Thần tộc, nơi nào là nói có thể đi là có thể đi. Đó là nơi nào? Luôn luôn bình tĩnh Mai Ngọc Lâm, hiện tại trong giọng nói thế nhưng có vài phần vội vàng. Đỏ đậm con ngươi nhìn Mai Ngọc Lâm liếc mắt một cái, Quân Mộ Khuynh quay đầu hướng bên ngoài nhìn lại, thần tộc. Thần tộc. Tề Ký đột nhiên đứng lên, kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đột nhiên cảm giác mặt có chút nóng lên. Vừa rồi hắn còn nói muốn đi tìm nàng, thần tộc nơi nào là bọn họ có thể bước vào, khó trách thống lĩnh sẽ có như vậy tươi cười. Nhất định phải đi. Mai Ngọc Lâm nhíu nhíu mày, nàng nhất định phải đi thần tộc sao? Ân, có người, hắn đang đợi ta. Hàn Ngạo Thần đang đợi nàng. Nghĩ đến Hàn Ngạo Thần, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng lộ ra một nụ cười, trong mắt lạnh băng chậm rãi trở nên nhu hòa. Mai Ngọc Lâm giật mình, nhìn Quân Mộ Khuynh, qua đã lâu mới xả ra một nụ cười, hắn khàn khàn hỏi, kia thống lĩnh còn sẽ trở về sao? Đi thần tộc, nàng còn sẽ trở về nơi này sao? Sẽ. Nàng nhất định sẽ trở về, các ca ca, lão nhân nhóm đều ở chỗ này, nàng đương nhiên sẽ trở về. Hơn nữa, nàng Vạn Thú Thành, cũng ở chỗ này, nàng không trở lại, có thể đi nơi nào? Chúng ta nhất định sẽ chờ thống lĩnh trở về, thống lĩnh lại trở về thời điểm, trải qua nguy hiểm công hội, nhất định sẽ trở thành Lâm Quân Đại Lục đệ nhất đại công hội. Tề Ký tự tin nói, Lâm Quân Đại Lục đệ nhất hắn không dám nói, nhưng là đệ nhất công hội, bọn họ nhất định có thể làm được, nhất định có thể. Hảo! Quân Mộ Khuynh cười gật đầu. Thống lĩnh, ngươi nói phải ở lại chỗ này mấy ngày. Tề Ký hắc hắc hỏi, thật sự thật tốt quá, bọn họ đã lâu cũng chưa gặp qua thống lĩnh. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Nàng dù sao cũng là tới tìm không cảnh, ở trải qua nguy hiểm công hội trụ hạ, tổng so đi không ra trụ hạ hảo, so với không ra, nàng càng thói quen ở trải qua nguy hiểm công hội. Ta đây lập tức đi an bài phòng. Mai Ngọc Lâm lập tức đứng lên. Không cần sốt ruột, ta tùy tiện trụ một gian thì tốt rồi, trước nói trải qua nguy hiểm công hội sự tình, rốt cuộc ta có thể ngốc tại nơi này nhật tử, không nhiều lắm. Nàng còn phát hiện trải qua nguy hiểm công hội vấn đề, không chỉ là vừa mới về điểm này. Mai Ngọc Lâm gật gật đầu, lại ngồi xuống, lẳng lặng mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Tới rồi trải qua nguy hiểm công hội, Quân Mộ Khuynh là vội đi lên, nàng cơ hồ đều không có đình quá, rốt cuộc có thể lưu lại nhật tử không nhiều lắm, nàng muốn đem sự tình toàn bộ an bài, thời gian thật sự quá mức chặt chẽ. Ở trải qua nguy hiểm công hội trước trên đất trống, mấy ngàn người hắc gáp một mảnh, Quân Mộ Khuynh Mai Ngọc Lâm Tề Ký đứng ở đằng trước, đối mặt nhà thám hiểm nhóm. Hiện tại triệu hoán sư chạm thành một đội. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, nàng phát hiện trải qua nguy hiểm công hội triệu hoán sư cũng không phải không có, nhưng là có được ma thú thật không nhiều lắm, cho dù có mấy cái có được ma thú, cấp bậc cũng không phải rất cao. Cấp bậc không cao ma thú, tình hình chung có thể đối phó, một khi cao thủ đánh lén, liền không thể chống cự. Triệu hoán sư nhóm ngẩng đầu đỡ ngực, tự hào mà chạm thành một đội, biểu tình là như vậy đắc ý. Những người khác đều thở dài, ở trong lòng hỏi chính mình vì cái gì không phải triệu hoán sư, như vậy bọn họ cũng có thể đi qua đi, càng tới gần thống lĩnh. Nhìn chạm thành một đội triệu hoán sư, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, mấy ngàn người trải qua nguy hiểm công hội, triệu hoán sư thế nhưng chỉ có kẻ hèn 4-50 người, nay tỷ lệ cũng quá lớn. Không có khế ước thú cùng có khế ước thú tách ra chạm. Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói, triệu hoán sư lại lập tức chia làm hai đội, nhưng mà có được ma thú triệu hoán sư, cũng bất quá chỉ là ít ỏi hai người. Này cũng quá ít đi. Quân Mộ Khuynh không cấm ở trong lòng thở dài, triệu hoán sư không có ma thú, ngươi liền cùng đầu bếp nữ không mẹ giống nhau. Bảo trì cái dạng này, đứng ở bên này. Quân Mộ Khuynh chỉ bên tay phải. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký đều là vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào thống lĩnh đột nhiên muốn xem Triệu Hoán Sư. Triệu Hoán Sư tự giác mà hướng Quân Mộ Khuynh bên tay phải đi đến, bảo trì hảo đội hình bất biến, trong lòng cũng là một trận nghi hoặc, chính là gọi bọn hắn ra tới mà thôi sao. Đấu kỹ sư, võ sĩ, tôn thần cùng tôn thần trở lên, đại thừa giả cùng tôn giả một chút, chạm thành tam đội. Nàng chính là muốn nhìn một chút. Trải qua nguy hiểm công hội chân chính thực lực có bao nhiêu cường, người nhiều cũng không phải tốt nhất, muốn thực lực cường mới được. Mấy ngàn người giữa một trận náo động, tất cả mọi người dựa theo Quân Mộ Khuynh mệnh lệnh hành sự, chống trải trên mặt đất, mấy ngàn người chia làm tam đội. Tôn thần cập tôn thần trở lên, 500 người, đại thừa giả, 1000 tả hữu, tôn giả, gần 2000 người. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, vẫn là gật gật đầu, này so nàng lường trước, muốn hảo quá nhiều. Rốt cuộc còn có một ít đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không có trở về, trong đó cũng không thiếu cao thủ. Thống lĩnh, ngươi kêu chúng ta tới, liền nói cho chúng ta biết nguyên nhân đi. Nhà thám hiểm nhóm có chút thiếu kiên nhẫn, bọn họ rất tò mò thống lĩnh gọi bọn hắn làm cái gì. Đúng vậy, chúng ta đều muốn biết. Mọi người chạy nhanh gật đầu. Gấp cái gì, kêu các ngươi tới, lại không phải tới chơi. Tề Ký trầm giọng nói, thống lĩnh đều không có nói chuyện, bọn họ liền cứ như vậy nóng nảy, một chút quy củ đều không có, cũng không biết là ai quán. Còn không phải là ngươi lão nhân gia, mỗi ngày cùng bọn họ đánh thành một đoàn không phải. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, chậm rãi nói, cũng không có gì sự tình, bất quá ta nơi này có 300 kiện đế vương thần khí, này 300 kiện thần khí, cũng không phải bạch cấp, lại năng giả đến chi, trải qua nguy hiểm công hội đi ra ngoài nhiệm vụ, đều sẽ tương đối nguy hiểm, cho nên các ngươi ở đi ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, còn muốn tăng lên thực lực của chính mình. Nàng chỉ là tưởng nhiều cho bọn hắn lưu một phần bảo đảm, lưu lại 300 kiện thần khí, bọn họ cũng liền ít đi một phần nguy hiểm. Đế vương khí. Mai Ngọc Lâm Tề Ký trận to hai mắt, 300 kiện, đó là 300 kiện. Đế vương khí so thiên hỏa thần khí thực cấp bậc còn muốn cao, ở Lâm Quân Đại Lục, giống nhau đều rất ít có người có thể luyện chế ra thiên hỏa thần khí, bọn họ thống lĩnh nơi nào tới 300 kiện. Nhà thám hiểm nhóm cũng là một trận thổn thức, 300 kiện, cũng không phải là số lượng nhỏ. Yên tâm, 300 kiện thần khí, ta còn là có, liền không biết các ngươi có hay không, tranh đoạt quyết tâm. Quân Mộ Khuynh cười hỏi, 300 kiện đế vương thần khí, nguyện không dùng được bao lâu thời gian. Tài liệu cũng có sẵn, luyện chế ra tới thực phương tiện, đối với nàng tới nói, 300 kiện thần khí, cũng không tính nhiều. Có. Nhà thám hiểm nhóm trăm miệng một lời nói, lăng lĩnh trung thật lớn thanh âm chấn động. Hảo, hiện tại không có ma thú triệu hoán sư lưu lại, cùng ta chấp hành hạng nhất nhiệm vụ, những người khác có thể rời đi. Thần khí là có, ma thú vẫn là vấn đề, bốn hơn 40 cái triệu hoán sư không có ma thú, kia không phải lãng phí sao? Là. Mọi người lại lần nữa đáp. Bọn họ tuy rằng không biết thống lĩnh mang triệu hoán sư đi làm cái gì nhiệm vụ, nhưng là thống lĩnh danh lâm cảng, bọn họ liền nhất định phải nghe. Mấy ngàn người liền như vậy mênh mông quần quận rời đi, lưu lại hơn 40 cái triệu hoán sư căng căng chiến chiến đứng ở tại chỗ, đầu đổ mồ hôi lạnh. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký tò mò mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng lưu lại triệu hoán sư làm cái gì? Thống lĩnh, là cái dạng gì nhiệm vụ, phải dùng đến nhiều như vậy triệu hoán sư? Lại còn có đều là muốn không có ma thú, này cũng quá kỳ quái, phải biết rằng, không có ma thú triệu hoán sư, đi ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, bọn họ cũng không dám phái nguy hiểm nhiệm vụ. 3 ngày sau các ngươi sẽ biết. Quân Mộ Khuynh cười thần bí, nhìn về phía đổ mồ hôi lạnh triệu hoán sư, khỏe miệng không cấm dơ lên. Hảo. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký đáp, bọn họ tin tưởng thống lĩnh. Mai công tử, ngươi phái người đi không ra, nói cho không cảnh, liền nói làm hắn 3 ngày sau đến nơi đây tới tìm ta. Hiện tại muốn cố trải qua nguy hiểm công hội sự tình, cũng chỉ có làm không cảnh đến nơi đây tới tìm nàng, nàng cũng đi không thành không ra. Ta nhất định làm tốt. Mai Ngọc Lâm gật đầu đáp. Các ngươi theo ta đi đi. Nói, Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, đi nhanh hướng trải qua nguy hiểm công hội bên ngoài đi đến. Triệu hoán sư nhóm chạy nhanh đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, không biết nàng muốn làm cái gì, cũng mặc kệ làm cái gì, đi theo cùng Lâm quá lâu đúng rồi, thống lĩnh cũng sẽ không hại bọn họ, thống lĩnh cũng sẽ không hại bọn họ. Ở đi ra trải qua nguy hiểm công hội, Huyền Kim nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, mọi người thấy hoa mắt, cũng không biết hắn là như thế nào xuất hiện. Tím Lâm đứng ở đội ngũ giữa, nhìn Quân Mộ Khuynh có chút do dự, nàng quay đầu nhìn xem chung quanh, nhiều người như vậy ở chỗ này, nàng vẫn là tìm thời gian, lại cùng thống lĩnh xin lỗi hảo. Quân Mộ Khuynh, bọn họ chưa chắc có thể. Huyền Kim quay đầu nhìn phía sau nhà thám hiểm, hắn đương nhiên biết Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì. Triệu hoán sư không có khế ước thú đây là tuyệt đối không được, Quân Mộ Khuynh hiện tại chính là mang theo bọn họ đi tìm ma thú, làm cho bọn họ khế ước. Được chưa, kia vẫn là muốn xem bọn họ, ta chỉ là dẫn bọn hắn đi. Cuối cùng có thể hay không, vẫn là muốn xem chính bọn họ. Nàng chỉ là dẫn dắt mà thôi, cũng không phải đem ma thú thuần phục, giao cho bọn họ trên tay, như vậy chỉ biết hại bọn họ. Huyền Kim như suy tư gì mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn hôm nay phải đối cái này nha đầu lau mắt mà nhìn. Ngươi đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, là chính ngươi không phát hiện. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Huyền Kim, hắn đó là cái gì ánh mắt, giống như ngày đầu tiên nhận thức nàng dường như. Huyền Kim cười ha ha, trước kia thật đúng là không phát hiện. Xem ra ở trong không gian mặt cũng không thể đãi quá dài thời gian, bằng không rất nhiều chuyện đều phát hiện không được. Mỗi chỉ Long Thần giống như đã quên, khoảng thời gian trước, Quân Mộ Khuynh là như thế nào thỉnh cũng thỉnh không ra, hiện tại hắn thế nhưng nói, cũng không thể đãi ở trong không gian mặt quá dài thời gian. Hôm nay đều mau đen, ngươi còn dẫn bọn hắn ra tới. Buổi tối ma thú là nhiều, ma thú cũng giống nhau ở buổi tối hoạt động, nhưng là ban ngày càng thêm an toàn. Không phải còn có ngươi sao? Quân Mộ Khuynh cười nhìn Huyền Kim. Huyền Kim khỏe miệng run rẩy một chút, hắn như thế nào quên mất trước mắt người, chính là thú chi chủ, hắn như thế nào còn sẽ lo lắng ma thú công kích nàng, thật là ngao. Ban đêm lặng yên buông xuống, lang linh giữa cũng có nảy không ít ma thú, ở ban đêm hành tẩu, đương nhiên sẽ nghe được ma thú kêu to thanh âm. Triệu hoán sư nhóm thật cẩn thận mà nhìn chung quanh, cứ việc bọn họ tương lai đồng bọn là ma thú, kia cũng không đại biểu bọn họ không sợ hãi ma thú. Là người đều sẽ sợ hãi ma thú, huống hồ hiện tại vẫn là đi ở ma thú trong đàn mặt, nơi nơi nhìn đến, đều là ma thú đôi mắt. Quân Mộ Khuynh làm huyền kim hoàn toàn thu liễm uy áp, chỉ là không nghĩ tới, như vậy căn bản không được. Đối với mỗi chỉ long thần tới nói, hắn có này sinh ra đã có sẵn khí phách, chỉ cần là này phân khí phách, chung quanh ma thú, cũng chỉ dám đứng ở chung quanh, không dám tới gần. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, thấy thời gian dài như vậy, ma thú chỉ dám xem, không dám tới gần, vẫn là thở dài. Hảo, đại gia cũng mệt mỏi, đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, trầm giọng nói, nàng cố ý lựa chọn một cái ma thú nhiều nhất địa phương. 3 ngày thời gian, 3 ngày về sau, bọn họ có phải hay không có thể khế ước đến ma thú, liền phải xem chính bọn họ bản lĩnh. Chính mình đồng bọn, đương nhiên là chính mình tìm lên tương đối có ý tứ, người khác đưa đến trên tay, được đến cũng sẽ không quý trọng. Đúng vậy mọi người đáp, cứ việc thanh âm rất lớn, trong giọng nói mới vừa vẫn là lộ ra một tia mỏi mệt. 40 mấy cá nhân bắt đầu phân công hợp tác, bậc lửa đống lửa, chuẩn bị đồ ăn cùng chờ xem nghỉ ngơi địa phương, ăn bài hảo gác đêm người. Nhìn bọn họ quen cửa quen mẻo, Quân Mộ Khuynh cũng biết, bọn họ thường xuyên đi ra ngoài, đối sẽ có điều rèn luyện, loại chuyện này, bọn họ đã làm rất nhiều lần, xử lý lên, cũng dễ dàng rất nhiều. Tím Lâm Bang chúng người thu thập, thường thường ngẩng đầu, nhìn xem ngồi dưới đất Quân Mộ Khuynh, vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác được ánh mắt nhìn chăm chú, lại còn có không phải một lần nhìn qua, ánh mắt kia không có sát khí, nàng cũng không để ý đến nhiều như vậy. Huyền Kim dựa vào trên thân cây, khoanh tay trước ngực, phảng phất chung quanh hết thảy đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Ở đại gia thu thập hạ, bọn họ nghỉ ngơi địa phương rốt cuộc sạch sẽ không ít, mọi người sôi nổi lấy ra đồ ăn, đang chuẩn bị ăn thời điểm, đột nhiên nghĩ đến Quân Mộ Khuynh còn không có ăn, bọn họ đang muốn cầm đồ vật cấp Quân Mộ Khuynh, Tím Lâm cũng đã trước bọn họ một bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Nhìn Tím Lâm đi đến, Triệu Hoán Sư không cấm thở dài, quả nhiên, nam nhân vẫn là không có nữ nhân cẩn thận, Tím Lâm đều đi qua đi, bọn họ mới nghĩ đến thống lĩnh. Tím Lâm trên tay cầm thịt khô, chần chờ mà hướng Quân Mộ Khuynh bên này đi tới, liền hô hấp cũng không dám quá lớn thanh. Chuyện gì? Quân Mộ Khuynh không có mở to mắt, tiếp tục mở rộng thần thức, nhìn xem chung quanh rốt cuộc có bao nhiêu ma thú. Lăng linh giữa ma thú, vẫn là giống như trước đây, không có gì tăng giảm. Ta, thống lĩnh, ngươi có đói bụng không? Tím Lâm nghi hoặc hỏi, rồi lại hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưỡi, thống lĩnh như vậy lợi hại, như thế nào còn dùng ăn cái gì? Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, chậm rãi mở to mắt. Nhìn về phía trước mặt đứng người, nàng tới chính là hỏi chính mình có đói bụng không. Hôm nay nàng đã xem qua chính mình rất nhiều lần, chính mình lại không phải không biết, nàng rốt cuộc có chuyện gì. Quân Mộ Khuynh chỉ bên người, có chuyện gì, ngươi có thể ngồi xuống nói. Tím Lâm đôi mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, thống lĩnh đã sớm biết nàng có chuyện muốn nói sao. Nàng là khi nào biết đến. Hoặc là ngươi cứ ngồi xuống dưới nói, hoặc là ngươi liền đi nghỉ ngơi, nhưng là không dùng lại cái loại này ánh mắt nhìn ta. Quân Mộ Khuynh thực bất đắc dĩ. Nàng như vậy nhìn, cứ việc không có sát khí, nàng cũng sẽ cả người không thoải mái, không có ai sẽ thích bị người nhìn chằm chằm. Tím Lâm đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, mở miệng, thống lĩnh đã sớm biết. Đứng ở một bên Huyền Kim trợn trắng mắt, Quân Mộ Khuynh là ai à, kia mẫn giác so với ai khác đều cao, nàng như vậy xem, ai đều có thể phát hiện. Thấy Quân gia Mộ Khuynh nhìn chính mình, Tím Lâm hít sâu một hơi, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt ngồi xuống, chuẩn bị nói chính mình vẫn luôn tưởng lời nói. Chuyện ngoài lề. Hắc hắc. Đại trường bình lạp, đại trường bình lạp, thân nhóm biểu quên mất úc. Chương 6 thượng trăm ma thú. Quân Mộ Khuynh nhìn Tím Lâm dáng vẻ khẩn trương, không nhịn được mà bật cười, nàng có như vậy đáng sợ sao? Nói chuyện đều là nơm nớp lo sợ, giống như nàng vừa nói bậy, chính mình liền sẽ đối nàng thế nào dường như. Ngươi có chuyện liền nói, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng cũng là triệu hoán sư, cũng khó trách có ma thú nhiệm vụ, nàng liền sẽ đi ra ngoài, triệu hoán sư khế ước ma thú. Đương nhiên không thể buông tha bất luận cái gì một chỗ. Tím Lâm ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, ở biết Quân Mộ Khuynh chính là bọn họ thống lĩnh về sau, nàng liền vẫn luôn thực khẩn trương, không phải sợ thống lĩnh trách phạt, nàng như vậy đối thống lĩnh, đã chịu trách phạt cũng là hẳn là, chỉ là thống lĩnh, hạ giang Tím Lâm muốn nói lại thôi, hai má phím hồng. Ở đêm tối giữa, chung quanh triệu hoán sư khả năng sẽ nhìn không thấy, nhưng là Quân Mộ Khuynh xem rõ ràng, nhìn đến Tím Lâm trên mặt đỏ bừng, nàng lại lần nữa không tiếng động cười. Hạ Giang là không tồi người. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhìn đến Tím Lâm bộ dáng, nàng nhịn không được tưởng đậu một chút. Tím Lâm ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt một trận thất vọng, chẳng lẽ thống lĩnh cũng đối Hạ Giang? Nhưng là so với Hạ Giang, giống như Mai Ngọc Lâm càng thêm xuất sắc. Quân Mộ Khuynh nhịn cười ý, tiếp tục nói. Tím Lâm ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, ý cười từ trong mắt hiện lên, thống lĩnh thích người là hội trưởng. Còn có một người, hắn so bất luận kẻ nào đều xuất sắc, cho nên mặc kệ là Hạ Giang, vẫn là Mai Ngọc Lâm, ngươi đều không cần lo lắng. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng hoàn toàn lấy bọn họ trở thành bằng hữu, không có cái loại này ý tưởng, Tím Lâm suy nghĩ nhiều mà thôi. Muốn nàng thật sự đối ai có cái gì ý tưởng, người kia, liền tính đã về tới thần tộc, cũng sẽ từ thần tộc sát trở về. Tím Lâm ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nguyên lai vẫn luôn là nàng suy nghĩ nhiều, nàng lần đầu tiên nhìn đến Hạ Giang đối nữ nhân như vậy nhiệt tình, hơn nữa thống lĩnh còn như vậy mỹ, còn có một người, chẳng lẽ kia mới là thống lĩnh thích người sao? Thống lĩnh, ta có thể hỏi lại một vấn đề sao? Tím Lâm cười hắc hắc, tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, vừa rồi khẩn trương cũng đảo qua mà quang. Ở được đến đáp án về sau, nàng liền không khẩn trương, kỳ thật thống lĩnh người thực hảo, một chút cái giá đều không có, thậm chí còn cùng bọn họ đánh thành một đoàn. Ân. Quân Mộ Khuynh nhừ nhẹ một tiếng. Người kia, là thống lĩnh thích người sao? Thống lĩnh thích người trên, nhất định là trên thế giới này tốt nhất nam nhân. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh thẳng nhận bộc trực, không có gì hảo giấu giếm, dù sao mọi người đều biết đến sự tình. Tím Lâm ánh mắt lộ ra chờ mong quan mang, nàng giống như nhìn xem thống lĩnh thích người là bộ dáng gì, bất quá đó là thống lĩnh việc tư, vẫn là đừng hỏi. Thống lĩnh, ngay từ đầu là ta mạo phạm. Tím Lâm đem đề tài rời đi. Ngươi làm thực hảo. Mặc dù là nàng, lần đầu tiên gặp mặt người, cũng sẽ không cho sắc mặt tốt, Tím Lâm cẩn thận một chút, này cũng không có gì. Tím Lâm ngạc nhiên mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thống lĩnh so trong truyền thuyết còn muốn hảo. Ngao. Ma thú ở chung quanh kêu gào, bất mãn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, sở hữu ma thú đều cảm giác được này nhân loại trên người phát ra uy áp, cái loại này vô hình uy áp, làm chúng nó thấu bất quá khí. Vô pháp tới gần những nhân loại này, những nhân loại này vốn là chúng nó tốt nhất điểm tâm, hiện tại Quân Mộ Khuynh ở chỗ này, chúng nó không dám tới gần. Bầy sói. Triệu Hoán Sư chung cũng không biết là ai kêu một tiếng, sở hữu Triệu Hoán Sư đồng thời đứng lên, hướng chung quanh nhìn lại. Từng đôi lập lòe lục quang đôi mắt, ở trong đêm đen có vẻ đặc biệt sáng ngời, bầy sói ở chậm rãi tới gần, ở dưới ánh trăng, kia trong suốt chất lỏng vuông góc rơi xuống. Thống lĩnh, là lang thú. Tím Lâm đột nhiên đứng lên, nhìn về phía chung quanh, nhiều như vậy lang thú. Lang lĩnh chung, lang thú là sở hữu ma thú khó nhất triển trong đó một loại, hiện tại ở chỗ này gặp gỡ, giống như số lượng còn không ít. Là lang. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, số lượng còn không ít, ít nhất có 20-30 đầu, bị bầy sói vây quanh, vậy hẳn là lang vương. Ta đến đây đi. Huyền Kim không biết khi nào xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, điên lang thú. Ân. Quân Mộ Khuynh gật đầu, điên lang thú, 20-30 đầu điên lang thú, còn có lang vương, chẳng lẽ là đi tới điên lang thú lĩnh vực tới. Mắt đỏ nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh ma thú đôi mắt, cơ hồ đều là màu xanh lục, xem ra là thật sự đi tới điên lang thú lĩnh vực. Thống lĩnh, làm chúng ta tới. Tím Lâm ánh mắt kiên định nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ tổng không thể này một đường, đều ỷ lại thống lĩnh, dù sao điên lang thú bọn họ vẫn là có thể đối phó. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, sở hữu Triệu Hoán Sư nóng lòng muốn thử bộ dáng, chậm rãi đứng lên, Huyền Kim, làm cho bọn họ tới. Tùy tiện. Huyền Kim dừng lại nệ bước, hắn còn đỡ phải phiền toái. Sở hữu Triệu Hoán Sư trên mặt đều lộ ra tươi cười, chính bọn họ tới liền hảo, cứ việc còn không có ma thú, bọn họ cũng có chính mình biện pháp đối phó ma thú, bằng không cũng không thể ở trải qua nguy hiểm công hội đãi đi xuống. Tím Lâm hướng phía trước đi đến, Quân Mộ Khuynh nói, làm nàng đại chịu cổ vũ, nàng nhất định sẽ không làm thống lĩnh thất vọng. 40 mấy cái Triệu Hoán Sư, chen chúc tới, không đợi bầy sói công tới, bọn họ cũng đã ra chiêu. Đêm trăng hạ, đao quang kiếm ảnh, hàn nhận bắn ra bốn phía, điên lang thú cùng trải qua nguy hiểm công hội, thực mau liền đánh thành một đoàn, nhân loại cùng ma thú hôn đắp trong đó, thật lớn thu thân, đem nhân loại thân ảnh che lấp. Quân Mộ Khuynh lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn điên lang thú, cấp bậc tối cao, cũng chỉ là thần vương cấp bậc, điên lang vương, ngày hôm qua mới vừa gặp được ma thú, cũng là điên lang thú, thần vương cấp bậc, kia hiện tại này đó ma thú, là có thể đủ đối phó. Gen luyện công hội thực lực vẫn phải có, cứ việc này đó Triệu Hoán Sư không có chính mình khế ước thú, võ sĩ phương diện kỹ xảo, bọn họ nhưng thật ra học được không ít. Huyền Kim đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, khoanh tay trước ngực, những nhân loại này, cũng không có gì vấn đề, nói không chừng liền tính ngươi không có tới, bọn họ cũng sẽ không bị cái kia Tống Vô Kim khi dễ quá thảm. Khi dễ là sẽ khi dễ, sẽ không quá thảm là được, nhân loại tốt xấu cũng có chính mình tôn nghiêm, sẽ không bị người ước hiếp còn sẽ không đánh trả. Bọn họ nếu kêu ta một tiếng thống lĩnh, không phải muốn mang hảo, lại nói, mấy năm nay, ta cũng không có đã làm thống lĩnh trách nhiệm. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, trải qua nguy hiểm công hội từ lúc bắt đầu 100 người, đến bây giờ mấy ngàn người, nàng đương nhiên biết trong đó gian khổ. Huyền Kim gật gật đầu, Quân Mộ Khuynh luôn luôn yêu cầu là tốt nhất, mặc kệ là đối chính mình, vẫn là đối người khác, thậm chí là ma thú. Câu kia lên núi tuyệt đỉnh ta vì phong, tuyệt đối không phải nói mà thôi, nàng có chính mình tín nhiệm. Kia đầu điên Lang Vương, giống như thực vướng bận. Huyền Kim nhướng mày đầu, tiếp tục nói, Lang Vương sao, tổng hội so cái khác ma thú muốn lợi hại như vậy một chút. Quân Mộ Khuynh liếc coi liếc mắt một cái Huyền Kim, thân ảnh màu đỏ từ trong rừng hiện lên, nháy mắt xuất hiện ở điên Lang Vương trước mặt. Phanh! Quân Mộ Khuynh đang tới gần điên Lang Vương đồng thời, còn ở điên cuồng cắn xé trải qua nguy hiểm công hội nhà thám hiểm Lang Vương, thân thể liền lập tức bị giải khai. Điên Lang Vương hung hăng đụng vào cách đó không xa trên thân cây, thân thể không đứng vững, bò ngã xuống trên mặt đất. Ngao! Điên Lang Vương ngửa đầu giống to, giống như bất mãn có người như vậy đối nó, đang muốn đứng lên thể, thân ảnh màu đỏ liền xuất hiện ở nó trước mặt. Thần phục hoặc là chết. Vừa rồi còn muốn đánh trả điên Lang Vương, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, cảm giác được trên người nàng cường đại tùy ý hơi thở, nó không cấm toàn thân run rẩy, sửa bỏ vì phủ phục. Ngô nguyện ý thần phục. Hảo cường đại áp bách, này nhân loại. Sở hữu điên lang thú đột nhiên đình chỉ công kích, kinh ngạc mà nhìn chúng nó Lang Vương thần phục. Lang Vương thế nhưng thần phục ở một nhân loại nha đầu dưới chân, đây là có chuyện gì? Còn cùng điên lang thú liều mạng công kích nhà thám hiểm nhóm, thấy ma thú đột nhiên đình chỉ công kích, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt mờ mịt. Ở bọn họ đi ra điên bầy sói sau, trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, sở hữu nhà thám hiểm liền như vậy thạch hóa ở tại chỗ. Kia đầu ma thú, quỳ gối bọn họ thống lĩnh dưới chân. Còn có vài cá nhân không thể tin được chính mình nhìn đến, xoa xoa đôi mắt, trợn to hai mắt, lại lần nữa nhìn lại, trực tiếp trợn mắt há hốc mồm trạng. Ma thú là thật sự thần phục ở bọn họ thống lĩnh dưới chân. Quân Mộ Khuynh nhìn dưới chân điên Lang Vương, hờ hững xoay người, các ngươi ai là phong nguyên tố, thử khế ước nó, đến nỗi có thể hay không khế ước đến này đầu điên lang thú, liền phải xem các ngươi chính mình. Mọi người tức khắc hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, thống lĩnh dẫn bọn hắn ra tới, chính là vì làm cho bọn họ khế ước đến ma thú. Này đầu điên lang thú đều đã là thần vương cấp bậc, mặc kệ bọn họ trong đó ai khế ước, đều sẽ bởi vì khế ước quan hệ, đi theo tấn chức đến thần vương. Phong Nguyên Tố triệu hoán sư lập tức từ trong đám người đứng ra, may mà nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ đều có cơ hội khế ước đến này đầu cao cấp ma thú. Các ngươi thử xem. Quân Mộ Khuynh hướng một bên tránh ra một bước, 13 cái Phong Nguyên Tố triệu hoán sư. 13 cái Phong Nguyên Tố triệu hoán sư gấp không chờ nổi mà đi đến Điên Lang Vương trước mặt, bọn họ sắp hàng chỉnh tề, một cái tiếp theo một cái bắt tay đặt ở Điên Lang Vương trên đầu, hy vọng có thể cùng Điên Lang thú có một tia cảm ứng. Một vòng xuống dưới, đại bộ phận Phong Nguyên Tố triệu hoán sư đều sôi nổi cúi đầu. Bọn họ đều không thể khế ước này đầu ma thú không muốn cùng bọn họ khế ước. Liên ở cái khác triệu hoán sư đều muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên, mấy người giữa lập lòe ra quan mang, triệu hoán chi trận, ở mọi người trước mắt triển khai. Khế ước. Tím Lâm ngơ ngác mà nhìn đấu kỹ trận, như vậy nhiều người thử qua, đều không có làm ma thú khế ước, người kia thế nhưng làm được. Thế nhưng là Lâm bước khế ước ma thú. Quả thực không thể tin được. Hắn không phải chúng ta trung yếu nhất một cái sao. Sở hữu triệu hoán sư cũng không dám tin tưởng, ma thú thế nhưng sẽ lựa chọn Lâm Bước là bọn họ trong đó, yếu nhất một cái, cũng là nhất không chớp mắt một cái, hiện tại thế nhưng khế ước thần vương cấp bậc ma thú. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể tin tưởng, như vậy nhiều so Lâm Bước lợi hại người đều không có lựa chọn, cô đơn lựa chọn hắn. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào Lâm Bước, nhìn triệu hoán trận triển khai, thu hồi, mắt đỏ giữa lộ ra một nụ cười. Bản mạng khế ước bình đẳng khế ước, 13 cá nhân. Thế nhưng chỉ có như vậy một người muốn cùng ma thú bình đẳng khế ước, những người khác đều là muốn chủ tớ chi khế. Hắn có thể khế ước đến ma thú, có như vậy kỳ quái sao? Các ngươi một đám muốn, bất quá là chủ tớ khế ước, chỉ có hắn một cái, là sinh tử tương liên bản mạng bình đẳng chi khế. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, nhiều người như vậy, liền hắn một cái như vậy tưởng. Lâm Bước chạy nhanh gật đầu, nhìn đối chính mình hữu hảo điên lang thú, biểu tình vẫn là vẻ mặt may mà. Đúng vậy, ta yếu nhất. Cho nên không có nghĩ tới muốn chủ tớ khế ước, hơn nữa ta khế ước thú, là ta đồng bọn, không phải phó thú, ta mới không cần chủ tớ khế ước. Này đầu ma thú thế nhưng lựa chọn chính mình, hắn đến bây giờ đều không có tin tưởng, lại còn có thể cùng thống lĩnh nói thượng lời nói. Lâm Bước cảm giác chính mình hiện tại đều phiêu phù ở không trung, cảm giác là như vậy không chân thật. Sở hữu triệu hoán sư sôi nổi cúi đầu, bọn họ muốn, toàn bộ đều là chủ tớ khế ước, không có nghĩ tới muốn bản mạng khế ước. Hảo, nếu Lang Vương đã bị khế ước, các ngươi nhìn xem này đó ma thú có nghĩ cùng các ngươi khế ước. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn đã phủ phục trên mặt đất ma thú, nhàn nhạt nói, thanh âm không có nửa điểm phập phồng. Dư lại 12 người đột nhiên ngẩng đầu, này đầu là Lang Vương. Nhìn kia đầu đạm màu xám ma thú, 12 người đều như vậy hối hận, nếu là bọn họ sớm một chút giác ngộ, này đầu Lang Vương sẽ trở thành bọn họ trong đó bất luận cái gì một người ma thú. Hiện tại hối hận cũng vô dụng, Lang Vương đã khế ước, bọn họ đã không có cơ hội. Bọn họ đều có cơ hội, chỉ là đem không có nắm chắc được mà thôi. 12 người lúc này mới đi khế ước cái khác ma thú, cứ việc cấp bậc không có Lang Vương cao, bọn họ chi gian khế ước đều là bản mạng bình đẳng khế ước. Tốt xấu cũng có được ma thú, nhìn chính mình bản mạng khế ước thú, Triệu Hoán Sư trên mặt đều là một mảnh vui sướng. Còn có cái gì không biết đủ, là chính bọn họ không có nắm chắc cơ hội, hiện tại có thể khế ước đến cái khác ma thú, bọn họ nên cười trộm. Trong rừng cây, một đám Triệu Hoán trận ở Triệu Hoán Sư dưới chân dâng lên, mây đen che khuất ánh trăng quang huy, không chung một mảnh âm trầm. Đây là muôn tấn trước. Sở Hữu Triệu Hoán Sư ngẩng đầu nhìn không chung, nhìn nhìn lại trước mắt 13 cái Triệu Hoán Sư dưới chân Triệu Hoán trận, bọn họ đều ở tấn trước. Quân Mộ Khuynh nhìn tấn trước Triệu Hoán trận, không cấm nhẹ sách, đây là Triệu Hoán Sư lớn nhất chỗ tốt, một khi khế ước đến ma thú, liền sẽ đi theo ma thú thực lực tấn trước, cái kia kêu lâm bước, liền tính hắn không thể tấn trước đến thần vương, cũng có thể tiến vào thần môn, tôn thần cấp bậc vẫn là có thể. Lăng lĩnh một đạo tiếp theo một đạo thiên phạt rơi xuống, trừ bỏ ở chỗ này Quân Mộ Khuynh bọn họ bên ngoài, không có người biết, nơi này đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, thiên phạt đồng thời rơi xuống, vậy chứng minh có rất nhiều người tấn trước. Nhìn đến thiên phạt người, cứ việc nghi hoặc, cũng không biết trong đó nguyên nhân. Tấn trước sau Triệu Hoán Sư, vết thương chồng chất mà nằm trên mặt đất, thiên phạt đã qua, bọn họ đều thuận lợi tấn trước. Thật tốt quá. Tím Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười, tấn trước thành công, chỉ là bị thương. Còn không có khế ước đến ma thú Triệu Hoán Sư nhóm, hâm mộ mà nhìn có được ma thú Triệu Hoán Sư, được đến Triệu Hoán Sư, cũng tấn trước, bọn họ đương nhiên hâm mộ. Mây đen dần dần tan đi, kia cũng chính là đại biểu bọn họ thuận lợi tấn trước. Mọi người trên mặt một trận may mà, lại không có chú ý tới, dần dần ai cầm đi thiên phạt, chợt lại rơi xuống một đạo thiểm điện, mà này đạo thiểm điện mục đích, không phải Triệu Hoán Sư, mà là bọn họ trung gian màu đỏ thân ảnh. Vâng! Còn ở may mà mọi người, nghe thế thanh đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến thiểm điện đã rơi xuống giữa không trung. Tại sao lại như vậy? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy nhìn, hướng phía chính mình mà đến thiểm điện, không né không tránh. Thống lĩnh! Mọi người vội vàng kêu lên. Chơ mắt nhìn thiểm điện rơi vào Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể, chỉ có thể xuất ruột, lại không thể có bất luận cái gì hành động. Trước mắt bao người, cuối cùng một đạo thiểm điện, liền như vậy rơi vào Quân Mộ Khuynh thân thể, Quân Mộ Khuynh ở thiểm điện hoàn toàn đi vào thân thể thời điểm, nhắm mắt lại. Triệu Hoán Sư nhóm chạy nhanh vây đi lên, sốt ruột kêu to nói. Thống lĩnh ngươi không sao chứ? Này cái gì thiên phạt, không phải nói thiên phạt sẽ không loạn phách sao? Dám thương chúng ta thống lĩnh. Triệu Hoán Sư nhóm nghiến răng nghiến lợi đem thiên phạt mắng đến thương tích đầy mình, bất quá cũng muốn nó có thân thể mới được. Huyền Kim nhìn bọn họ sốt ruột bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là như vậy một đạo tiểu thiểm điện, đối Quân Mộ Khuynh tới nói chỉ là chút lòng thành được không, bọn họ cứ như vậy cấp làm cái gì, đây mới là bọn họ nhóm đầu tiên tấn trước, mặt sau còn có đâu. Nhìn thiên phạt hoàn toàn đi vào thân thể, Quân Mộ Khuynh thực buồn bực, phi thường buồn bực. Ở tấn trước Đại Tôn Vương, Tôn Quân Vương, đều không có thiên phạt. Còn tưởng rằng chính mình sẽ không lại chiêu thiên phạt, kết quả vẫn là giống như trước đây. Nghe chung quanh kêu to, Quân Mộ Khuynh thở dài, chậm rãi mở to mắt, khỏe miệng gợi lên tươi cười. Ta không có việc gì. Dù sao đã thói quen, có thể có chuyện gì, đáng chết thiên địa pháp tắc, đến thần tộc nàng đảo muốn hỏi thăm, thiên địa pháp tắc rốt cuộc là cái thứ gì, tốt nhất không cần bị nàng bắt được đến. Vừa rồi còn ở sốt ruột Triệu Hoán Sư, lập tức lại ngây dại, không có việc gì. Bị thiên địa pháp tắc bổ. Thế nhưng còn có thể không có việc gì. Quân Mộ Khuynh không để ý đến bọn họ ánh mắt, từ nạp giới bên trong lấy ra một lọ đan dược, đem cái này cho bọn hắn ăn vào là được. Tím Lâm ngơ ngác tiếp nhận đan dược, ngốc mộc mà nhìn Quân Mộ Khuynh đi trở về vừa rồi nghỉ ngơi địa phương. Thấy Quân Mộ Khuynh không có việc gì, Sở Hữu Triệu Hoán Sư không cấm thở dài, không hổ là bọn họ thống lĩnh. Tím Lâm qua đã lâu, mới chậm rãi hoàn hồn, mở ra nút bình, thanh hương từ bên trong truyền ra tới, trên mặt nàng lộ ra một mạt may mà. Là đan dược. Thống linh thế nhưng sẽ có đan dược. Bất chấp hỏi đan dược sự tình, Tím Lâm chạy nhanh đem đan dược phân cho Lâm Bước bọn họ mấy cái, ở ăn đan dược về sau, bọn họ thần sắc rõ ràng hòa hoãn không ít. Mọi người lại nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, bọn họ trong mắt đều có thật sâu thuyết phục, đây là bọn họ thống lĩnh. Quân Mộ Khuynh không để ý đến bọn họ, Triệu Hoán Sư cũng thực mau thu hồi ánh mắt, bọn họ tin tưởng, trong 3 ngày này mặt, bọn họ toàn bộ người, nhất định sẽ khế ước đến ma thú, sau đó trở lại trải qua nguy hiểm công hội. Đối với dư lại ma thú, Huyền Kim hỏi chúng nó ý nguyện, không nghĩ lưu lại, liền rời đi. Các ma thú tuy rằng tự do quán, nhưng là ở Huyền Kim áp bách hạ, chúng nó vẫn là không dám rời đi, cuối cùng chỉ có thể lưu lại. Xem cùng bọn họ đều lưu lại, Huyền Kim vừa lòng gật gật đầu, này liền đúng rồi sao, trở thành vạn thú thành một viên, cũng sẽ không có hại. Lan lộn một buổi tối, thiên rốt cuộc là sáng, mọi người lại lần nữa xuất phát, hướng lăng lĩnh chỗ sâu trong đi đến. Nhìn chính mình đồng bạn khế ước tới rồi ma thú, mặt khác Triệu Hoán Sư cũng trở nên càng thêm tích cực, lăng lĩnh chung. Quân Mộ Khuynh trừ bỏ cấp Triệu Hoán Sư nhóm khế ước tới rồi chính mình ma thú, nàng phía sau còn theo là Thượng Trăm Chỉ. Liền tại đây thu thập ma thú giữa, thời gian lập tức liền đi qua, mắt thấy ngày thứ 3 đã tới rồi. Ha ha, ta cũng có ma thú. Ta cũng là. Thế nào, nhìn đến ta thổ hổ thú không có. Ngươi tính cái gì, ta mới lợi hại, Vân Trồn. Ta. Sở hữu Triệu Hoán Sư cao hứng phấn chấn mà nhìn bên người ma thú, bọn họ hiện tại đều có được chính mình ma thú. Mà tắc sẽ hết thảy, đều là bọn họ thống lĩnh cấp. Hai ngày này xuống dưới, thống lĩnh giúp bọn hắn mỗi người, đều tìm được tới rồi thích hợp ma thú. Đỏ đậm con ngươi cười nhìn vui mừng Triệu Hoán Sư nhóm, thân là Triệu Hoán Sư, vui vẻ nhất, chính là được đến chính mình khế ước thú. Triệu Hoán Sư có khế ước thú, kia mới tính Triệu Hoán Sư. Có này quân ma thú, trải qua nguy hiểm công hội, sẽ so trước kia càng tốt. Giống. Nga ô. Quân Mộ Khuynh phía sau từng trận xôn xao, nàng đầy đầu hắc tuyến hướng phía sau nhìn lại. Trải qua nguy hiểm công hội thu hoạch không ít, nàng cũng thu hoạch càng nhiều. Thượng trăm đầu ma thú. Liên như vậy hai ngày thời gian, Huyền Kim rốt cuộc là từ địa phương nào tìm tới. Thế nào, hai ngày xuống dưới, chúng ta thu hoạch cũng không tồi. Huyền Kim cười hắc hắc, này nhưng đều là hắn công lao, làm này đó ma thú đi theo Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh mày nhảy lên một chút, nàng quay đầu nhìn Huyền Kim, thượng tôn đại nhân, ngươi có phải hay không nhàm chán không có việc gì làm. Nàng chỉ là tưởng cấp Triệu Hoán Sư tìm ma thú. Không nghĩ tới cuối cùng nàng chính mình ma thú, so Triệu Hoán Sư còn có bao nhiêu. Như thế nào sẽ, ta rất bận. Vội vàng tìm ma thú, vạn thú thành ma thú, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, ngẩng đầu nhìn sắc trời, dừng lại bước chân, thời gian cũng không sai biệt lắm, đại bộ phận Triệu Hoán Sư đã khế ước đến ma thú. Duy nhất còn không có khế ước đến ma thú, chính là Tím Lâm. Thống lĩnh, chúng ta đây hiện tại liền trở về đi. Tím Lâm đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Một chút cũng không có ủ rũ biểu hiện. Thượng trăm đầu ma thú bên trong, là có nàng nguyên tố, chính là nàng cảm thấy này đó ma thú, không thích hợp nàng. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cứ việc không biết Tím Lâm suy nghĩ cái gì, nàng không nghĩ khế ước, chính mình cũng không thể miễn cưỡng. Triệu Hoán Sư nhóm đều vui mừng mà trở về đi, bọn họ đều tìm được rồi chính mình muốn ma thú, thống linh tìm như vậy nhiều ma thú, bọn họ tự nhiên là có thể lựa chọn. Bọn họ mọi người ma thú, toàn bộ đều là bản mạng khế ước. Hơn nữa cũng toàn bình đẳng khế ước. Thống lĩnh lời nói, không phải không sai, không có ai sẽ muốn làm nô bộc, ma thú cũng giống nhau. Sở hữu Triệu Hoán Sư cưới lên chính mình ma thú, hướng trải qua nguy hiểm công hội chạy như bay mà đi, Tím Lâm cứ việc hâm mộ, cũng không nói gì thêm. Thượng ma thú, chúng ta trở về. Quân Mộ Khuynh đứng ở một đầu phong nguyên tố báo thú trên lưng, nhìn Tím Lâm. Tím Lâm ngẩng đầu nhìn bên người ma thú, nhìn chúng nó bộ dáng, nàng liền chân mềm, nơi nào còn dám đứng ở này đó ma thú trên lưng. Ngươi như vậy liền sợ hãi, kia tương lai, ngươi khế ước thú, ngươi không phải càng sợ hãi. Quân Mộ Khuynh thấy được Tím Lâm trong mắt do dự, giết ma thú không có gì, đứng ở ma thú trên lưng, đích xác yêu cầu dũng khí. Tím Lâm ánh mắt lộ ra một mặt kiên định, nàng mới không sợ hãi, chỉ là đứng ở ma thú trên lưng mà thôi. Nhiều lần do dự hạ, Tím Lâm vẫn là bò lên trên một đầu ma thú, nàng sắc mặt đã trắng bệnh. Đuổi kịp bọn họ. Huyền Kim đứng ở đằng trước ma thú trên người. Chỉ vào phía trước chạy như điên mà đi khế ước thú nhóm, giống như là vương giả ở chỉ huy tác chiến. Giống. Sở hữu ma thú gầm nhẹ, lập tức hướng phía trước chạy như điên mà đi, không có chút nào dừng lại. Trải qua nguy hiểm công hội tất cả mọi người ở nhìn xung quanh, gần nhất không có ai đi tiếp nhiệm vụ, bọn họ nơi nào bỏ được đi ra ngoài, thống lĩnh vừa tới, bọn họ còn tưởng nhiều trông thấy thống lĩnh. Thống lĩnh A. Trước kia ở bọn họ bên hai, luôn là nghe được thống lĩnh sự tình, hiện tại là chân chính gặp qua. Bọn họ là thật sâu bội phục. 3 ngày thời gian không sai biệt lắm tới rồi, khách nhân đều đã ở phòng nghị sự chờ đợi, hiện tại liền chờ bọn họ thống lĩnh trở về, bọn họ muốn biết thống lĩnh mang theo Triệu Hoán Sư xuất đi làm cái gì. Ở mọi người chờ đợi hạ, bọn họ dưới chân chấn động liên tục, Đại Lao Hắc cùng Hạ Giang chạy nhanh quỷ dạp trên mặt đất. Nghe dưới chân động tĩnh, bọn họ sắc mặt càng ngày càng bạch, chạy nhanh đi thông chi hội trưởng, thú triều đột kích. Thú triều, còn ở chờ đợi chung nhà thám hiểm, nghe được thú triều đột kích, bọn họ cũng biết sự tình nghiêm trọng, lập tức khiến cho người đi nói cho Mai Ngọc Lâm bọn họ thú triều đột kích. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký nghe được thú triều đột kích, chạy nhanh đứng lên, biểu tình khẩn trương. Thú triều, không cảnh nghi hoặc mà nhìn bên ngoài. Trước đừng có gấp, phòng ngự. Tề Ký bình tĩnh một chút lệnh, mặc kệ là bao lớn thú triều, bọn họ lại không lần đầu tiên nhìn thấy, trước phòng ngự. Là, trải qua nguy hiểm công hội lập tức lâm vào một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người trở nên khẩn trương lên. Chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn xem đi. Mai Ngọc Lâm trầm giọng nói, lần này thú triều, nghe động tĩnh, hẳn là rất đại. Không cảnh gật gật đầu, nếu hắn ở chỗ này, liền không thể ngồi xem mặc kệ, nhưng là hắn như thế nào cảm thấy trận này thú triều quái quái. Ba người chạy nhanh đi đến, mới vừa đi động bên ngoài, bọn họ liền cảm giác được mặt đất chấn động, nơi xa cũng truyền đến ma thú tiếng hô, còn có chạy vội thanh âm. Thật nhiều ma thú. Hội trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Hạ Giang thấy Mai Ngọc Lâm đi ra, chạy nhanh hỏi, lần này thú triều, so trước kia lợi hại. Mai Ngọc Lâm chau mày, nhìn trước mặt rừng rậm, phòng ngự. Là. Hạ Giang chạy nhanh xoay người. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ trải qua nguy hiểm công hội mặc kệ, nhất định phải kiên trì đi xuống, cần thiết muốn kiên trì. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, ma thú chạy như điên đột kích, bọn họ vừa định muốn công kích, liền nhìn đến ma thú trên người đứng người. Không phải thú triều, không phải thú triều. Đứng ở đằng trước người hô to nói, ném xuống trong tay vũ khí, đi nhanh hướng phía trước chạy vội mà đi. Là có rất nhiều ma thú, nhưng là không phải thú triều, là bọn họ đã trở lại, triệu hoán sư nhóm đều đã trở lại, bọn họ dưới chân chính là ma thú, động tĩnh cũng là bọn họ làm ra tới, triệu hoán sư, ma thú. Đang xem rõ ràng tới thú về sau, vừa rồi còn khẩn trương vô cùng không khí, lập tức liền lơi lỏng. Không phải thú triều, không phải thú triều. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký trên mặt lộ ra một mạt nghi hoặc. Không phải thú triều. Hội trưởng, Tề lão, không phải thú triều, mà là thống lĩnh đã trở lại, còn có triệu hoán sư nhóm, bọn họ đều có được chính mình triệu hoán ma thú. Đại lão hắc vội vàng đi tới, lớn tiếng nói, tục tằng trên mặt lộ ra kích động tươi cười. Cái gì? Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký kinh ngạc đến cực điểm, đều có được chính mình ma thú. Ba ngày không đến, sở hữu triệu hoán sư đều khế ước ma thú. Không cảnh đứng ở một bên, không tiếng động cười, nhất định là tiểu thư đã trở lại. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, triệu hoán sư nhóm nhảy xuống ma thú, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đem ma thú thu hồi triệu hoán chi vòng, mỗi một cái triệu hoán sư trên tay, đều mang theo triệu hoán chi vòng. Đều có được khế ước chi thú. Trải qua nguy hiểm công hội một mảnh sôi trào, mỗi người đều cuồng tiếu không ngừng, triệu hoán sư nhóm khế ước tới rồi ma thú, mặc kệ là ai, triệu hoán sư cũng hảo, đấu kỹ sư võ sĩ cũng hảo, bọn họ đều vui thích cười to. Quân mộ Khuynh Huyền Kim từ không trung đi qua. Nháy mắt xuất hiện ở Mai Ngọc Lâm bọn họ trước mặt. Thống lĩnh. Mọi người chạy nhanh kêu lên, thống lĩnh cũng đã trở lại, thống lĩnh cũng đã trở lại. Quân mộ Khuynh quay đầu, bất đắc dĩ cười, nàng tới rồi trải qua nguy hiểm công hội, bọn họ nhưng thật ra nhàn xuống dưới. Tan đi. Mai Ngọc Lâm phất phất tay, giống cái gì, không tiếp nhiệm vụ liền tính, nhiều người như vậy sôi nổi vây quanh nàng, cũng không cho nàng nghỉ ngơi một hồi. Đúng vậy, sở hữu nhà thám hiểm sôi nổi gật đầu, sôi nổi tản ra. Tản ra. Trung quanh nhiệt huyết sôi trào nghị luận vẫn là một đợt tiếp theo một đợt, triệu hoán sư nhóm bị người bao quanh vây quanh, bọn họ đều ở dò hỏi này ba ngày đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Tiểu thư, không cảnh đi đến quân mộ Khuynh trước mặt, hắn cũng có gần đã hơn một năm không có nhìn thấy tiểu thư. Đi phòng nghị sự nói. Ân. Ba người gật đầu, đi theo quân mộ Khuynh hướng phòng nghị sự đi đến. Huyền Kim nhìn quân mộ Khuynh, thở dài, nha đầu này, xử lý xong Lâm quân đại lục sự tình, liền phải đi thu tộc. Sau đó chính là thần tộc, hiện tại như thế nào đem chính mình bức như vậy cấp, nàng hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới đúng. Lúc này làm nàng nghỉ ngơi, sợ là không có khả năng, nàng cứ như vậy cấp xử lý sự tình, chính là tưởng nhanh lên đến thần tộc, nhìn đến tên kia không có việc gì. Vô biên hắc ám chi giới, nhất định sẽ có biện pháp trị liệu Hàn Ngạo Thần, nếu không quân mộ Khuynh sẽ làm ra sự tình gì, hắn đều khó có thể ngẫm lại. Huyền Kim vẫn là đi theo phòng nghị sự, ma thú đã an bài hảo, bằng không thượng chăm chỉ ma thú. Không có khế ước chi chủ ma thú đi đến trải qua nguy hiểm công hội, còn không biết có cái dạng nào náo động. Tiểu thư, người muốn đi thần tộc. Không cảnh kinh ngạc đứng lên. Huyền Kim không tiếng động ngồi ở một bên, hắn này không phải hỏi không sao. Quân mộ Khuynh đương nhiên là muốn đi thần tộc. Ân, quá mấy ngày ngươi đến Lâm Quân Thành, vạn thú thành hiện tại muốn trùng kiến, ta tưởng ngươi cũng đi, không ra một ít cổ trận cũng không tồi. Quân mộ Khuynh cười nói, vạn thú thành lúc trước trận pháp, cũng không chỉ là Nguyệt gia, còn có Rảnh gia. Ở lãnh đời trước, không ra thế lực, cũng không so hiện tại Lâm quân đại lục kém. Hảo, tiểu thư, ta nhất định đi, loại chuyện này, ngươi phái người tới cùng ta nói một tiếng thì tốt rồi, không cần tự mình tới. Lâm quân đại lục sự tình, hắn nhiều ít cũng nghe nói một chút, vạn thú thành đã xảy ra sự tình gì, như thế nào đột nhiên liền sụp đổ. Ta chính là tưởng khắp nơi nhìn xem. Thực mau nàng liền phải rời đi nơi này. Không cảnh ngần người, sau đó gật gật đầu, cũng đúng, tiểu thư liền phải đi thần tộc. Thống lĩnh, không bằng ta cũng đi hỗ trợ. Mai Ngọc Lâm chạy nhanh nói, trải qua nguy hiểm công hội có tề lão một người cũng có thể, hắn đi ra ngoài một đoạn thời gian, cũng sẽ không có cái gì đại sự. Thống lĩnh, ngươi khiến cho hội trưởng đi thôi, trải qua nguy hiểm công hội có ta đâu. Tề ký đứng lên cười nói, hắn đương nhiên biết hội trưởng tâm ý, có thể giúp đỡ đi. Quân Mộ Khuynh nhìn Mai Ngọc Lâm, tới rồi Lâm quân thành sau, sẽ có ma thú tới đón các ngươi, đi theo chúng nó đi là được. Hắn muốn đi liền đi thôi. Hảo. Không cảnh cùng Mai Ngọc Lâm đáp. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười, nếu như vậy, ta đây liền đi trước. Dừng ma vực sự tình, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Tân Vạn Thú Thành, cũng là thời điểm thành lập. Ân. Cứ việc không cảnh Mai Ngọc Lâm còn tưởng giữ lại Quân Mộ Khuynh, làm nàng ở lâu mấy ngày, nhưng là cũng biết nàng còn có cái khác là năm trước mới vừa, cũng liền không có nói cái gì nữa. Ta đây đi trước triệu tập những cái đó ma thú đi rừng ma vực. Huyền Kim đứng lên chuyển hướng bên ngoài đi đến. Tân Vạn Thú Thành, nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị tốt, có vạn thú hỗ trợ, muốn thành lập một tòa Tân Vạn Thú Thành, cũng không cần dài hơn thời gian. Mai Ngọc Lâm tể ký không cảnh ba người nhìn Huyền Kim, đi triệu tập ma thú, chẳng lẽ hắn cũng là ma thú? Ma thú? Nhất định là ma thú. Các ngươi không cần nhìn, Huyền Kim thật là ma thú không sai. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ cười, nàng là vạn thú thành thành chủ, bên người cùng một hai chỉ ma thú, cũng là bình thường, thật là thực bình thường. Ba người chất phác gật đầu, thật là ma thú không sai, nhưng bọn họ thế nhưng xem nhẹ hắn thời gian lâu như vậy. Thống lĩnh, Triệu Hoan Sư, các ngươi hảo hảo quản lý, đừng quên hứa hẹn, ở ta trở về thời điểm, muốn gặp đến đệ nhất công hội. Quân Mộ Khuynh cười nói, vì cái này, nàng cũng muốn ra một phần lực. Bọn họ còn cứ gọi chính mình một tiếng thống lĩnh liệt. Nhất định. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký gật gật đầu, bọn họ nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ làm được. Ngay sau đó Quân Mộ Khuynh từ trong không gian lấy ra hai quả nạp giới, đưa cho Mai Ngọc Lâm cùng không cảnh, cái này bên trong đều có thần thần khí. Nàng nói qua sẽ có 300 kiện thần khí, liền sẽ cho bọn hắn 300 kiện. Không cảnh nàng cũng đã sớm chuẩn bị tốt, không ra cứ việc là lãnh đời gia tộc, cũng có thể dùng tới. Cảm ơn thống lĩnh. Cảm ơn tiểu thư. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, cảm giác được bên ngoài ma thú hơi thở trở nên nồng đậm, ta đi trước. Thân ảnh màu đỏ nháy mắt hiện lên, Quân Mộ Khuynh liền như vậy biến mất ở ba người trước mắt, đứng ở ma thú trước mặt. Mai Ngọc Lâm bọn họ ba cái chạy nhanh đi ra ngoài, nên diện mà đến chính là cường đại uy áp, còn có tùy ý ma thú chi khí. Ma thú. Lăng Linh trên không đen nhánh một mảnh, thượng trăm đầu ma thú liền như vậy xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhà thám hiểm nhóm ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn không trung. Thật nhiều ma thú. Bọn họ trước nay đều không có gặp qua nhiều như vậy ma thú, mà ma thú đi theo người, chính là bọn họ thống lĩnh. Là bọn họ thống lĩnh. Đi theo Quân Mộ Khuynh đi tìm ma thú triệu hoán sư nhóm, đều bắt đầu giải thích nói. Các ngươi hiện tại tin đi, cái này chính là thống lĩnh tìm được ma thú, nàng chẳng những làm chúng ta khế ước ma thú, chính mình còn tìm tới rồi nhiều như vậy. Chúng ta cũng không biết ma thú có hay không khế ước, dù sao chính là như vậy đi theo thống lĩnh. Này đó ma thú nhất định không có khế ước, nhất định không có. Ai có thể đủ khế ước nhiều như vậy ma thú? Nghị luận thanh âm một đợt tiếp được một đợt, có hay không khế ước này đó ma thú, đối nhà thám hiểm nhóm tới nói, cũng không phải quan trọng nhất. Ở bọn họ trong lòng quan trọng nhất, đó là dẫn dắt này đó ma thú người, là bọn họ thống lĩnh. Mai Ngọc Lâm cùng Tề Ký thật sâu thở dài, vạn thú thành thành chủ, quả nhiên là có thể thống lĩnh vạn thú, nhiều như vậy ma thú liền đi theo bọn họ thống lĩnh rời đi, không có nửa điểm phản kháng. Như vậy hai ngày xuống dưới, bọn họ là như thế nào gặp được này đó ma thú, thế nhưng sẽ có nhiều như vậy. Không cảnh cứ việc đã gặp qua rất nhiều lần ma thú, vạn thú thành ma thú cũng không ít, nhưng là chân chính thấy Quân gia Mộ Khuynh dẫn dắt ma thú, này còn sẽ lần đầu tiên, hắn cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Đây là bọn họ tiểu thư, ở phù thủy trấn thời điểm, hắn thế nhưng cho rằng thủy nhận là tiểu thư khế ước thú, kỳ thật đều không phải là như thế. Tiểu thư vạn thú thành, tân vạn thú thành. Tím Lâm nhìn Quân Mộ Khuynh dẫn dắt vạn thú bộ dáng. Trên mặt mang theo kính nể, thật sâu sùng kính. Hạ Giang túi đầu nhìn Tím Lâm liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi nói, ngươi không có khế ước ma thú. Như vậy nhiều người đều khế ước, nàng cũng vẫn luôn rất muốn khế ước ma thú. Lần này đi, như thế nào sẽ không có khế ước. Tím Lâm nhẹ nhàng cười, sau đó lắc đầu, thống lĩnh đều là chính mình từng bước một tới, ta cũng muốn như vậy. Mỗi người đều không phải sinh ra, là có thể làm được như vậy, thống lĩnh cũng là nỗ lực qua mới là như vậy, nàng nhất không đến như thế, nhưng là chính mình khế ước thú có thể. Thống lĩnh là nàng nhất sùng kính người, nàng làm không được thống lĩnh như vậy, cũng muốn không ngừng nỗ lực. Ta đã biết. Hạ Giang gật gật đầu, không chỉ là Tím Lâm như vậy tưởng, hắn cũng là, thống lĩnh thật sự rất lợi hại, ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, liền có loại này mãnh liệt cảm giác. Ân. Tím Lâm đáp, nhìn Hạ Giang, nàng sẽ chờ, nếu Hạ Giang không biết chính mình tâm ý, nàng sẽ nói cho hắn, nhưng không phải hôm nay. Chúng ta cùng nhau. Hạ Giang nhìn Tím Lâm, cười nói. Tím Lâm hơi hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, hắn nói cái gì, bọn họ hai cái cùng nhau. Ngươi không muốn. Hạ Giang sốt ruột hỏi, hắn còn tưởng rằng nàng nguyện ý, xem ra. Ta nguyện ý. Tím Lâm chạy nhanh nói, đây là nàng vẫn luôn chờ đợi, không có gì có nguyện ý hay không. Kia hảo. Hạ Giang thật sâu cười. Huyền Kim túi đầu nhìn trải qua nguy hiểm công hội người, nghe bọn họ kinh ngạc cảm thán, khỏe miệng không cấm run rẩy. Quân Mộ Khuynh, ngươi liền như vậy rời đi, thật sự yên tâm sao? Những nhân loại này, rõ ràng dẫn dắt ma thú chính là hắn được không? Quân Mộ Khuynh cái gì đều không có làm, nàng cái gì cũng chưa làm. Không có gì yên tâm không yên tâm, nên làm đã làm, sự tình phía sau, liền phải xem chính bọn họ. Quân Mộ Khuynh cười nói, quay đầu nhìn trải qua nguy hiểm công hội, mấy năm trước, bọn họ có thể, hiện tại cũng nhất định có thể, nhất định có thể. Hảo đi, đích sắc cũng là như thế này, ngươi giúp nhiều, đối bọn họ ngược lại không tốt. Ngươi không thể có ỷ lại, nếu không vĩnh viễn cũng không biết tiến bộ. Ân. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng đáp. Đã làm xong việc đầu tiên, kế tiếp chính là Vạn Thú Thành. Trường Bình đầu phiếu. Thân nhóm nhìn qua. Điều thứ nhất Trường Bình, Lý Hưu cầm cử nhân. Quân Mộ Khuynh là thú tộc vương đi, ngạo thân đến thần giới, Tiểu Khuynh Khuynh cũng phải đi thần giới sẽ có rất nhiều phá chết đi, Nga, còn muốn tới trước thú tộc, hắn thần tộc cha mẹ cũng không biết gặp được chuyện gì không thể mang đại nàng, hảo chờ mong mặt sau tình tiết Nga, đổi mới tự mỗi ngày nhiều điểm đi, xem không đã huyền A, ở Lâm Quân Đại Lục cửu trọng là rất cường đại nàng gặp được Tiểu Khuynh Khuynh cũng chỉ có đến mốc, Lăng Linh thấy cố nhân, hiệu trưởng có phải hay không còn ở. Tiểu Khuynh Khuynh lúc trước một tháng hưu luyện vị trí nơi đó. Ta cảm thấy hẳn là hiệu trưởng đưa Tiểu Khuynh Khuynh cấp quân Lim mà đúng không? Nguyệt Mi nàng có phải hay không cũng là Tiểu Khuynh Khuynh mẹ đẻ thủ hạ a, thật sự chờ mong này đó tình tiết sớm một chút nhìn đến. Rời đi cái này không gian có phải hay không cố nhân hắn đều phải an bài hảo lại đi đi. Cũng hảo tưởng sớm một chút nhìn đến tương tư ở thần tộc không biết nó là cái gì địa vị, còn có Bắc Cung Hoàng hắn địa vị khẳng định cũng sẽ không thấp. Thiệt tình hy vọng này đó tình tiết càng ngày càng xuất sắc a, nhất định kết cục muốn một chọi một a, có mặt khác liền biến vị. Thần Hắc Ám cùng Quang Minh Chi Thần nhất định phải nhiều hơn ngược ngược bọn họ, tại đây hai cái không gian bọn họ đều làm rất nhiều làm khó nữ chủ sự, nam chủ chờ mong hắn khí phách trở về a. Ai, dù sao tình tiết càng xuất sắc thì tốt rồi, mỗi ngày một chương vạn càng xem chính là một đại hưởng thụ a. Hảo, cái khác ta cũng không viết ra được tới, liền vọng tác giả mỗi ngày nhiều cái song. Tác giả hồi phục, khu khu. Nay tố thúc dục càng dài bình, chạy như điên trung. Rốt cuộc thu được điều thứ nhất Trường Bình điểu. Đệ nhị điều Trường Bình, Nô San 0405 giải nguyên. Người không khinh ta, ta không khinh người, thương ta trí thân giả ta phải giết chi, 10 tuổi phía trước không đáng một đồng, mỗi người dễ khi dễ, 10 tuổi lúc sau mọi người nhắc tới là biến sắc, xua như xua vịt, sát kẻ thù hộ thân nhân, hàng ma thú đoạt linh quả, kiến thành trì lập uy danh ở vô số đả kích ngấm ngầm hay công khai trung trưởng thành vì một thành chi chủ, thống lĩnh vạn thú quân đoàn, một mạt mỉm cười một tia kiêu khí, chỉ vì ái nhân mà phát vì thân nhân mà lộ, diệt lôi ra. Hạ. Văn tự bán đức, năm nguyên tố, đấu võ triệu, hết thể không có khả năng đều phát sinh ở nàng trên người, vì nhị ca hao hết tinh thần lực, vì đại ca có thể túi đầu nhận thua, vì phụ thân có thể trực tiếp ra tay đả thương người, vì mẫu thân có thể trong một đêm tính tình đại biến, vì nãi nãi, nàng có thể chịu đựng hết thể không thói quen không thích, vì ái nhân, có thể thần đương sát thần, không tiếp rơi vào ma đạo, vì đệ đệ, có thể uy hiếp Lâm Quân thành chủ, mắng thiên địa pháp tác, các loại bụng. Tác giả hồi phục. Phúc ha ha. San san này xem như toàn văn đại khái. Kéo vào phòng tối phát gục. Đệ tam điều Trường Bình, bị ngạn hoa máu nguyệt giải nguyên. Ngọt ngào a. Hảo cảm tạ ngươi viết ra nghịch thiên như vậy một quyển a. Trước kia vừa mới bắt đầu xem nghịch thiên thời điểm, vừa thấy liền mê thượng, nghe tới giống như vừa thấy trung tình a. Thẹn thùng ỉn. Mỗi một lần xem, đều sẽ làm ta không đành lòng rời đi, muốn vẫn luôn xem đi xuống. Mà mỗi lần khi ta xem xong sở hữu chương thời điểm, nhìn nhìn nếu đã không có, khi đó ta nhiều khóc không ra nước mắt ta. Cho nên a, khi đó có điểm oán hận ngọt ngào nga, nhưng là ta biết ngọt ngào mỗi ngày rất mệt về nhà, sau đó lại muốn viết ra như vậy đẹp lịch tiên, đã thực vất vả. Cho nên Nguyệt Nguyệt liền tha thứ ngọt ngào lạc. Mỗi ngày ta đều sẽ chờ mong, cách xa nhau 12 giờ, chờ mong ngọt ngào đổi mới. Ta thật sự thực cảm tạ duyên phận làm ta tìm được quyển sách này, nhận thức ngọt ngào còn có rất nhiều mặt khác các bằng hữu. Lịch tiên này buồn bên trong tình tiết phong phú, có khi làm người cười, có khi làm người cảm động. Ta sẽ ở nhìn đến buồn cười bộ phận thời điểm, vui vẻ cười ra tới, nhìn đến cảm động tình tiết thời điểm, mà cảm động. Lịch thiên giáo hội ta rất nhiều, mà ta thực cảm tạ ngọt ngào viết ra như vậy một quyển. Tuy rằng ta hiện tại vẫn là không có đuổi kịp tốc độ, nhưng là ta mỗi ngày đều ở chú ý ngọt ngào đổi mới nga. Ta sẽ đem tân chương đặt mua xuống dưới, chờ có thời gian thời điểm xem, đó là nhiều sảng sự tình a ngọt ngào a, ta sẽ duy trì ngươi nga. Cố lên cố lên. Đến cuối tháng ta sẽ dâng lên phiếu phiếu tích, đây là ta lần đầu tiên viết như vậy lớn lên bình luận a, hy vọng ngọt ngào có thể vui lòng nhận cho nga, Nguyệt Nguyệt tiếng trung trình độ không phải quá hảo a. Tác giả hồi phục, bờ đối diện, ngoa ngoạ. Lần đầu tiên liền như vậy cấp ngọt ngào, ha ha, giống như lần đầu tiên cấp ngọt ngào không ít. Hùng ôm. Đệ tứ điều trường bình, 13917429148 công sĩ. Ta thân ái tiểu điềm điềm a, cảm ơn ngươi có thể viết ra như vậy đẹp chuyện xưa, cũng như vậy chăm chỉ gõ chữ, ta phía trước thích xem ngôn tình. Không biết từ khi nào bắt đầu yêu huyền huyễn, chính là cũng sẽ không dễ dàng đi xem, bởi vì ta cảm thấy có viết hảo giả, chính là một lần ngẫu nhiên cơ hội từ một quyển khác thư thượng nhìn đến ngươi quyển sách này để cử liền nghĩ điểm đánh vào xem đi, không nghĩ tới như vậy vừa thấy khiến cho ta nháy mắt cảm thấy kinh hỉ, vừa thấy liền yêu nó. Nghịch thiên, bất chi bất giác cũng đi theo ngươi bước chân mặt sau có gần một năm đi, ta tự nhận ta là một cái lười về đến nhà cũng và không có lại tâm người, cho nên ta giống nhau không xem còn tiếp tiểu thư. Bởi vì ta sợ vừa mới đến một nửa khi ta liền không có lại tâm chờ đợi, sẽ ly tác giả mà đi, ác không thích như vậy cho nên ta đều là xem kết thúc, nhưng là nghịch thiên lại có làm ta xem đi xuống bản lĩnh, ha ha, ở chỗ này ta không thể không bội phục tiểu điểm điểm hảo thủ đã phát. Chẳng những không có làm ta ly ngươi mà đi ngược lại làm ta mỗi ngày chờ mong rạng sáng 12, không không bởi vì ngươi thư sẽ tại đây phía trước đổi mới, cho nên có thể làm ta như vậy không có lại tâm người có thể đuổi theo ngươi chạy gần một năm. Có thể nghĩ quyển sách này là cỡ nào xuất sắc, hắc hắc tiểu điểm điểm không cần quá kiêu ngạo úc, cuối cùng tưởng nói vì cái gì không có ở vẽ tháng bảng thượng không có thấy nghịch thiên tên, ta mỗi tháng chờ mong lại mỗi tháng thất vọng, ai. Nhà của chúng ta tiểu điểm điểm thư thật sự rất đẹp đi, xem qua người đều rõ ràng à, đổi mới cũng thực cấp lực nha, mỗi ngày một vạn trung gian cũng không có đoạn càng nha, như thế nào tháng này phiếu chính là không thể đi lên đâu, nếu không chúng ta cũng giúp nghịch thiên xông lên vẽ tháng bảng thử xem. Làm chúng ta tiểu điểm điểm cũng hưởng thụ một hồi ở đám mây cảm giác, không biết ta cái này ý tưởng có thể hay không hành đâu. Tác giả hồi phục, hắc hắc, sao sao Nguyệt Nhi, luôn ra sẽ không kiêu ngạo tích, sẽ tiếp tục nỗ lực. Vẽ tháng bảng, đó là cái xa xôi mục tiêu, ngọt ngào cũng tưởng đi lên, giống giống, cái kia đám mây cảm giác còn không có thử qua đâu. Khu khu, che mặt, thứ 5 điều trường bình, ta chỉ không để bụng ngươi hội nguyên. Một lần nữa phát một chút. Nhìn cái kia cảm giác hảo người khác cảm giác hảo biến yếu. 10 năm trước, vì thân nhân, tính tình đại biến, thề muốn tiêu diệt tộc, 10 năm chi gian vì cái này lời thề nỗ lực, vì người nhà nỗ lực, vì ái nhân nỗ lực, trở lại buồn ra, vì mãi mãi không thương tâm, nhẫn mãi, nhưng là, này trung gian, có ai nhớ rõ tiểu khuynh khuynh chỉ là một cái 10 tuổi tiểu hài tử. Nàng cũng lại mệt thời điểm, nhưng là, chính là lúc này, xuất hiện một cái vô lại, nhưng là cái này cũng là yêu nhất tiểu khuynh khuynh nam nhân. Hắn cho tiểu khuynh khuynh ấm áp, tiểu khuynh khuynh tươi cười, cũng cho hắn. Hắn, có thần bí thân phận, liền thần đều sợ hai hắn, nhưng là, hắn không thèm để ý, hắn chỉ để ý kia một mặt xinh đẹp. 10 năm gian, diệt lôi ra, thu phục ma thú, liền 100 năm khó gặp thánh linh thú chỉ là vì nàng trên vai một vị trí. 10 năm gian thành lập vạn thú thành, làm sở hữu ma thú có một cái ra, mà lúc này mới biết được chính mình thân thế, nhưng là, thì tính sao đâu. Mặc kệ như thế nào. Người nhà vẫn là cái kia yêu thương chính mình người nhà, nhưng là, nếu đã biết chính mình thần cha thân mụ, vậy cần thiết đến vì người nhà nỗ lực, tìm được thân nhân, gặp thần sát thần, gặp ma giết ma, còn có cái kia vì nàng bị thương nam nhân, nhất định sẽ tìm được hắn. Tác giả hồi phục, khu khu. Vậy lấy cái này vì chuẩn đi. Ôm một cái tuyết nhi. Ngoà ngoạ. Nhất định sẽ tìm được tích. Thứ 6 điều trường bình, Vũ Mạch Lam Băng giải nguyên. Bất chi bất giác chung. Nghịch thiên đã làm bạn ta nửa năm nhiều thời giờ, bởi vì ta là cái sau vượt cái trước sao vê đút, mà hiện tại nghịch thiên cũng muốn một tuổi lạc, ở chỗ này chúc Văn Văn một năm tròn vui sướng, cũng chúc mừng Lịch Thiên phá 300 vạn tự, cùng cất chứa quá 1 vạn. Cũng chúc Ngọt Ngào Văn lại sáng tạo cao bởi vì này bộ văn, nô. Ngẫu nhiên thật nhiều lần đầu tiên đều cho ngươi, Ngọt Ngào lần đầu tiên nhắn lại, lần đầu tiên đầu phiếu, còn có lần này, lần đầu tiên viết Trường Bình, nói, Trường Bình thật sự không hảo viết. Ở Lịch Thiên trung nhận thức Ngọt Ngào, Ngự Lao Đại, Nhã Nhã, Tiểu Thành Thành. Tại đây một năm chung thời gian, Tiểu Khuynh cũng từ kia phế vật tới rồi hiện tại thú chi chủ. Tại đây dọc theo đường đi, Tiểu Khuynh gặp nàng cả đời ái nhân Hàn Ngạo Thần, bản mạng khế ước thú huyết điểm, còn có rất nhiều thần phục với nàng ma thú. Này dọc theo đường đi, nàng Quân Mộ Khuynh không cô đơn. Nàng có ái nàng như mạng Hàn Ngạo Thần, còn có trung thành với nàng ma thú, thời thời khắc khắc sủng nàng, lo lắng nàng, yêu quý nàng lão cha, ông ngoại, đại ca, nhị ca. Còn có nàng các đồng bọn. Nàng từ phù thủy trấn mỗi người nhạo báng tiểu thư, tới rồi mỗi người kính sợ vạn thú thành thành chủ, huyết sói Chu Nguyệt Vương, thần tộc Phượng Gia Phượng Nữ Nhi, sắp sửa đi thần tộc Quân Mộ Khuynh. Nàng này đây thân nhân vì điểm mấu chốt, hãm hại nhà nàng người người tất yếu trước chuẩn bị tốt muốn sống không bằng chết, hồi phi yên diệt. Xem cửu trọng không phải như vậy sao? Người này chỉ là hắn xứng đáng, còn chưa tới Tôn Quân Vương liền có thể tiến vào thần tộc còn không phải bị tiểu Khuynh diệt. Lần hai nhược nhược phun tảo, vì sao đều tệ ta, nhân ra lại từ 7 biến đến 8. Giống như Nhã Nhã bị bài trừ tới không cần lại chạy lên đây. Ta sẽ biến chín anh. Tác giả hồi phục, ha ha. Lại một cái đem thật nhiều lần đầu tiên cấp Ngọt Ngào tích. Hùng ôm Lam Băng. Thứ 7 điều Trường Bình, Ngự Hội Nguyên. Y y tiểu kịch trường loại sự tình này chẳng phân biệt ban ngày đêm tối. Buồn chuyện xưa chỉ do hư cấu, nhưng là hy vọng ở Văn Văn cũng có thể nhìn đến, diệt ha ha ha. Hôn sau ngày nọ, một nam một nữ ở uống trà, mộ nam muốn làm chuyện xấu, Hàn Ngạo Thần hư lạnh. Đột nhiên cười như không cười mà nhìn Quân Mộ Khuynh, xem đến Quân Mộ Khuynh ra đầu tê dại, nữ nhân giác quan thứ 6 đều cảm thấy nguy hiểm, đang muốn ngồi xa một chút. Hắn đột nhiên chế trụ nàng bả vai, thân mình thuận thế một áp, đem Quân Mộ Khuynh đè ở ghế dựa chung, chóp mũi cơ hồ đứng vững nàng chóp mũi, ấm áp môi cỏ qua nàng môi, Quân Mộ Khuynh muốn dây rủa đã bị hắn ngăn chặt tay. Kia thần mã, ngự bình luận quá thuần khiết, khụ khụ, chương xét duyệt không qua được, thân nhóm liền đi xem bình luận chí đỉnh đi, bảo đảm đủ y y. Thứ 8 điều Trường Bình, Ngọc Vẫn, nước mắt Khuynh Thành Hội Nguyên. Mỗ Thành toái toái niệm, bởi vì Vũ Hán bên này cao trung đảng bận rộn sinh hoạt, luôn ra thứ 7 đều là buổi tối mới trở về, khoa học tự nhiên sinh hành văn không hảo trước tiên ở này khẩn cầu tha thứ trọc, Trường Bình tuy rằng đã một điểm, nhưng những câu phế phủ. Ta là buồn văn người đọc Trung Nguyên Lão, là xét duyệt đàn cùng vê đàn cái thứ nhất gia nhập người. 2013 tháng 5 năm 10 nguyệt, ta cất chứa buồn văn, từ đây liền thương nhớ ngày đêm. Làm nó trở thành ta trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Từ bắt đầu lặn xuống nước đến sau lại bởi vì Khuynh Thành một người bị tạc ra đáy nước, từ đây cùng buồn văn gút mắt liền kéo ra mở màn. Cảm thán duyên phận chi thần kỳ, nhưng không thể không nói nó vô hình bên trong thành ta một loại động lực. Sơ tam ta mỗi ngày đều có làm không xong tác nghiệp học không xong tập, mỗi ngày đêm khuya hoàn thành tác nghiệp sau xem văn thành ta mỗi ngày lớn nhất hy vọng cùng lạc thú. Ta không dưỡng văn, gần là bởi vì ta thắng không được chính mình trong lòng tò mò cùng chờ mong. Nhìn Quân Mộ Khuynh trưởng thành, thành ta mỗi ngày tất làm sự, tựa như, nhìn chính mình trưởng thành giống nhau. Tuy rằng không có như vậy tốt thiên phú, nhưng ta sẽ làm đến nơi đến chốn học đi xuống, hoàn thành ta trung học cuối cùng 3 năm lao tới. Ta thích nhất một chữ là thành, không biết là trùng hợp vẫn là như thế nào, nam chủ Hàn Ngạo Thần là ta thích nam chủ loại hình, phúc hắc cường đại, mấu chốt là này đây thần tự kết cục, cùng thành hài âm, bị ta ma xui quỷ khiến nhận nuôi về sau, cùng buồn văn gút mắt liền có thể nói thâm. Nhìn vê đàn mỗi ngày người tới, ta cũng cùng các nàng nói chuyện phiếm tán gẫu, bất chi bất giác liền nhận thức ấm áp, các, tuyết nhi các nàng, còn cùng Ngọt Ngào nói ta thế tất muốn chế tạo quy mô lớn nhất nhận nuôi bảng. Xem qua nhiều như vậy văn, không thể không nói, Ngọt Ngào là trong đó nhất cần lao một cái, tuy rằng cũng là bị thúc giục càng nhiều nhất một cái, nhưng là ta lại có thể lý giải nàng khổ chung, bởi vì ta tự mình thể nghiệm một chút vạn càng cảm giác, xa xa. Vạn càng cần nữa thời gian, yêu cầu tinh lực, yêu cầu tiêu hao nao tế bào, cũng không so với chúng ta soát vài đạo để đơn giản nhiều ít. Ngọt Ngào còn có chính mình công tác, có chính mình sinh hoạt, mỗi ngày có thể không gián đoạn tới và càng. Nói thật, ta còn là thực cảm động. Không thể không tán thưởng Ngọt Ngào hành văn cùng miêu tả năng lực, đem một đám thư trung nhân vật đặc điểm miêu tả thực sống ra, có thể cho người đọc lưu lại rất sâu ấn tượng. Nữ chủ Quân Mộ Khuynh là bổn văn trung tâm vai chính, mỗi nhìn thấy nàng đủ loại tư thái, nàng là bình tĩnh, là bạo ngược, là phúc hắc, là có kêu gọi lực. Cũng là cường đại, từ 10 tuổi huyễn kỹ sư sư bắt đầu đến bây giờ đột phá đại tôn vương, từ cô độc một người đến tổ kiến khổng lồ vạn thú quân đoàn, từ thương khung đại lục đến lâm quân đại lục, nơi đi đến, đều có thể lấy cấp lịch sử lưu lại nàng quang huy một bút. Đại ca dịu dàng trích tiên, nhị ca kiệt ngạo khó thuần, phụ thân càng là đau sủng, ông ngoại tất nhiên là bên vực người mình, ra ra túng chìm như lúc ban đầu, mãi mãi yêu thương như vậy. Tuy rằng không phải thân sinh, nhưng bọn hắn từng hứa hẹn, vĩnh viễn không lấy nàng đương nhà ngoại người. Càng có chiến sĩ, Long Thiên, Mạc Tương Thủ, Bắc Cung Hoàng làm lao sư sư phó, mỗi người bất phàm nhân vật hiện lên ở nàng trước mặt. Vu tộc cô nhi thành nàng đồ đệ, Thanh Hỏa Dòng binh đoàn, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, Tuyết Hồng Dòng binh đoàn, Hoàng Thành bốn gia, Phong gia, Nguyệt gia, Quân gia, Lãnh Đời gia tộc Không gia, Mộ Dung thành, Hỏa Nóng chạy thành, Nhân Ngư nhất tộc, Lam Kính Chi Hải, Trục Phóng nơi, Lục Vương thành, Vạn Thú thành, đều là nàng kiên cố hậu thuẫn. Ai ngờ Vô Nguyên Tố là năm nguyên tố. Ai ngờ đã từng chân châu xuất trần sau là cỡ nào lóa mắt lộng lẫy. Thế lực biến đại lục, thanh danh dương thiên hạ. Lại nói nam chính ta nhi tử, từ lúc bắt đầu chính là cái thần bí mà lại cường đại tồn tại, hắn là Mạc Ngạo Tà, là Hàng Ngạo Thần, là Hắc Điện điện chủ, là Hắc Ám chi tử, hắn đến từ vô biên Hắc Ám, trước 20 năm vẫn luôn Hắc Ám làm bạn, cô độc một mình, ta từ nội tâm là hy vọng hắn hạnh phúc, hắn cùng nữ chủ cảm tình là châm nhiệt, rất chậm, chậm rãi thẩm thấu lẫn nhau nội tâm, xuyên thấu qua đồng tử liền có thể xuyên thủng đối phương nhớ nhung suy nghĩ. Ai cũng không rời đi ai, không bằng song sinh hoa như vậy réo rắt thảm thiết mê ly, mà lại như xiềng xích như vậy tương khấu. Thiện nói chúng ma thú. Ngọt ngào hành văn thực hảo, ma thú đều là từng người có từng người đặc điểm, từng người có từng người tư tưởng cùng xử sự chi đạo. Thủy nhận ôn tồn lễ độ, lưới giao gió, bá hiêu, hỏa ánh hiêu chiến, giao đánh lửa vô sỉ phúc hắc, chi chi cùng thiểm điện tham ăn, cũng là ấm áp ai xem mỹ nhân, lệ thành bất đắc dĩ, tử chi bận rộn, băng luôn là một trường băng sơn mặt, huyết điểm khí phách đến cực điểm. Chính là như vậy sống sờ ma thú. Hợp thành cái này có máu có thịt vạn thú chi thành. Đem các nàng sở khách mời nhân vật đại nhập, mỗi khi làm ta không cấm bật cười. Vạn thú thành đổ, ta tâm vắng vẻ một mảnh, rốt cuộc vạn thú thành, cũng coi như là ta nhìn xây lên tới một tòa thành. Ngươi xác định không phải ngươi xem tử chi vất vả xây lên tới, trước kia tồn tại là như vậy loa mắt, có được chấn thủ tứ phương ma thú, tốt nhất trận pháp. Cũ không đi mới sẽ không tới, cũng hy vọng vạn thú thành sớm ngày có thể trùng kiến, con dâu tử sớm ngày đoàn viên. Liên ở như vậy từng ngày bận rộn trong sinh hoạt, bồi ta vượt qua toàn bộ sơ tam, cái này tràn ngập nhạt nhẽo cùng gian khổ nhật tử, muốn cảm tạ ngọt ngào, cũng muốn cảm tạ các ngươi. Nghịch thiên trưởng thành, mỗi thành cũng trưởng thành một tuổi, thành chân chân chính chính cao trung sinh, bất quá vẫn luôn sẽ đãi nghịch thiên như sơ luyến, khụ khụ, nếu cấp này phân ái có thể thêm cái kỳ hạ, ta hy vọng là, ngọt ngào hạ bổn văn nam chúc ta bao. Chúc nghịch thiên ngự thú sư sở hữu CV trung thành thân thuộc, chúc ngọt ngào văn phá 450 vê đút. Cầm thú nhóm. Gào lên. Thiên không nghịch ta, ta không nghịch thiên. Nga cũng. Đợt, hôm nay liền viết nhiều như vậy, ngày mai phóng tiểu kịch trường. Bi mộng vẫn, nước mắt Khuynh Thành. Tác giả hồi phục, phúc ha ha, Khuynh Thành, dài nhất trường bình có hay không? Ân hử, Khuynh Thành là thêm đàn tích đệ nhất nhân, lúc ấy mẫu ngọt cao hứng đã lâu tích nói, ở chung khảo bận rộn như vậy thời kỳ, Khuynh Thành còn mỗi ngày bồi ngọt ngào, hảo cảm động ịn. Khu khu, ta phát hiện. Lệ thành là bất đắc dĩ tích, ngươi không phải vẫn luôn phúc hắc quảng cu e sao? Sao liền bất đắc dĩ đâu? CP đây là mỗi thành nhất chú ý vấn đề đi, nãy đây là muốn xúc tiến mạnh nhất CP đoàn đội. Ha ha, nãy đây là ở dự định nam chủ. Túi đầu suy nghĩ. Thiên không nghịch ta, ta không nghịch thiên. Câu này bá khí chắc lậu A. Thứ 9 điều trường bình, ta chỉ không để bụng ngươi hội nguyên. Kịch trường, khách mời, Khuynh Thành. Hắc hắc, Khuynh Thành. Ta làm ngươi mộng tưởng trở thành sự thật Nga. Đang ở hậu trường ăn cơm hộp Khuynh Thành tiến đến tiểu thần thần bên người, nói, nhi tử A. Nếu ngọt ngào nói, còn chưa tới đôi ta diễn, đợi cũng không có ý tứ, không bằng đôi ta làm gây A. Tiểu thần thần lạnh lùng nói, liền ngươi. Ta cùng tử chi cũng sẽ không theo ngươi A. Húng chi ta cũng sẽ không làm gây. Lúc này tiểu Khuynh Khuynh đã đi tới Khuynh Khuynh, Khuynh Thành muốn cùng ta làm gây ai. Tiểu Khuynh Khuynh so tiểu thần thần còn lạnh ánh mắt nhìn lại đây, Khuynh Thành. Lá gan của ngươi rất phì a. Ân. Dám dạy hư thần, hôi phi yên diệt. A. Ta sai lạp, cũng không dám nữa. Hừ, liền ngươi cái này lá gan còn dám cùng ta làm gay, chạy nhanh tìm ngươi ấm áp đi được, tỉnh có một ngày ấm áp tìm được càng xoáy không cần ngươi. Ô ô ô ô ô. Vì cái gì ta muốn như vậy xui xẻo a? Còn hảo ta lóe mau, bằng không ta còn không được liền cái cha đều không dư thừa a. Hừ. Nếu không phải tiểu Khuynh Khuynh căn bản không có tưởng đối với ngươi ra tay, ngươi còn có thể tồn tại a. Ngọt ngào ở bên cạnh âm trầm trầm nói. Hình như là như vậy Khuynh Thành ở góc tường ngồi xổm suy nghĩ. tác giả hồi phục, phúc. Đây là bị Khuynh Thành cơ tình phát triển ra tới tiểu kịch trường, nàng cư nhiên dám cùng tiểu thần thần cơ tình. Tìm phân tiết ấu. Ha ha. Đệ thập điều trường bình, ngậm vẫn, nước mắt Khuynh Thành hội nguyên. Ứng ngọt ngào yêu cầu, mỗ thành ma thú thiên đến gây chuyện. Chẳng phân biệt trước sau A. Ta nghĩ đến đâu cái viết cái nào. Ta sở hữu đánh dấu ngoặc kép đều là trong nguyên văn nguyên lời nói ha. Trước nói thủy nhận đại đại, mọi người trong mắt hắn trước sau là một bộ nho nhã ôn nhu bộ dáng, hắn lại là sở hữu ma thú chung áp lực lớn nhất một con, mẫu thân bị hiếp bức khiến cho hắn trước nửa đời không thể không khuất phục vì người khác tọa kỵ. Hắn là thuộc về con dâu đệ nhất chỉ thú, lần đầu thần phục mới kẻ hèn linh thú, so với mặt khác thú thú, kém không ngừng một chút, cho nên cần thiết so những người khác trả giá càng nhiều nỗ lực, khẽ cắn môi, đưa ra rời đi rèn luyện yêu cầu. Thẳng đến hắn cùng xem Nguyệt Thuận Gió trở về, mang theo đầy người quang hoa, đem quá vãng chua xót cùng khổ sở giấu đi, bài trừ một nụ cười đối mặt cái kia thương nhớ đêm ngày thân ảnh. Chủ nhân, ta đã trở về. Đồng dạng ôn nhu ánh mắt nhìn bên cạnh tiểu ma thú hỏa ánh, không nghĩ tới, chỉ là liếc mắt một cái, chú định vẫn năm. Ta là phân cách tuyến. Lại nói lười giao gió thần phục thời điểm đã là thần thú, lục dực thanh lang kiêu ngạo bị thuyết phục, hắn thấp hèn, cao quý đầu. Cam tâm tình nguyện thần phục cái kia lửa đỏ nhân nhi. Bị bắt quái hỏa hoánh là tình nhân sau cũng không giận, chỉ là cười cười, lòng dạ rộng lớn như hắn, tự nhiên sẽ không cùng chủ nhân một xính miệng lưỡi cực nhanh, đồng dạng đi ra ngoài mài giũa hắn, như một phen sắc bén bảo kiếm trở về, màu xanh lá cẩm y hề tung bay, hắn cùng bá hiêu trên cái không ngủ không nghỉ. Có thể nói thực lực tiến bộ tấn mãnh, lệnh người táp lưỡi cùng khâm phục. Chủ nhân, ta hứa hẹn quá, không cường đại, tuyệt không trở về. Ta là phân cách tuyến. Nói lên hỏa ánh, nàng thẳng thắn hiếu chiến, gặp được cường địch hưng phấn kính khả năng sẽ làm người đem nàng cùng lưỡi dao gió liên hệ ở bên nhau. Bởi vì thuộc về nàng hứa hẹn, nàng lưu tại quân mộ Khuynh bên người, thiên chân như nàng, trường kỳ không tự giác thoát tuyến. Hoa! Quân mộ Khuynh, ta phát hiện, nơi này có thật nhiều tôn thần cấp bậc ma thú, về sau có đối thủ. Bất quá nàng ở nhân loại thế giới cũng dần dần hiểu được một ít làm người xử thế đạo lý. Bất chi bất giác chung cùng thủy nhận kéo gần khoảng cách khả năng thần kinh đại điều nàng còn chưa phát hiện, tồn tại ở cái này xuất sắc thế giới ý nghĩa cũng không phải đánh nhau. Ta là phân cách tuyến. Đàm luận chi chi, làm đồ tham ăn cùng manh hóa nàng hình người càng là quyến rũ vũ mị, lại khi thiên chân lại tính trẻ con. Là một con hy hữu thánh linh thú, nàng yêu thích vẫn luôn thực độc đáo, cũng là duy nhất ngốc tại quân mộ Khuynh bên người thời gian nhất lâu ma thú, vẫn luôn thích cái kia vô sỉ lại biết đối nàng tốt giao đánh lửa. Tiểu Bích sau khi xuất hiện càng là một sửa ngày xưa phong phạm, lấy cãi nhau làm vui, quá thuộc về nàng hạnh phúc sinh hoạt. Cùng giao đánh lửa quyết đoán đoạn mẫu mực phu thê. Bất quá, chủ nhân, ta nhìn đến nơi này có thật nhiều ăn, liền tính không ăn ma hoạch, ta cũng thực vui vẻ. Ô ô, chủ nhân không cần chi chi. Ta là phân cách tuyến. Nghĩa rộng đến giao đánh lửa, làm một con kim hổ, lại là chúng thú chung cùng quân mộ Khuynh xử thế nhất tương tự một cái. Hắn tính cách vô sỉ, thực lực cường đại đồng thời làm người khó lòng phong bị. Duy độc sủng ái chi chi, luôn là sẽ ôm nàng, cho nàng tìm ma hoạch, hữu cầu tất ứng, có lẽ chính hắn cũng chưa phát hiện, hắn nhìn chi chi thời điểm, ánh mắt là ôn nhu. Ha! Ngươi thật đúng là cái kia. Chi chi a, ta là phân cách tuyến. Thiện nói long đẳng, vốn là hát dao, lại ở không ngừng dưới sự nỗ lực lột sắc thành long ma thú, hắn tuy rằng xuất diễn rất ít, lại có mặt khác ma thú sở chưa từng có trải qua, tái kiến hắn khi, hắn lấy thành long trở về, đứng ở ma thú chủng tộc đỉnh. Hoàn thành sinh mệnh lột xác, hắn thành công, dẫn dắt một chi ma thú quân đoàn trở về, quyết định trở thành nàng kiên cố nhất hậu thuẫn. Chủ nhân, ta lần này tới, còn cho ngươi mang đến ma thú quân đoàn, chúng nó, đều nguyện ý đi theo chủ nhân. Ta là phân cách tuyến. Nói đến ba hiêu, trước mắt chính là một đạo nhỏ sinh kim sắc thân ảnh, nàng là quân mộ Khuynh sử chi thần phục đệ nhất chỉ thánh thú, hình thể cực đại vô cùng người thái lại nhỏ sinh làm người thực dễ dàng coi khinh, thuộc về ma thú trung tương đối cường đại tồn tại. Sử thế trầm ổn nội liễm, một thân khí phách che giấu, ngôn ngữ tinh giản hữu lực, tư duy thần mật, giả lấy thời gian, định có thể trở thành quân mộ Khuynh cường đại nhất lưỡi dao sắc bén. Không cần cảm tạ ta, đây đều là ta chủ. Cô nương làm ta làm. Tác giả hồi phục, cường đại khoa học tự nhiên sinh. Khu khu. Đệ thập nhất điều trường bình, ngậm vẫn, nước mắt Khuynh Thành hội nguyên. Tiếp thượng đây là đệ nhị đoạn. Ta là phân cách tuyến. Lại luận tiềm điện. Một con bởi vì thịt nướng mà ra bán chính mình nhân cách con báo, là ma thú trung hành sự tiêu sái, có điểm nhị nhị ma thú, nhưng hắn hồn nhiên thiện lương, cứu Linh Nhi cùng nàng tỷ nữ tiểu thiến, vì quân mộ Khuynh thủ hạ rót vào tân lực lượng. Bình thường thoạt nhìn tùy tiện, cùng ai đều hợp ý, cùng giao đánh lửa cãi nhau, suốt tăng vô tế tựa hồ thành hắn hậu kỳ theo đuổi. Đợt, kỳ thật bản nhân rất hy vọng cuối cùng cùng Linh Nhi ở bên nhau. Ha ha, giao đánh lửa, ngươi xứng đáng. Ta là phân cách tuyến. Nói đến ấm áp, lúc trước giả thiết thời điểm vẫn là manh điểm rất nhiều quang nguyên tố tiểu bạch miêu nô, nói như thế nào, ngốc manh tuyệt đối là hảo quải. Uy, ta nhìn đến ngươi trước văn còn cảm thấy ngươi là cái nghe cao lãnh nghiêm túc đơn giản thô bạo người đâu, muốn nói nhất hố cha giả thiết chính là ái xem mỹ nhân, may mắn lệ thành ta anh tuấn xoái khí Nga cũng muốn bắt được này chỉ ái mỹ nhân tiểu bạch miêu phương tâm, gánh thì nặng mà đường thì xa, chỉ có thể làm theo cách trái ngược, dụng binh pháp truy thê thật sự hảo, làm nàng không rời đi ta. Triệt triệt để cảm giác được ta hảo, phải. Tự mình mang nàng đi xem mỹ nhân. Thật yêu thương đâu ta ấm áp, cần thiết manh. Manh. Đắc. Mỹ Nam, ngươi tên là gì? Ta là phân cách tuyến. Tự chân Lệ Thành, đối với Lệ Thành nhân vật này khắc họa vẫn luôn là vừa lòng cao lánh lang ha rốt cuộc từ nhỏ cùng Hàn Ngạo Thần du tử chi cùng nhau lớn lên, được đến ta nhi tử Hàn Ngạo Thần chân truyền, phúc hắc tà ác, các loại. Trọng sắc khinh hiếu. Cái này từ dùng tới thật sự không thành vấn đề, thượng thính đường hạ được phòng bếp, tu băng ghế phiên được tường vây, hố tử chi quải được cấm áp. Ta là Lệ Thành, ta vì chính mình mang mối. Cuối cùng tha thiết hy vọng bản thân chạy nhanh nhìn thấy ấm áp, nhi tử con dâu đoàn tụ. Hắc hắc hắc. Ấm áp, không bằng, chúng ta hiện tại liền đi xem mỹ nhân thế nào. Tử chi, chủ thượng làm ngươi tới tìm Huyền Vũ, ngươi hà tất cùng này đó điểu nhân vô nghĩa. Ta là phân cách tuyến. Nói băng. Đồng dạng là tím hồ một con, lãnh tựa băng sơn, đạm mạc đến từ, không biết tộc nhân mất đi hay không làm hắn ma diệt hoặc là ẩn tàng rồi chính mình cảm xúc, làm chi chi kỵ sĩ hắn tổng hội có một ngày đem chi chi yên tâm giao cho giao đánh lửa, bởi vì có lẽ không biết khi nào, hắn sẽ cảm thấy, hắn băng sơn dường như tâm, đang ở chậm rãi hòa tan. Gặp qua chủ nhân, ngao, thật sự không phát hiện băng nói qua rất nhiều tự, ta là phân cách tuyến. Xem Nguyệt Thuận gió hỏa cùng nhau đi làm đi theo thủy nhận cùng nhau trở về ma thú, bọn họ đi theo quân mộ khuynh, từ lúc bắt đầu không biết cái gì nguyên nhân đến sau lại không tự giác thần phục, khu khu, dù sao cũng phải tới nói bọn họ có đôi khi vẫn là rất tự luyến, lan lộn tăng không cố kỵ thành Thuận gió yêu thích rốt cuộc, mọi người đều là đồng loại sao. Thủy nhận chủ nhân, đừng để ý đến hắn, có chuyện gì, ngươi đã kêu hắn làm thì tốt rồi, nếu là hắn không chịu, ta giúp ngươi tấu hắn. Thật không rõ. Nàng vì cái gì có thể như vậy đạm nhiên, xem nàng bên cạnh tiểu ma thú, đều đã xem ngây người. Ta là phân cách tuyến. Thổ tinh cùng dạng nhi cũng cùng nhau nói đi, làm quân mộ khuynh lưu tại trời cao một chi lực lượng, ở thời điểm mấu chốt trợ trận vẫn là thực điếu cảm giác thổ tinh cùng dạng nhi này đối CV cũng không tồi nói, thổ tinh tuyệt bích là tục tẳng hán giấy A. Có hay không? Ui ui ui nói đúng giờ. Đừng lao cờ tờ cờ tờ. Bình tĩnh. Lời kịch không nhiều lắm, chính là lên sân khấu thỏa đáng. Anh hùng cứu mỹ nhân gãi đúng châu ngứa. Chẳng lẽ nói, đây là chủ nhân tân chức thiên phạt. Yên tâm, ấm áp, bọn họ nếu là dám khi dễ giao đánh lửa bọn họ, ta cái thứ nhất không buông tha. Ta là phân cách tuyến. Nói tuyết cơ đi, làm thú tộc tới ma thú, nàng vẫn luôn là thần bí, thân thế thần bí, học thức thần bí, năng lực thần bí. Mang theo chính mình sứ mệnh đi theo ở quân mộ khuynh tả hưu, đương nhiên thành quân mộ khuynh các nàng cố vấn, có được không thể xóa nhòa công lao. Tin tưởng sau văn trung đi thú tộc. Cũng sẽ kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật về nàng chuyện xưa, kính thỉnh chờ mong bái, nói nàng là tiểu băng băng dưỡng. Nhân loại, ta tưởng cùng ngươi tiến hành một bút giao dịch, nếu ngươi đồng ý, ta tuyết cơ nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi, thề sống chết đi theo, nếu là ngươi không đồng ý, chúng ta hôm nay coi như không có gặp qua, từ đây lúc sau, cũng sẽ không lại có liên quan. Ta là phân cách tuyến. Cảm giác tiểu bích là cùng chi chi giống nhau tồn tại phương thức, lấy tiểu ra tự xưng nó huyết thống cao quý, xà đế chi danh làm vạn thú sợ hãi. Non nớt thanh âm rất khó đem hắn tưởng thành lợi hại ma thú, cùng Huyền Vũ đại thúc phá lệ thân cận, dù sao ta liền cảm thấy có gì cỡ người cắn ta, cùng Chi Chi đã từng tranh đoạt quá quân mộ khuynh trên vai vị trí, cũng có chứa một loại tiểu hài tử giấy thiên chân kính nhi. Nhân loại, trên người của ngươi có rất quen thuộc hương vị, chỉ là tiểu bích không nhớ rõ ở địa phương nào người qua, cho nên ta muốn đi theo ngươi. Uy, xú hồ ly, ngươi muốn thế nào? Ta hôm nay liền ngồi nơi này. Ta là phân cách tuyến. Tự nhận là Thí Vân là nhất cuồng vọng một cái, Hàn Nguyên là hắn xưng bá địa phương, cũng là hắn chật vật nhất địa phương, vì một cái có thể đánh thắng quân mộ khuynh nguyện vọng giữ lại, khu khu, cũng có thể hoa đến võ si phạm vi đi. Tóm tắt nói, bá vương cuồng sư thú mang theo một nhà già trẻ, khu khu, cũng không biết có phải hay không thật sự mắt lấp lánh thực chờ mong một nhà già trẻ là ai nói. Nhân loại, ngươi không thể rời đi, ngươi đáp ứng quá ta, còn muốn cùng ta tỉ thí một hồi. Tác giả hồi phục, 4.000 nhiều á huy. Thật dài thật dài. Thứ 12 điều trường bình, Ngọc Vẫn, nước mắt khuynh thành hội nguyên. tiếp thượng, đệ tam đoạn. Ta là phân cách tuyến. Đã quên nói Du Tử Chi, ta suốt ngày luôn quả bưởi tê, ta nhi tử quá cao lãnh, một biện pháp, ta chỉ có thể đùa giỡn Tử Chi. Tử Chi cùng ta cùng nhau lớn lên, là ta hảo cơ hữu ha hảo cơ hữu hảo cơ hữu đại gia có gì nhu cầu đều có thể tìm hắn hỗ trợ vạn thú thành tu sửa A thần mã địa phương tu sửa A đều là hắn làm Nga ta và các ngươi giảm giá 20% Nga một cái đồng tử có thể thuê một ngày. Hảo ngươi cái lệ thành. Đối quang minh chi thần bất kính lại làm sao vậy, các ngươi quang minh chi thần, bất quá chính là một cái bị vạn người kỵ kỹ nữ, có gì đặc biệt hơn người, không phải dựa một chút tư sắc, ở trên thực lực, như thế nào so đến quá chúng ta thần hắc ám, không đúng. Đừng nói thần hắc ám so bất quá, ngay cả ta chủ thượng, hắc ám thần điện điện chủ, ngươi đều so bất quá. Ta là phân cách tuyến. Bạch Như tiểu bằng hữu là ở loài chim bay đại tác chiến, ngươi đánh ta đánh đại gia đánh cảnh tượng chung nhận thức, lời nói có điểm làm người hộp máu, quyết đoán đoạn ngạo kiều một hóa bởi vì trước mắt ra tới số lần không nhiều lắm làm miêu tả chờ mong nàng cùng băng sơn băng kế tiếp phát triển. Tuyết Nhi đừng đánh. Đừng vào mặt. Nguyên lai ngươi cũng là lo lắng sao. Ta là phân cách tuyến. Tới nói chuyện Huyền Kim, là một con long thần, hắn hàng năm cùng huyết thiểm đại tôn vương ở không gian mắt to chừng mắt nhỏ, đối quân Mộ Khuynh trước nay đều không bài xích, ngẫu nhiên dưới thần kinh đại điều bại lộ tên của mình sau bắt đầu lỏa lồ cõi lòng, sắp tới rốt cuộc ra không gian, ở trong hiện thực đi theo quân Mộ Khuynh cùng nhau rèn luyện, khu khụ, vẫn là chờ mong hắn ngạo kiều dặn giấy. Huyền Kim, ngươi nói cái gì? Tin hay không ta nộn chết ngươi? Ta là phân cách tuyến. Áp trục tới. Chúng ta huyết thiểm đại tôn vương. Đương đương đương đương. Đương đương đương đương. Chúng, hôn lễ khúc quân hành. Thành, tránh ra, đây là tô đậm không khí. Đại tôn vương từ lên sân khấu bắt đầu chính là lười biếng lại ngạo kiều ngã, huyết, lan. Mặc kệ là quân Mộ Khuynh gặp được khó khăn, vẫn là yêu cầu hắn, hắn đều có thể thực thi xuất hiện, chỉ dẫn hắn khế ước giả phương hướng. Hắn là tẩu thú chi vương, tam vương chi vương, hắn sứ mệnh, là làm hắn khế ước giả đi lên đỉnh, dẫn dắt thu tộc đứng ở thế giới đỉnh, nghịch thiên trở về. Vạn thú cúng bái. Nô chi khế ước giả, người cũng dám động. Thìn, bi mà vẫn, nước mắt Khuynh Thành. Tác giả hồi phục, Khuynh Thành V587. Thứ 13 điều Trường Bình, miên ấm áp hội nguyên. Trường Bình. Khu khu, nói thật có quá nhiều nói tưởng nói, nhưng là lại không biết từ đâu mà nói lên. Làm trước kia đọc sách không tiêu tiền ta tới nói, nhìn Nghịch Thiên sau liền quyết đoán chuyển vì chính bản nói. Làm đáng tin, Nghịch Thiên đẹp nguyên nhân. Nhà ta nữ nhi tiểu Khuynh Khuynh cá tính. Nhà ta nữ nhi hoàn toàn vâng chịu dám yêu dám hận, có tình có nghĩa cá tính, nơi này xin cho phép ta, tự mình say mê một chút, làm như vậy nữ nhi mẹ tới nói, vô luận là vừa xuyên qua lại đây vô pháp tụ tập nguyên tố nhỏ yếu, vẫn là ở các loại tình huống hạ nỗ lực trưởng thành, nhà ta Khuynh Nhi, đều là coi người nhà vì chân bảo. Vì người nhà có thể hủy thiên diệt địa cũng vì quá, mỗi một lần bị Khuynh Nhi cùng người nhà cảm tình ràng buộc mà thật sâu đả động. Tuy rằng nhà ta nữ nhi có nghịch thiên giống nhau thiên phú, nhưng là người nhà vì giúp ta ra nữ nhi hết giận không cho nàng chịu khi dễ, cũng ở phát sinh này nghịch thiên thay đổi. Loại này cảm tình chỉ có tinh tế thể hội mới có thể phát hiện là cỡ nào tốt đẹp. Tuy rằng nhà ta nữ nhi tính cách có điểm lãnh, nhưng là đối mặt ma thú, nhà ta nữ nhi cũng không có lợi dụng chính mình làm đàn thú thần phục năng lực mà hủy khuất bọn họ, càng thêm chính là làm ma thú lấy bằng hữu thân phận làm bạn tại bên người. Đại khái này cũng chính là nhà ta nữ nhi mị lực nơi. Nhị, có cái đáng tin cậy tác giả. Theo ý ta nghịch thiên tới nay, tác giả vẫn luôn làm bạn ở chúng ta bên người, vô luận là tác giả thân thể không khỏe vẫn là thời tiết nguyên nhân hoặc là một ít nhân tố, tác giả mỗi ngày kiên trì vạn càng thái độ làm chúng ta không khỏi bội phục cùng cảm động. Từ năm nay khai năm đến bây giờ, ta xem nghịch thiên đều có hơn nửa năm, từ cùng tác giả nhận thức chi mới tới hiện tại, càng ngày càng giác tác giả là cái đáng yêu người, còn vì ta cùng ta cụp đảng lệ thành ở văn trung giả thiết khách mời. Làm ta cảm động một phen nước mũi một phen nước mắt, như vậy đáng yêu lại chuyên nghiệp tác giả có thể không cho chúng ta thích sao. Tam, nhà ta con rể. Tuy rằng ta tương đối khẩu vị nặng, nhưng là nhà ta con rể vẫn là rất đối ta ăn uống, chứ không nói cái khác liền kia trương xoáy khi anh Tuấn không người có thể địch mặt cũng đã làm ta thật sâu thuyết phục, khu khu. Thỉnh xem nhẹ ấm áp cái kia ái mỹ nhân tâm. Ta còn là rất thích một trọi một ngạnh, mỗi người đàn bà mộng tưởng đều là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nhà ta con rể vẫn là rất đáng tin cậy ở phương diện này, liền kia tuyệt thế dung nhan đều chỉ làm nhà ta nữ nhi một người xem thái độ, ta là tương đương vừa lòng, tuy rằng gần nhất tiêu tương quét hoàng, ta còn là rất muốn nhìn nhà ta con rể sắc dụ nhà ta nữ nhi tiểu kịch trường tuy rằng nói dưới lầu đã bắt đầu viết, các ngươi có thể lại lực độ đại sao. 4. Người nhà. Trước không nói nhà ta nữ nhi thân thế, liền đại ca nhị ca còn có kia ngông cuồng phụ thân, cùng sau lại ra ra mãi mãi ông ngoại. Chờ, cùng với nữ nhi trưởng thành, bọn họ cũng một lần đột phá, cũng chỉ vì bảo hộ nhà ta nữ nhi, có thể ở nhà ta nữ nhi bị khi dễ thời điểm ra thượng một phần lực, liền này phân tâm liền đủ chúng ta vẫn luôn xem đi xuống. Nam, ma thú. Các cụ đặc sắc ma thú đương nhiên là bổn văn một cái khác lượng điểm, bán manh như chi chi, vô sỉ như dao đánh lửa. Chờ đương nhiên còn có chúng ta này đàn quan xứng đảng, theo văn chương phát triển, các ma thú cá tính là càng thêm tiên minh đáng yêu, làm ngươi không nhận nuôi một con về nhà đều không được ha ha, ta như thế nào cảm giác ta đây là ở bán ma thú khụ khụ. Cuối cùng đương nhiên là chúng ta một đám thiết phấn, vô luận là khẩu vị nặng tuyết nhi, vẫn là phúc hắc tiểu thành vẫn là thiếu ngược ngự đáng yêu băng từ từ vip các fan, chúng ta đều nhân nghịch thiên mà kết bạn, càng thêm thân mật khăng khít, cho nên vô luận là nghịch thiên vẫn là tác giả chúng ta đều giống nhau đại ái. Tác giả hồi phục. Ấm áp, ngay thật là nhân sự bộ, quy hoạch hảo rõ ràng. Tám quá. Ô ô quả nhiên vẫn là nữ nhi quan trọng, luôn ra ở đệ nhị, phúc ha ha. Bất quá so tiểu thần thần cao. Đáng yêu. Luôn ra là nữ hán chỉ mới đối nữ hán chỉ. Đệ thập tứ điều trường bình, ngậm vẫn, nước mắt khuynh thành hội nguyên. Ngao ngao ngọt ngào đem này đoạn lẩu bổ ở đệ nhị đoạn mặt sau đi hắc hắc hắc. Ta là phân cách tuyến. Huyền Vũ Đại Thúc từ lúc bắt đầu cùng Tiểu Bích gặp mặt chính là có một đoạn gắn bó keo sơn, khu khụ, làm tứ đại thượng cổ thần thú, tuy là thần thú chi danh, nhưng thực lực cường hãn, mấu chốt là lớn lên xoái, uy. Ngươi là cùng ấm áp phu thê tương. Ai tắm rửa Huyền Vũ không tạo là ưu điểm vẫn là khuyết điểm, ca hát gì đó liền huyền kim cùng huyết điểm đều chịu không nổi màng thai tàn phá, tiết tháo vỡ đầy đất. Bởi vì ta cơ hữu kêu phân khối, Huyền Vũ là phương Tây thần thú. Ta còn là rất có hảo cảm đắt hát hát hát chúc hắn sớm ngày tìm được hắn hảo cơ hữu mặt khác mấy cái thần thú Nga. Cái này, ta đem linh hồn chi thủy cho ngươi, ngươi đáp ứng ta không đem sự tình hôm nay nói ra đi được không? Ta là phân cách tuyến. Tương tư lão bản nương, khu khu, mộ thành tự dực có song giỏi về phát hiện gì cờ đôi mắt, nhưng là ngay từ đầu căn bản không thấy ra tới tương tư cùng hoa khuyết có một chân. Thật là tính sai. Bất quá tương tư tỷ tỷ là đệ nhất chỉ ra tới thủy tộc ma thú vẫn là đem chúng ta đại nhập một cái thế giới mới ha, vẫn là ứng mộ thành câu kia cách ngôn, tương tư tỷ tỷ, ngươi như vậy tiêu sái, ta sẽ cảm thấy ta thực nương pháo. Ha ha, đó là đương nhiên, lão nương hải thị thật lâu, còn dùng nói sao? Ta là phân cách tuyến. Tang không cố kỵ chính là cái đậu bỉ, ân, tổng kết lên chính là màu đỏ tím, nghe được đệ dẹt ẻ ạ lệ thời điểm ta đều cười chịu. Thứ đồ kia không phải súng lục tên sao sau lại càng là bị thuận gió thiểm điện chỉnh thảm hề hề, vượng hải liền tính, còn phải đương tọa kỵ, thật thật là ma thú chung khổ bức nhất một con, không khi dễ ngươi, khi dễ ai. Ngươi thật sự sẽ ăn ma hạch. Ta là phân cách tuyến. Lại nói manh manh đắt hắc cánh, làm một con tiểu hắc mã, vẫn là hôi cách làm thông thường ái ngã, từ lúc bắt đầu quân gia nhà giam tránh thoát mà trở thành âm nguyệt thành đàm luận trung tâm, sau lại đi theo bá hiêu các nàng cùng đi lục vương thành. Bởi vì xuất diễn ít. Nơi này không nhiều lắm bình luận Nga. Chủ nhân, là ta. Ngao ngao ngao tiểu hắc mã cư nhiên trưởng kỳ lời nói đều là. Ta là phân cách tuyến. Hắc ám kỳ lân thân phận tương đối phức tạp, khu khu, bản nhân dự cảm nó tuyệt đối là cùng cái kia tiểu ngân xa xa tương đối, tuy rằng là hắc điện chấn điện chi thú, chính là vẫn là làm người nhìn ra vài phần hắn cùng ta nhi tử chi gian ý vị sâu xa hương vị, uy. Không phải cơ hữu. Đệ nhất chỉ kêu chủ mẫu chính là nó lạp. Tiểu hắc ngươi ngoan nga bằng không treo lên đánh. Khu khu, nhân loại. Ách, tôn kính nhân loại, ta có thể rời đi sao? Ta là phân cách tuyến. Tiểu ngân là quang điện bên kia, khu khu, cầu huyết cùng hắc ám kỳ lân là mặt đối lập, hắn là một con cao quý độc giác thú, tôn nghiêm tự không thể bị dâm đạp, bị nhốt ở thú lâu lúc ấy đã từng nghĩ tới tự sát tới cái kết thúc, so với trở thành nhân loại kiếm lời công cụ, hắn còn không bằng vừa chết. Như thế tâm huyết cương liệt, có thể nào làm người không thuyết phục? Này. Chính là độc giác thú kiêu ngạo. Có bản thân thú ở, muốn mang đi hắn. Vọng tưởng. Tác giả hồi phục. Khuynh Thành, ngài đem Huyền Vũ Đại Thúc đều cấp vứt bỏ, tiểu tâm hắn nửa đêm tìm người ca hát. Phúc ha ha. Thứ 15 điều trường bình, nhã lục giải nguyên. Vừa mới là xem nghịch thiên thời điểm, là trước nhìn ngọt ngào mặt khắc văn phát hiện không phải ta đồ ăn sau quyết đoán bỏ quên, vì thế lại sau lại xem thời điểm mỗi khi hối hận vì sao lúc trước bởi vì mặt khắc văn liền bỏ quên cái này. Lúc sau không biết là vì cái gì chậm rãi xem nổi lên người tiên, từ đây một phát không thể, ta hiếm lạ tiểu khuynh khuynh, ta không thừa nhận ta trí nhớ không hảo chỉ nhớ rõ tiểu khuynh khuynh, ta nhớ rõ ta nhận nuôi một cái thú thú bất quá đã quên. Tiêu thần mã, ta nhớ rõ ta thích ôn văn nho nhã người, thú, cho nên nói ngọt ngào vẫn là yêu nhất ta ha ha. Nghịch thiên bất chi bất giác liền khai văn một năm, từ lúc bắt đầu xem văn đến bây giờ đã lâu như vậy, đối này chỉ có thể cảm thán một câu thời gian quá đến thật mau. Vốn dĩ tưởng viết chút làm ngọt ngào cảm động khóc lóc thảm thiết trường bình, sau đó trong lòng chỉ có ta một người, những người khác thần mã đều là mây bay, khu khu, ta tuyệt đối không thừa nhận ta đối người nào đó ghen tị, nhưng tố đã n lâu không có xem văn, nội dung thần mã ta đều quên không sai biệt lắm, tưởng một lần nữa. Xem lại sợ thời gian không đuổi kịp, rốt cuộc hôm nay là cuối cùng một ngày, thời gian thần mã chính là ghét nhất. Bởi vì ngọt ngào văn ta có một cái hoan gia, tuy rằng ta cùng mẫu ngự ở phía trước liền nhận thức, nhưng là có mẫu ngự địa phương ta đều bị bạo cúc, này tuyệt đối là sỉ nhục. Ai lúc sau được đến một cái kết luận, đó chính là ngàn vạn không thể cùng thổ hào so. Ta hiện tại nhất muốn làm chính là bạo mẫu ngự cúc, nhưng là niết này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, đặc biệt là ở ngọt ngào trong đàn mẫu ngự đã trở thành trong đàn ngự lao đại. Ở trong đàn nhận thức Khuynh Thành, ấm áp, lang băng từ từ. Ta nhớ rõ vừa mới tiến đàn thời điểm, Khuynh Thành ta mỗi lần nhìn đến ta liền hỏi ta muốn nhận nuôi cái nào thú thú, ngay lúc đó phản ứng đầu tiên là, hảo tận trách quản quản nha, ở đối lập hạ chính mình, phát hiện quá không chỗ dung thân, lại tiếp theo ta vào tiền 10, ta tuyệt đối không thừa nhận đây là ta lần đầu tiên ở một cái văn tiến tiền 10, minh minh tự đắc chung. Tác giả hồi phục, cuối cùng Nhã Nhã vẫn là loại ta thích. Ha ha, yên tâm, Nhã Nhã, luôn ra cũng ái mãi. Ngói tích tiểu tam tam. Ha ha, đệ thập lục điều trường bình, ngậm vẫn. Nước mắt Khuynh Thành hội nguyên. Muộn tới tiểu kịch trường, lệ thành ấm áp. Không biết là sớm đã yên ổn nhiều ít năm, luận thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Các loại phản bội đảng toàn trừ, tứ hải thái bình. Giống Quân Mộ Khuynh, Hàng Ngạo Thần hai cái trung tâm nhân vật đều không tạo ở nơi nào hưởng tuần trăng mật đi. Ném xuống liên can ma thú đi luôn, nói là đi qua bản thân hai người thế giới, gì thời điểm tưởng trở về liền sẽ trở lại. Là đêm, mọi âm thanh đều tĩnh, chỉ nghe được từng đạo thiểm điện cắt qua đen nhánh màn đêm. Nặng nề tiếng sấm giống như đại pháo nổ vang, làm người, nga không, thú, hồi hộp. Vốn dĩ đều là tốt đẹp đại kết cục, đại gia từng người vì CP, về nhà sớm ấm ổ chăn ngủ, ai nguyện ý mưa to thiên ở bên ngoài loạn hoảng đều là thành thân nhân nhi. Cố tình có hai người còn tinh thần phân chấn, tựa hồ không ngủ ý tưởng. Lệ Thành, ngươi nói, mấy năm nay qua đến giống mộng giống nhau, từ ta ở phù quang rừng rậm gặp được chủ nhân về sau, giống như chuyện gì đều trở nên không giống nhau. Ấm áp vai vai đầu. Hướng Lệ Thành trong lòng ngực nhích lại gần. Lệ Thành trầm mặc một lát, chỉ là cúi đầu ở cái trán của nàng thượng hôn hôn, đáy mắt hình như có cái gì quang mang chợt lóe mà qua, mau ấm áp cũng chưa phát hiện. Bàn tay to chậm rãi khấu khẩn trong lòng ngực người, nhẹ giọng an ủi, nói bậy, nếu không phải ngươi gặp cô nương, ngươi nơi nào có thể thấy như vậy nhiều mỹ nhân? Ngươi nơi nào có thể gặp được ta? Tựa hồ đối chính mình lý do thoái thác rất là vừa lòng, Lệ Thành hô một hơi. Cũng là nga. Ấm áp tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, vui vẻ hướng Lệ Thành trong lòng ngực chui toàn. Lệ Thành đạm mạc sắc mặt nháy mắt cứng đờ lên, nghề hà chui vào ổ chăn ấm áp gì cũng không cảm giác được. Ấm áp, đừng nhúc nhích. Ta chui ra một cái đầu nhỏ, Thành, ngươi không phải sợ ngứa đi? Lệ Thành mặt đen một nửa, đáy lòng ám đạo mỗi chỉ khó hiểu phong tình. Chủ nhân không cần ta đi hưởng tuần trăng mật, ngươi sẽ không cũng muốn đi thôi. Ấm áp có chút nghi hoặc. Xem, ngươi lại ở loạn tưởng. Thăng thêm một ít hô hấp, Lệ Thành ra vẻ bình tĩnh nói. Bình tĩnh lật qua một cái thân. Ngoan, ngày tốt khổ đoạn. Phân cách tuyến, phân cách tuyến. Đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời chiếu ở ôm nhau hai người trên người, Lệ Thành nhạy bén mở hai mắt, tựa hồ tối hôm qua sự làm hắn tinh thần lần hảo, chậm rãi lộ ra một mặt thỏa mãn ý cười. Nhắm mắt lại, lẳng lặng chớp mắt, không đành lòng đánh thức ngủ say mỗ chỉ. Không biết qua bao lâu, ấm áp mở hai mắt, nhìn trước mặt tuấn nhan, có loại nùng liệt tự hào cảm có hay không? Miêu ô. Đây là nàng thông đồng Mỹ Nam. Đẹp sao? Đúng lúc, Lệ Thành mở hai mắt. Miêu ô. Ngươi. Ngươi giả bộ ngủ. Ấm áp có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ai dạy hư Lệ Thành? Du Tử Chi. Vẫn là chủ phu. Miêu ô. Trực tiếp hóa bị động là chủ động, nào lên đi liền hung tợn ở Lệ Thành trên môi lưu luyến. Lệ Thành đáy mắt tràn đầy ý cười, gia tăng nụ hôn này. Phân cách tuyến, phân cách tuyến. Lệ Thành, ta cảm thấy có ngươi thật tốt. Ngươi đã sớm nên như vậy cảm thấy. Tự nhiên vòng lấy nàng eo. Chỉ có thể nhìn đến hai người ôm hôn thân ảnh. Ấm áp, chúng ta muốn mấy cái bánh bao, sau đó đi đoạt lấy cô nương cùng chủ thượng nhi tử đi. Ấm áp trước mắt sáng ngời, ai, như vậy không tồi ai, về sau liền cùng chủ nhân là thông gia. Trong lòng kích động không kềm chế được, không nghĩ tới, nàng chỉ là rơi vào Lệ Thành đã sớm thiết tốt bấy dập. Gia hỏa này chính là lửa phúc lợi tới. Vì thế mỗi chỉ ấm áp bị quải về sau còn ở giúp Lệ Thành đếm tiền, tính toán tương lai đương bà thần mã. Lệ Thành còn lại là hồi tưởng nổi lên trước kia chính mình tới rồi thần giới, ấm áp ấm tách ra về sau kia gian nan thời gian, nhớ tới như vậy một đầu thơ. Từ biệt lúc sau, hai mà tương tư, chỉ nói là ba bốn nguyệt hai lại chỉ năm sáu năm, thất huyền cầm vô tâm vô đạn, thư tử không nói gì nhưng truyền, cửu liên hoàng từ giữa bẻ gãy, mười dặm trường đỉnh trông mòn con mắt. Nghịch thiên đổi mà, điên thần diệt tiên lại nơi hà. Ta nghịch hôm nay, chỉ vì, bại chính ngươi. Thìn. Tác giả hồi phục. Khuynh Thành tiểu kịch trường. Nói là viết người. Kết quả vẫn là viết hai người các ngươi. Hơn nữa vẫn là phát gục cấm áp. Ha ha. Ấm áp sáng mai lên nhìn đến, nên là gì biểu tình. Biểu hoài nghi, mẫu ngọt đã cười nằm sắp xuống. Thứ 17 điều trường bình, Nô San 0405 giải nguyên. Người không khinh ta, ta không khinh người, thương ta trí thân giả ta phải giết chi. 10 tuổi phía trước không đáng một đồng, mỗi người dễ khi dễ. 10 tuổi lúc sau mọi người nhắc tới là biến sắc, xua như xua vịt. Sát kẻ thù hộ thân nhân, hàng ma thú đoạt linh quả, kiến thành trì lập uy danh ở vô số đả kích ngấm ngầm hay công khai trung trưởng thành vì một thành chi chủ, thống lĩnh vạn thú quân đoàn, một mặt mỉm cười một tia kiêu khí, chỉ vì ái nhân mà phát vì thân nhân mà lộ, diệt lôi ra, hạ. Văn tự bán đức, năm nguyên tố, đấu võ triệu, hết thể không có khả năng đều phát sinh ở nàng trên người, vì nhị ca hao hết tinh thần lực, vì đại ca có thể túi đầu nhận thua, vì phụ thân có thể trực tiếp ra tay đả thương người. Vì mẫu thân có thể trong một đêm tính tình đại biến, vì nãi nãi, nàng có thể chịu đựng hết thể không thói quen không thích, vì ái nhân, có thể thần đương sát thần, không tiếc rơi vào ma đạo, vì đệ đệ, có thể uy hiếp lâm quân thành chủ, mắng thiên địa pháp tác, các loại phúc hắc, các loại cường thế, các loại làm người trái tim tan vỡ, các loại rất cầm đôi mắt thoát không, một bộ hồng y đi hề rảo đến long trời lở đất, mỗi người cảm thấy bất an, một bộ hắc y đi hộ tích thủy bất lẩu, tất cả sùng lịch, hai người nắm tay sóng vai mưa gió. Hắn vì nàng che mưa chắn gió, nàng vì hắn tươi cười như hoa, trời sinh tuyệt phối, đồng dạng cường đại, cho đến kia vô thượng tuyệt đỉnh cao phong, thành tựu muôn đời cơ nghiệp, thác hạ vạn dặm lãnh thổ quốc gia, từ đây tóc đen tóc bạc, trà xanh đạm cơm, nắm tay xem hoàng hôn, DSII một chút tiểu khuynh nhìn thấy lão công sau cảnh tượng. Tiểu khuynh, Hàn Ngạo Thần. Thần, tiểu khuynh. Tiểu khuynh, Hỏa Bạo Trạng, ngươi câm miệng cho ta, ngươi nha là gan rất phì à, cư nhiên dám giấu ta. Thần, thẹn thùng trạng, này không phải sợ luyến tiếc ngươi sao? Tiểu Khuynh, giải thích chính là che giấu chính là sự thật, ngươi có phải hay không tưởng quan ta? Thần. Tiểu Khuynh, không nói lời nào chính là cam chịu có phải hay không? Thần. Tiểu Khuynh, ngươi có phải hay không có tân hoan? Thần. Tiểu Khuynh, ủy khuất trạng, hừ, liền biết thần giới có so với ta còn người tốt ngươi liền sẽ đã quên ta, không nghĩ tới quả nhiên như thế. Thần, hắc tuyến thêm gân xanh bạo khởi. Đột nhiên ôm lấy Tiểu Khuynh. Tiểu Khuynh, ngươi cái. Nô. Thần. Một lát sau. Tiểu Khuynh, Hàn Ngạo Thần ngươi cái hỗn đản. Biên xoa xương đỏ môi biến tạc bao. Thần. Ai làm ngươi tưởng nhiều như vậy? Tiểu Khuynh. Thần, Khuynh Khuynh. Ta yêu ngươi. Tiểu Khuynh. Lặp lại lần nữa. Thần, Khuynh Khuynh. Ta yêu ngươi, cả đời. Tiểu Khuynh, che mặt bỏ chạy. Ha ha, ngọt ngào. Cảm giác như thế nào a? Ha ha ha ha. Tác giả hồi phục, tỏ vẻ hẳn là ta che mặt bỏ chạy. Ta một bên nhìn Khuynh Khuynh thần thần thân thiết, sẽ biến thành pháo hôi. Khu khu. Ha ha. Phát gục san san. Chuyện ngoài lề. O, nờ nờ, o ha ha có thể đầu cấp thích bình luận. Thân nhóm nhanh lên tới tham gia đi. Giống giống. Ngoà ngoạ. Đầu phiếu cụ thể phương án, thỉnh xem bình luận khu trí đỉnh thông cáo. Chương 7 vạn thú thành lánh đời. Huyền Kim túi đầu nhìn trải qua nguy hiểm công hội người, nghe bọn họ kinh ngạc cảm thán, khỏe miệng không cấm run rẩy.